Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 105 tới chương 129. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vãn bối đã chuẩn bị xong. Xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Viêm La Pháp Tướng và Viêm Long Giáp tiêu hao hồn lực rất lớn, Hàng Phong không dám chần chừ một khắc nào, bình tĩnh lên tiếng. Lão giả tán thưởng nhìn Hàng Phong trước mắt, hắn còn ưu tú hơn cả trong tưởng tượng của lão. Lão giả cũng biết Hàng Phong không trụ được bao lâu, bèn cất tiếng cười ha hả, tốt. Lão Phu đã muốn đánh ngươi từ lâu rồi. Vừa dứt lời, Hàng Phong chỉ thấy nắm đấm khô gầy của lão giả siết chặt lại, hồn lực màu đen thuần túy bao bọc lấy nắm đấm, từng luồng sức mạnh đáng sợ tràn ra, Hàng Phong thậm chí có thể cảm nhận được không gian đang chấn động. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là lão giả từ đầu đến cuối không hề sử dụng võ hồn và hồn hoàng. Hồn vương không phải là Hàng Phong chưa từng gặp, nhưng hắn chưa bao giờ thấy một hồn vương nào có thể bộc phát ra sức mạnh như vậy. Dường như nhận ra vẻ kinh ngạc trên mặt Hàng Phong, lão giả đắc ý cười lớn, nói, tiểu tử. Lão Phu không dọa ngươi đâu. Lão Phu đúng là chỉ vận dụng sức mạnh cấp bậc hồn vương, đây chẳng qua là một loại kỹ xảo phát lực đặc thù thôi. Ngươi có thể xem nó như một tự sáng tạo hồn kỹ, không có cao siêu như ngươi nghĩ đâu, lão Phu không cần thiết phải chơi xấu với ngươi. Hàng Phong nghe lão giả nói xong thì không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều, bởi vì nắm đấm của lão đã sắp giáng xuống. Trong chớp mắt, lão giả nhảy lên thật cao, một quyền nện thẳng xuống, nhắm ngay vào trung tâm của Rực Thiên Chi Thuẫn. Oanh! Ngay khoảnh khắc đó, Hàng Phong chỉ cảm thấy như có một thiên thạch rơi xuống Rực Thiên Chi Thuẫn, mệnh chi ngự đã kích hoạt thành công phòng ngự tuyệt đối, nhưng vấn đề là, cú đấm của lão giả không chỉ có một đòn, mà là từng cơn sóng liên tiếp, hệt như sóng biển, lớp sau mạnh hơn lớp trước. Chết tiệt! Hàng Phong cắn răng kiên trì, Viêm Long Giáp trong nháy mắt đã nát tan, Viêm La Pháp Tướng cũng đang tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy, chỉ trong thoáng chốc, đã chỉ còn lại một cái đầu cuối cùng, như ngọn nến trước gió, phản phất có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhật Viêm phản kích trước mặt lão giả chỉ như trò hề, thậm chí còn chưa kịp đến gần nắm đấm của lão đã bị đánh tan. Sáu mặt Viêm Thuẫn ngay cả một hơi thở cũng không cầm cự nổi đã vỡ nát, Hàng Phong thầm gào thét trong lòng, đây mà là sức mạnh của hồn vương ư? Thật ra Hàng Phong đã hiểu lầm, hắn cho rằng lão giả không giữ chữ tín, đã dùng sức mạnh lớn hơn, nhưng trên thực tế, lão giả đúng là chỉ dùng sức mạnh cấp bậc hồn vương. Có điều, đó là sức mạnh hồn vương của một phong hào đấu la. Phá! Lão giả hét lớn một tiếng cuối cùng, chút tàn dư của Viêm La Pháp Tướng và Viêm Long Giáp nhanh chóng tan biến như băng tuyết dưới nắng gắt. Nhìn nắm đấm ngày một lớn dần trước mắt, Hàng Phong co rụt con ngươi, hồn kỹ của hắn đã bị phá hết, trong tình thế cấp bách, hắn đành phải đưa Rực Thiên Chi Thuẫn ra che trước người. Ken! Trách! Trách! Một âm thanh quỷ dị vang lên, nắm đấm của lão giả rơi xuống Rực Thiên Chi Thuẫn, nhưng lại như không chịu lực, sức mạnh trực tiếp xuyên qua tấm khiên, đánh thẳng vào người Hàng Phong. Chân thân giáp trên người Hàng Phong lập tức vỡ nát, hai mắt hắn như muốn lồi ra, cả người bay ngược ra sau như diều đứt dây, đâm gãy hai cây đại thụ cao hơn 10 mét rồi mới dừng lại. Hù! Sảng khoái! Nhìn Hàng Phong bay ra xa, lão giả thổi thổi nắm đấm của mình, mặt mày khoan khoái. Rơi xuống đất, Hàng Phong chỉ cảm thấy toàn thân đau nhói, một mùi tanh nồng trào lên từ cổ họng, hắn cắn răng, nuốt ngược nó vào trong. Chịu đựng cơn đau dữ dội, Hàng Phong dùng Rực Thiên Chi Thuẫn chống đỡ cơ thể, từ dưới đất bò dậy, lau đi vết bẩn trên mặt, sắc mặt như thường quay về trước mặt lão giả. Lão giả nhìn Hàng Phong, vẻ mặt có chút sững sờ. Vừa rồi một quyền kia, lão đúng là đã thu lực vào phút cuối, nhưng Hàng Phong cũng không nên tỏ ra như không có chuyện gì thế chứ. Ít nhất cũng phải phun một ngụm máu cho có lệ chứ. Chẳng lẽ lão phu tính toán sai rồi? Thằng nhóc này cứng hơn lão phu tưởng tượng à? Thất sách. Thất sách rồi. Lão giả ảo não thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Hàng Phong không biết lão giả đang nghĩ gì, chỉ trầm giọng hỏi, xin hỏi tiền bối, vãn bối xem như đã đỡ được, hay là chưa đỡ được à? Lúc Hàng Phong nói chuyện, lão giả thấy rõ vết máu còn vương trong miệng hắn, con ngươi lập tức co lại, ánh mắt đầy thâm ý nhìn chằm chằm Hàng Phong một lúc rồi mới nói, đương nhiên là đỡ được rồi. Ngươi có chết đâu. Chúng ta là hồn sư, trước khi chết thì không thể tính là thua. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Hàng Phong nghe vậy, nhếch miệng cười, hàm răng đỏ tươi trông vô cùng chói mắt. Đúng là một tiểu tử cố chấp. Lão giả cũng nhếch miệng cười. Theo quy củ, bây giờ đến lượt ngươi tấn công lão phu. Lão giả nhìn Hàng Phong, vẻ mặt đầy mong đợi. Hàng Phong im lặng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lùi lại hai bước. Sau đó, lão giả như nghĩ tới điều gì, cau mày nói, tiểu tử. Đừng có nương tay. Cứ để lão phu thấy thực lực của ngươi, ngươi phải tin rằng, điều này chỉ có lợi chứ không có hại cho ngươi. Đừng coi thường lão phu, ngươi có nương tay hay không, lão phu nhìn ra được đấy. Hàng Phong nghe vậy sững người, rồi mới gật đầu. Hắn đúng là có ý định nương tay, mặc dù bản thân hắn cũng không nghĩ mình có thể làm gì được lão giả trước mắt này, nhưng lỡ như thì sao? Thật lòng mà nói, nếu bảo Hàn Phong trong lòng không có chút tức giận nào là giả, nhưng so ra, hắn vẫn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Có điều, lão giả đã nói vậy rồi, Hàn Phong cũng chỉ có thể dốc toàn lực. Hừng. Hồn hoàng thứ ba của Hàn Phong lại sáng lên, Viêm La pháp tướng tái hiện, chỉ có điều lần này, Viêm La pháp tướng cực kỳ hư ảo, phản phất như chạm nhẹ là tan, duy chỉ có cánh tay phải cầm khiên là ngưng thực đến cực điểm, hiện ra rõ mồn một. Viêm Long giáp chỉ bao bọc lấy cánh tay phải của Viêm La pháp tướng, hồn lực hiện giờ của Hàn Phong không đủ để hắn triệu hồi ra Viêm La pháp tướng và Viêm Long giáp hoàn chỉnh. Mạo phạm rồi. Hàn Phong lên tiếng. Lão giả nhếch mép, hài hước nói, đừng nói mấy lời khách sáo đó. Bây giờ tiểu tử ngươi chắc hận không thể chém lão phu ra làm trăm mảnh ấy chứ. Tới đi. Lão phu cho ngươi cơ hội này. Cứ xem bản lĩnh của ngươi thế nào. Đối mặt với sự chế nhạo của lão giả, Hàn Phong không nói gì, chọn cách im lặng tới đi. Đừng có lề mề nữa. Lão giả cười lớn một tiếng, giang hai tay ra, như thể đang chờ đợi Hàn Phong tấn công. Hàn Phong thấy vậy, nghiến chặt răng. Ngay cả võ hồn cũng không dùng. Định dùng thân thể để đỡ đòn tấn công của ta sao? Hàn Phong biết lão giả có tư cách đó, nhưng thái độ của lão quả thực khiến người ta tức điên. Tụ lực thuẫn kích. Giáng. Theo tiếng hét của Hàn Phong, Viêm La pháp tướng cũng phát ra một tiếng gầm không lời, vung rực thiên chi thuẫn hung hăng nện xuống. Cú đấm trước đó của lão giả đã sớm khiến sức mạnh chứa đựng trong rực thiên chi thuẫn tràn đầy, sau khi được Hàn Phong cải tiến, cực hạn của tụ lực thuẫn kích lúc này đã đột phá cấp hồn tông, cộng thêm sự gia trì của Viêm Long giáp và Viêm La pháp tướng, một đòn này nghiễm nhiên đã gần bằng một đòn toàn lực của hồn vương cao giai. Khá lắm tiểu tử. Lão giả hai mắt sáng lên, không kìm được khen một tiếng, võ hồn vốn không định dùng vẫn bị ép phải xuất hiện, một con cốt long mặt mày dữ tợn từ trong hư không sau lưng lão chui ra, hai cánh dang rộng, che chắn cho lão. Cốt long. Thấy cảnh này, hai con ngươi của Hàn Phong đột nhiên co rụt lại. Mọi người đang làm gì vậy? Ngay lúc này, một tiếng quát lo lắng từ xa vọng tới. Nghe thấy âm thanh này, cả Hàn Phong và lão giả gần như đồng thời rùng mình. Lão giả phản ứng nhanh nhất, gần như ngay lập tức thu hồi võ hồn, vẻ mặt căng thẳng quay đầu nhìn lại, dường như không muốn để chủ nhân của giọng nói kia thấy được cảnh lão ra tay với Hàn Phong. Hàn Phong thấy lão giả thu hồi võ hồn, hừ lạnh một tiếng, đánh lệch rực thiên chi thuẫn, sượt qua người lão giả. Ồ, chú ý tới một màn này, lão giả khẽ kêu lên một tiếng, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Hàn Phong. Từ khi Ninh Vinh Vinh trở về thất bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí và mọi người không cho phép nàng quay lại học viện Stress nữa. Cũng không phải là không cho về, chủ yếu là vì cửu bảo Lưu Ly Tháp có liên quan quá lớn, Trữ Phong Trí có rất nhiều việc cần phải sắp xếp, thêm nữa là Ninh Vinh Vinh đã xa nhà hơn nửa năm, kiếm đấu la Trần Tâm và cốt đấu la Cổ Dông vốn luôn cưng chiều nàng đương nhiên không nỡ. Thế là Trữ Phong Trí liền lập giao ước với Ninh Vinh Vinh, chỉ cần nàng đột phá cấp 40 thì có thể trở về học viện Stress. Để có thể trở về trước lễ tình nhân 7 năm một lần, Ninh Vinh Vinh đã ra sức tu luyện, nhưng cuối cùng vẫn chậm mất mấy ngày, mãi đến ngày thứ ba sau lễ tình nhân mới đột phá hồn tông. Sau khi đột phá hồn tông, Ninh Vinh Vinh chỉ kịp báo cho Trữ Phong Trí một tiếng rồi hào hứng chạy về học viện. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, lễ tình nhân lần này chắc chắn có rất nhiều tiểu yêu tinh đang chờ để tỏ tình với Hàn Phong. Nhưng ai ngờ, Ninh Vinh Vinh vừa về đến học viện, liền thấy một ngọn lửa khổng lồ rất giống hồn kỹ thứ ba của Hàn Phong bị cốt gia gia của mình đánh nát. Không kịp nghĩ nhiều, Ninh Vinh Vinh liền chạy như bay về phía ngọn lửa khổng lồ. Khi Ninh Vinh Vinh đến gần ký túc xá của Hàn Phong, từ xa đã thấy hắn đang chống đỡ Viêm La pháp tướng siêu vẹo dưới cốt long của Cổ Dông, đang định ra tay thì nàng lập tức hét lớn, hai người đang làm gì vậy? Tiếng của Ninh Vinh Vinh quả thực có hiệu quả, động tác của Hàn Phong và Cổ Dông đều khựng lại. Cổ Dông còn lưu manh hơn, trực tiếp thu hồi võ hồn, không cho Ninh Vinh Vinh có thời gian thu thập bằng chứng. Rực thiên chi thuẫn của Hàn Phong cũng lệch đi, không rơi xuống người Cổ Dông. Thấy Hàn Phong không sao, Ninh Vinh Vinh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, lo lắng nhìn trên dưới một lượt rồi mới quay sang oán giận với Cổ Dông, cốt gia gia. Cổ Dông lúc này nào còn chút khí thế nào? Vinh Vinh! Ngươi nghe ta giải thích. Cổ Dông giọng điệu mềm nhũn, thân hình cao gầy khom xuống, vừa vặn ngang bằng với Ninh Vinh Vinh, dỗ dành nói, tông chủ không phải giao cho ta đến học viện Stress làm chút việc sao? Ta đây đúng là tiện đường đi ngang qua thôi. Vinh Vinh ngươi phải tin ta chứ? Gia gia bao nhiêu năm nay, lúc nào lừa ngươi đâu? Ninh Vinh Vinh nghe vậy, chỉ lườm Cổ Dông một cái, Cổ Dông liền lúng túng không nói nữa. Ninh Vinh Vinh lại vội vàng nói với Hàn Phong, Hàn Phong. Xin lỗi. Cúc gia gia ngài ấy không cố ý làm khó ngươi đâu. Ngài ấy chỉ là nhìn dáng vẻ lo lắng của Ninh Vinh Vinh vì sợ Hàn Phong tức giận, Cổ Dông chỉ biết nghe răng trợn mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm, thằng nhóc may mắn. Hàn Phong nghe lời Ninh Vinh Vinh, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, chỉ vỗ vai nàng, qua loa nói, ta biết Cổ tiền bối không có ý đó, ta và Cổ tiền bối chỉ đang luận bàn mà thôi. Hàn Phong vừa mở miệng, Ninh Vinh Vinh liền thấy được miệng hắn đầy máu, tuy đã nhạt đi nhiều nhưng vẫn còn chói mắt. Ngươi bị thương rồi. Ninh Vinh Vinh lo lắng hỏi. Hàn Phong sững người, không ngờ Ninh Vinh Vinh sẽ hỏi điều này, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đành phải đi vòng qua nàng, đến trước mặt Cổ Dông, chắp tay nói, đa tạ Cổ tiền bối chỉ giáo. Có thể được Cổ tiền bối, người được mệnh danh là đệ nhất phòng ngự thiên hạ chỉ điểm, vãn bối vô cùng cảm kích. Cổ Dông nhãn lực cỡ nào, một mắt liền nhìn ra chút oán khí trong lòng Hàn Phong, chế nhạo nói, ngươi đang oán lão phu. Ngươi cảm thấy lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. Hàn Phong chỉ cúi đầu, không để Cổ Dông thấy được ánh mắt mình, trầm giọng đáp, không dám. Không dám. Là không dám hay là không dám nói? Cổ Dông châm biếm một tiếng, không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của Hàn Phong. Cút gia gia. Ninh Vinh Vinh thấy Cổ Dông từng bước ép sát, giọng quát mang theo tức giận. Nhưng lần này, Cổ Dông vốn luôn chiều theo Ninh Vinh Vinh lại không để ý đến nàng, ngược lại trở tay giữ chặt nàng lại, mặc kệ nàng trừng mắt, im lặng nhìn chằm chằm Hàn Phong. Thấy Hàn Phong không nói, Cổ Dông cười khẽ một tiếng, lão phu biết tiểu tử ngươi là một thằng đầu đất, có thể không hiểu được cục diện trước mắt, có thể không hiểu tại sao Vinh Vinh lại che chở ngươi, cũng có thể không hiểu lão phu đã muốn dạy dỗ ngươi, lại tại sao lại nương tay. Nói đến đây, Cổ Dông cũng im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ cách diễn đạt, một lúc lâu sau mới nói tiếp, nếu ngươi không hiểu, vậy thì cứ nghĩ như thế này đi. Tiểu công chúa mà Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta nuôi 12 năm, ngày thường ngay cả một lời nặng cũng không nỡ nói, tiểu tử ngươi dăm ba câu đã làm cho tiểu công chúa của chúng ta khóc, ngươi bảo chúng ta phải nghĩ thế nào? Dựa vào việc ngươi đã cứu nó. Cổ Dông hỏi ngược một câu, rồi lại chế giễu, trước đây ngươi không biết thân phận của Vinh Vinh, không biết bên cạnh Vinh Vinh có ám vệ bảo vệ, thử đặt tay lên lương tâm mà nói, lúc đó ngươi có thật sự nghĩ đến việc cứu Vinh Vinh không? Ngươi chẳng qua chỉ là không muốn thấy có người chết mà thôi. Cho dù hôm đó ba tên sơn tặc kia bắt đi Vinh Vinh, ngươi cũng chỉ coi Vinh Vinh là một tên công tử bột ăn chơi trác táng mà khoanh tay đứng nhìn. Lùi một vạn bước mà nói. Từ sau đó, Vinh Vinh đối với ngươi thế nào, người sáng suốt đều nhìn ra được, cho dù tiểu tử ngươi có là kẻ mù cũng phải cảm nhận được, thế nhưng ngươi đối với Vinh Vinh thì sao? Hàn Phong vẫn không nói lời nào. Cổ Dông biết thằng nhóc cố chấp trước mắt này không thể dễ dàng thuyết phục như vậy, chỉ thở dài, nói, lão phu biết tiểu tử ngươi miệng lưỡi lanh lợi, nếu không phải vì áp lực của lão phu, bây giờ chắc đã có một vạn lý do để bác bỏ lời lão phu rồi, nhưng ngươi chỉ cần biết rằng, một ngày nào đó trong tương lai, ngươi nhất định sẽ hiểu cho lão phu. Sẽ không? Cổ Dông đã nói đến nước này, Hàn Phong cũng không im lặng nữa, trực tiếp phản bác một câu. Cổ Dông sững người, cau mày, nghi hoặc nhìn Hàn Phong. Hàn Phong không còn cúi đầu chắp tay nữa, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Cổ Dông, không kiêu ngạo không tự ti nói, đừng lấy tương lai ra dọa ta. Cho dù ta của tương lai có thể hiểu, thì ta của bây giờ cũng không cách nào hiểu được. Hàn Phong vừa nói xong câu đó, trong mắt Cổ Dông hiện lên vẻ giận dữ, nhưng Hàn Phong không cho lão cơ hội nổi giận, tiếp tục nói, chuyện của Vinh Vinh, ta sẽ cho Vinh Vinh một câu trả lời. Chuyện của Cổ tiền bối, ta cũng sẽ đòi Cổ tiền bối một câu trả lời. Cổ Dông nghe vậy, nộ khí trong mắt tan đi, ngược lại trở nên hoang mang, chuyện của Vinh Vinh và chuyện của lão phu là một chuyện mà không giống nhau. Hàn Phong một bước cũng không nhường, bình tĩnh nói, đối với ta là hai chuyện. Vinh Vinh và ngài, không thể gộp là một. Không có đạo lý ngài thay Vinh Vinh đòi lại công bằng, ngài không thể đại diện cho Vinh Vinh. Cổ Dông lập tức co rụt hai con ngươi. Khá lắm tiểu tử. Cổ Dông nói một câu không rõ ý tứ, giọng điệu rất chậm, dường như bị Hàn Phong dọa cho sợ. Theo ý của ngươi, hôm nay lão phu xem như đã kết thù với ngươi rồi. Cổ Dông híp mắt lại, chậm rãi nói. Hàn Phong ánh mắt lóe lên, không nói gì, chọn cách im lặng. Cổ Dông thấy Hàn Phong lại im lặng, đột nhiên cười ha hả, ha ha ha. Lão già Trần Tâm kia nhất định sẽ rất thích tiểu tử ngươi. Đáng tiếc lão già đó không đi cùng ta, không thì nói không chừng còn có thể thu ngươi làm đồ đệ cũng nên. Không đúng, lão phu quên mất, tiểu tử ngươi không phải kiếm giả. Nhưng cái tính này, đơn giản là so với lão kiếm đấu la vừa thối vừa cứng kia chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu tử, mối thù này, lão phu nhận. Cổ Dông cười nói với Hàn Phong, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Hàn Phong từ đầu đến cuối không nói gì, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Cổ Dông cũng không cần Hàn Phong nói, ngược lại gọi ra cốt long, từ trong cơ thể cốt long lấy ra một hạt châu giản dị không màu mè, ném cho Hàn Phong, nói, cuộc tỉ thí trước đó, ngươi và lão phu đều không thể hoàn toàn đánh bại đối phương, theo quy củ, xem như lão phu thua, hạt châu này, coi như là quà tặng. Hàn Phong nhận lấy hạt châu, còn chưa kịp từ chối, đã nghe Cổ Dông lười biếng nói, chắc bây giờ Vinh Vinh cũng không muốn thấy lão phu, lão phu không ở đây làm chướng mắt người khác nữa, chuyện tông chủ giao phó lão phu còn chưa làm đâu. Nói xong, Cổ Dông tiện tay xé ra một cánh cửa không gian, bước vào trong đó, biến mất không thấy. Cùng với sự biến mất của Cổ Dông, sự giam cầm trên người Ninh Vinh Vinh cũng biến mất, Ninh Vinh Vinh lấy lại tự do cũng không tùy tiện mở miệng, mà là cẩn thận nhìn Hàng Phong một cái, một lúc lâu sau mới hỏi, Hàng Phong ngươi không sao chứ? Không sao. Hàng Phong nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói. Thật ra ngươi không cần để ý, Cốt Gia Gia ngài ấy không biết tình hình cụ thể nên mới hiểu lầm, chỉ cần ta nói rõ với Cốt Gia Gia là được rồi, Hàng Phong ngươi đừng để trong lòng, Cốt Gia Gia nói thù oán gì đó, cũng chỉ là đùa với ngươi thôi. Thấy sắc mặt Hàng Phong có chút sa sút, Ninh Vinh Vinh vội vàng khuyên nhủ. Hàng Phong nghe vậy, quay đầu nhìn Ninh Vinh Vinh, vẻ lo lắng và căng thẳng trên mặt nàng hiện rõ, nụ cười hồn nhiên thường ngày cũng đã biến mất không thấy. Hàng Phong thấy vậy, do dự một chút, đưa tay vỗ vỗ đầu Ninh Vinh Vinh, khẽ nói, bị kẹt ở giữa khó xử lắm phải không? Lời của Hàng Phong làm hốc mắt Ninh Vinh Vinh cay cay, cố nén nước mắt sắp vỡ òa. Nàng thật sự sợ Hàng Phong và Cổ Dông vì chuyện này mà trở thành kẻ thù. Đừng sợ. Chuyện này không liên quan đến ngươi, ta và Cổ Tiền Bối cũng sẽ không như ngươi nghĩ, trở thành kẻ thù của nhau. Ta chỉ là một hồn tông ba vòng nhỏ nhoi thôi mà. Chúng ta chỉ là không thể thống nhất quan điểm, Cổ Tiền Bối cảm thấy ngài ấy đúng, ta cũng không cảm thấy mình có lỗi. Hàng Phong nói nhẹ nhàng. Vậy tại sao hai người lại? Ninh Vinh Vinh căng thẳng hỏi. Hàng Phong ánh mắt khẽ động, nhìn sâu vào hai cái cây đại thụ bị chính mình đâm gãy, chậm rãi nói, ta và Cổ Tiền Bối không oán không thù, chỉ là Cổ Tiền Bối còn nợ ta một đòn, chỉ vậy mà thôi. Nghe Hàng Phong nói vậy, Ninh Vinh Vinh lập tức thở phào một hơi. Với sự hiểu biết của Ninh Vinh Vinh về Hàng Phong, tự nhiên biết rằng, Hàng Phong chung quy vẫn có một chút oán khí với Cổ Dông, nhưng điều này cũng dễ hiểu, chỉ cần không phải là hận ý là được. Một bên khác, Cổ Dông rời khỏi ký túc xá của Hàng Phong, trực tiếp đi tìm Đường Tam. Thực ra nhiệm vụ của Trữ Phong Trí giao cho Cổ Dông là đưa Đường Tam đi gặp ông một lần, dù sao thì Gia Cát Thần Nỏ và Ỷ La Quốc Kim Hương đều xứng đáng để tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông tự mình gặp mặt Đường Tam. Nhưng Cổ Dông vừa vào học viện xét, đã không kìm được muốn gặp Hàng Phong một lần, lão muốn xem, rốt cuộc là thằng nhóc thần thông quảng đại nào lại có thể lừa được trái tim của Ninh Vinh Vinh. Sau đó thì bị Ninh Vinh Vinh bắt gặp ai? Lần này không biết nha đầu Vinh Vinh lại định hành hạ ta thế nào đây? Cổ Dông mặt mày ảo não thầm nghĩ, vỗ vỗ đầu mình, mắng, lúc đó sao lại không nhịn được cơ chứ? Nhưng mà thằng nhóc đó cũng thật là khó chịu. Mềm không được cứng không xong, dầu muối không ăn, trước kia lão già Trần Tâm cũng không khó đối phó như vậy. Đang nghĩ vậy, Cổ Dông đã tìm được Đường Tam, đang định từ trong không gian khác bước ra thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Lão thấy, tộc trưởng của Lực Chi nhất tộc, Hồn Đấu La Thái Thản Đường Đường, thế mà lại nửa quỳ trước mặt Đường Tam, vẻ mặt cung kính. Mà Đường Tam thì toàn thân đầy máu, nép vào lòng Tiểu Vũ, nhìn vết thương kia, dường như là do Thái Thản gây ra. Cái này Cổ Dông sống lâu như vậy, thật sự là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, nhất thời không biết nên nói gì. Mặc dù ta đánh ngươi gần chết, nhưng ta không cố ý, hơn nữa còn quỳ tại chỗ để xin lỗi. Thực ra lúc này người may mắn nhất hẳn là Tiểu Vũ, nếu không phải mấy ngày trước, nàng không chọn hấp thu tương tư đoạn trường hồng, thì bây giờ chắc chắn đã bị Cổ Dông nhìn thấu chân thân. Cổ Dông thực sự không hiểu nổi cảnh tượng trước mắt. Nhìn Đường Tam, lại nhìn Thái Thản đang quỳ dưới đất, cuối cùng quyết định, bắt Thái Thản đi, về giao cho Trữ Phong Trí xử lý. Đường Tam dù sao cũng có ơn với Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại là tác giả của Gia Cát Thần Nỏ, hơn nữa còn đang bị thương, so ra thì, tu vi cấp hồn đấu la của Thái Thản, trong mắt Cổ Dông, không quan trọng bằng Đường Tam. Nghĩ đến đây, Cổ Dông cũng không lề mề, trực tiếp từ không gian khác chui ra, nhếch miệng cười với ba người Đường Tam đang kinh ngạc, một tay tóm lấy Thái Thản, ném vào không gian khác, đi thôi ngài ơi. Làm xong việc đó, Cổ Dông còn vẫy tay với Đường Tam và Tiểu Vũ, chào các ngươi. Tạm biệt. Ngay sau đó, Cổ Dông liền dẫn Thái Thản biến mất, chỉ còn lại Đường Tam và Tiểu Vũ hai người ngơ ngác nhìn nhau. Cổ Dông di chuyển trong không gian khác với tốc độ cực nhanh, gần như chớp mắt đã tìm được Trữ Phong Trí đang ở trong phòng đấu giá, thong thả từ không gian khác bước ra, đến trước mặt ông. Thấy Cổ Dông không đưa Đường Tam về, Trữ Phong Trí không hề kinh ngạc, trước khi Cổ Dông kịp mở miệng, ông đã hỏi, Cốt Thúc, có gặp được Hàng Phong không? Cổ Dông vốn không định nói chuyện này với Trữ Phong Trí, nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cười khổ một tiếng rồi bất đắc dĩ nói, tông chủ quả nhiên thần cơ diệu toán, cái gì cũng không giấu được tông chủ. Trữ Phong Trí cười lắc đầu, Cốt Thúc đừng tân bốc con. Hàng Phong đó đang ở trong học viện xét, Cốt Thúc vốn đã có ý muốn gặp nó một lần, lần này cơ duyên xảo hợp, sao có thể bỏ qua được. Theo cách nói của Cốt Thúc, cái này gọi là ngẫu nhiên gặp gỡ. Trữ Phong Trí hiếm thấy lộ ra nụ cười trêu chọc, Phong Khinh Vân đạm nói. Cổ Dông nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt. Tốt. Tông chủ. Hóa ra là ngài tính kế ta. Cổ Dông lúc này nào còn không hiểu, đây rõ ràng là Trữ Phong Trí đang gài bẫy mình, để lão làm cái việc bẩn thỉu không ai muốn làm này. Trữ Phong Trí vội vàng cười gượng hai tiếng, xin tha, Phong Trí nào dám ạ, chỉ là con cũng muốn biết, rốt cuộc là chàng trai như thế nào, có thể khiến Vinh Vinh gấp gáp như vậy quay về học viện. Trữ Phong Trí thở dài, đột nhiên cảm nhận được sự bất đắc dĩ của một người làm cha, nhưng Cổ Dông không chịu mắc bẫy của Trữ Phong Trí, nhếch miệng, nói như một lão ngoan đồng, hừ. Nói cho cùng, chẳng phải là tông chủ và lão già Trần Tâm kia cùng nhau lừa ta sao? Bằng không Vinh Vinh phải về học viện, sao hai người không nói cho ta biết? Ha ha, Trữ Phong Trí cười khan hai tiếng, ông thực ra cũng sợ Cổ Dông ra tay quá nặng, mới để Ninh Vinh Vinh đi làm lá chắn. Nhưng lời này đương nhiên không thể để Cổ Dông biết, chỉ nghe Trữ Phong Trí ôn hòa nói, cái này không thể trách Phong Trí được. Vinh Vinh đột phá cấp 40, Phong Trí cũng không thể không giữ chữ tín với con bé được ạ. Cổ Dông nghe vậy, cũng chỉ biết bất đắc dĩ, Trữ Phong Trí tuy gọi lão là cốt thúc, nhưng dù sao cũng là tông chủ, lão cũng không thể chỉ vào mũi Trữ Phong Trí nói ông đang đào hố cho mình được. Dường như nhận ra vẻ uất ức trên mặt Cổ Dông, Trữ Phong Trí cười ha ha, chuyển chủ đề, hỏi, cốt thúc có thể nói cho Phong Trí biết, Hàng Phong đó rốt cuộc có gì đặc biệt không ạ? Nói đến Hàng Phong, Cổ Dông lập tức hứng thú, hai mắt lóe lên, suy tư một lúc, tổng kết lại, thiên phú cao, tâm tính tốt, biết tiến biết lùi, thức thời, nhưng lại bướng bỉnh đến mức cố chấp, bất kỳ quan điểm nào không thể hiểu hoặc không thể chấp nhận, ở chỗ nó đều không thể thực hiện được. Nói dễ nghe một chút, là khí chất của cường giả, không ai sánh bằng. Nói khó nghe một chút, chính là tự cho mình là trung tâm. Trữ Phong Trí nhíu mày, hỏi, vậy theo cốt thúc, nó là khí chất của cường giả, hay là tự cho mình là trung tâm? Khí chất của cường giả. Cổ Dông gần như nói như đinh đóng cột, sự bướng bỉnh này, đặt ở người bình thường, là tự cho mình là trung tâm, chỉ khiến người ta chán ghét, xa lánh. Nhưng đặt ở những người có bản lĩnh, chính là khí chất của cường giả. Bởi vì bọn họ, vốn dĩ là trung tâm. Trần Tâm chính là loại người như vậy, thằng nhóc đó thậm chí còn hơn cả Trần Tâm. Nó thật sự ưu tú như vậy sao? Trữ Phong Trí có chút không tin, Trần Tâm dù sao cũng có danh xưng đệ nhất cường công thiên hạ, trong mắt Cổ Dông, Hàng Phong lại có tiềm lực vượt qua Trần Tâm. Tông chủ. Hàng Phong tuyệt đối là một trong những người có tiềm lực mạnh nhất mà lão phu từng thấy trong mấy chục năm qua. Ngoài việc là một thằng đầu đất, có chút chậm chạp ra, gần như không có khuyết điểm nào có thể cản trở nó tiến bộ. Cổ Dông kích động nói. Sau đó, Cổ Dông kể lại toàn bộ câu chuyện giữa lão và Hàng Phong cho Trữ Phong Trí, không thêm thắt chút quan điểm cá nhân nào, tất cả để Trữ Phong Trí tự mình phán đoán. Hít. Trữ Phong Trí nghe xong, lại kinh ngạc nhìn Cổ Dông, hít một ngụm khí lạnh, ngạc nhiên nói, cốt thúc. Ngài đưa thần linh ngự cổ châu cho Hàng Phong. Đó chính là thánh di vật trong truyền thuyết của thần linh lưu lại thế gian đó. Cổ Dông lại chẳng hề để tâm nhún vai, tông chủ đừng kích động. Thần linh ngự linh châu này nói là di vật của thần linh, ta đã có nó bao nhiêu năm rồi, cũng không thấy có thần tích nào xảy ra, ngoài việc giúp ta có được cái hư danh đệ nhất phòng ngự thiên hạ ra, chẳng còn tác dụng gì, cho dù thật sự là di vật của thần linh, chắc thần linh cũng không vừa ý ta. Dù sao bây giờ ta giữ lại cũng vô dụng, thay vì để nó bám bụi, không bằng giao cho người khác, biết đâu người ta có thể được thần linh ưu ái thì sao? Trữ Phong Trí nghe vậy, cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Nếu như cốt thúc nói, Hàng Phong đó đúng là có chỗ độc đáo của nó không còn xoắn xuýt chuyện thần linh ngự cổ châu, Trữ Phong Trí không thể không thừa nhận. Nghe Cổ Dông nói xong, cho dù Trữ Phong Trí có thành kiến với Hàng Phong, cũng không thể không thừa nhận, Hàng Phong bất luận là tâm tính hay thiên phú, đều là đỉnh cao đương thời, huống chi Trữ Phong Trí vốn không có thành kiến gì với hắn, thậm chí còn có chút cảm ơn Hàng Phong. Nếu không phải có Hàng Phong, có lẽ bây giờ Ninh Vinh Vinh vẫn còn là tiểu ma nữ bị chiều hư. Nếu nói Trữ Phong Trí có gì bất mãn với Hàng Phong, có lẽ chỉ có thái độ của Hàng Phong đối với Ninh Vinh Vinh đúng là một chàng rể được chọn lựa kỹ càng. Đáng tiếc lại là một tên ngốc. Nghĩ đến đây, Trữ Phong Trí không khỏi có chút đau đầu, nhắm mắt lại, chỉ có thể xoa xoa đầu, tự an ủi mình, con cháu tự có phúc của con cháu. Không nói đến Hàng Phong nữa, cốt thúc, Đường Tam kia bây giờ ở đâu? Một lúc lâu sau, Trữ Phong Trí mở mắt ra, hỏi Cổ Dông. Nhắc đến Đường Tam, sắc mặt Cổ Dông trở nên có chút quái dị, sao vậy? Trữ Phong Trí không hiểu hỏi. Là như thế này. Sau đó, Cổ Dông kể lại tất cả những gì mình thấy cho Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí nghe xong, sắc mặt trở nên kỳ quái. Còn có chuyện như vậy sao? Trữ Phong Trí có chút nghiêm túc nói, Lực Chi nhất tộc đã ẩn cư từ lâu, Thái Thản kia lại là người tâm cao khí ngạo, sao có thể quỳ trước một thiếu niên 13 tuổi? Tông chủ, ta đã đưa Thái Thản về đây rồi, hay là trực tiếp hỏi hắn thế nào? Cổ Dông cũng không thể giải thích chuyện này, đành phải nói vậy. Chỉ có thể như vậy. Trữ Phong Trí nhìn Cổ Dông một cái, đành phải gật đầu, Thất Bảo Lưu Ly Tông của bọn họ cũng không đến mức sợ đắc tội một lực chi nhất tộc không có phong hào đấu la bảo hộ. Sau đó, Cổ Dông và Trữ Phong Trí đi vào không gian khác, một lúc lâu sau, hai người lại đi ra, khác với lúc trước, lúc này trên mặt hai người không còn là vẻ nghi hoặc không hiểu, mà là trang nghiêm và nặng nề. Tông chủ hay là chúng ta? Cổ Dông đáy mắt sát khí lóe lên, mờ ám nói với Trữ Phong Trí. Không được. Bây giờ võ hồn điện giả tâm ngày càng bành trướng, chúng ta không thể nội chiến vào lúc này. Trữ Phong Trí rất tỉnh táo, ông rất rõ Hạo Thiên Đấu La có ý nghĩa gì, cũng tường tận Hạo Thiên Đấu La mang đến uy hiếp lớn đến mức nào. Cứ như vậy, lại một tháng nữa trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Đường Tam và Thất Bảo Lưu Ly Tông đã hoàn thành giao dịch gia các thần nỏ, kiếm được một khoản lớn, tiện thể còn tặng cho mọi người một bộ ám khí hoàn toàn mới, Phi Thiên Thần Trảo. Và trong một tháng này, Chu Trúc Thanh và những người khác cuối cùng cũng đột phá cấp 40. Đến lúc này, ngoại trừ Tiểu Vũ chưa hấp thu tiên thảo, toàn bộ nhóm sếp đã đột phá cấp 40, trong đó Đái Một Bạch có tu vi cao nhất là cấp 45, hơn nữa theo lời hắn nói, hắn cũng không còn xa cấp 46. Tất cả điều này đều phải cảm ơn viên hồn cốt và hồn hoàng vạn năm kia, nếu không dù có hấp thu Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Đái Một Bạch bây giờ giỏi lắm cũng chỉ được cấp 43. Nhưng đối với Hàng Phong mà nói, chuyện quan trọng nhất lại là hắn bây giờ đã 13 tuổi. Mấy ngày trước, tu vi của Hàng Phong lại vô cớ tăng thêm 2 cấp. Mặc dù vì chưa thu được hồn hoàng thứ tư nên chưa hiện ra, nhưng Hàng Phong tự biết, thực ra hắn đã 42 cấp, chỉ cần thu được hồn hoàng thứ tư là có thể đột phá 43 cấp. Thậm chí nếu hấp thu thành công hồn hoàng vạn năm, có lẽ còn có thể nhân cơ hội đột phá 44 cấp. Về phần viên hạt châu mà Cổ Dông thua hắn, Hàng Phong vốn định trả lại, nhưng cả Ninh Vinh Vinh và Cổ Dông đều có thái độ rất kiên quyết, khăng khăng rằng hạt châu này đã thuộc về Hàng Phong, khiến Hàng Phong cũng không thể làm gì khác. Mấu chốt là, Cổ Dông đưa hạt châu này cho hắn, cũng không nói tên của nó. Cũng không nói cách dùng thế nào, chỉ nói tất cả dựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ, Hàng Phong hoàn toàn không biết nên sử dụng thế nào. Hắn cũng đã hỏi qua đại sư, nhưng đại sư cũng không nói ra được manh mối gì, thậm chí còn không thể phân tích rõ lai lịch và chất liệu của hạt châu, điều này khiến Hàng Phong cảm thấy có chút bất lực. Có điều hạt châu này cũng không phải vô dụng, ít nhất là khi Hàng Phong mang nó trên người, luôn có thể tăng tốc độ tu luyện của hắn một cách mơ hồ, dù mức tăng cực kỳ có hạn, đặt ở trên người Đường Tam và những người khác thậm chí còn không phát hiện được. Cũng chỉ vì tốc độ tu luyện tự thân của Hàng Phong thực sự chậm đến phát bực, mới có thể phát hiện ra chút bổ trợ đáng thương như vậy. Nói tóm lại, có còn hơn không, hôm nay, sau một tháng, chính là ngày nhóm Sếp đi săn hồn hoàng thứ tư. Để giúp Hàng Phong và mọi người săn được hồn thú tốt nhất, phù hợp nhất, học viện Sếp có thể nói là đã dốc toàn bộ lực lượng. Ba người trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác đều xuất động, cộng thêm Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, ngay cả khi không tính Hàng Phong và Bảy Hồn Tông cùng một hồn tôn kia, cũng là một lực lượng cực kỳ đáng gờm. Mà Oscar và mọi người vì hồn kỹ thứ tư này, từ sáng sớm đã tụ tập ở cổng học viện, không ngừng thảo luận xem hồn kỹ thứ tư của mình sẽ như thế nào. Có điều khiến người ta kỳ quái là, Đường Tam luôn đúng giờ, lần này lại là người xuất hiện cuối cùng với Tiểu Vũ. Oscar vuốt cái cằm cạo đến bóng loáng, vẻ mặt đầy thâm ý nhìn Tiểu Vũ và Đường Tam, trêu chọc, trai đơn gái chiếc, áo quần không chỉnh tề, hai người đáng nghi lắm nha. Mã Hồng Tuấn còn trực tiếp hơn, mặt mày cười đẻo nhộn nhạo nói, Tam ca. Chuyện này có gì không hiểu thì cứ hỏi ta quen lắm. Lời trêu chọc của Mã Hồng Tuấn và Oscar khiến Tiểu Vũ và Đường Tam đỏ bừng cả mặt, lúng túng nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Ngay cả Tiểu Vũ luôn hung hãn cũng cúi gằm mặt, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy ống tay áo của Đường Tam. Ha! Không đánh đã khai. Hàng Phong ở bên cạnh liếc mắt. Lúc này, Mã Hồng Tuấn thấy bộ dạng thẹn thùng của Đường Tam và Tiểu Vũ, lập tức hai mắt sáng lên, nhảy đến trước mặt Đường Tam, đắc ý nói, Tam ca. Theo ta thấy, ngươi chính là quá thuần khiết. Nhớ năm đó, ta mới 9 tuổi, viện trưởng đã dẫn ta đi chơi, cái đó quen tay hay việc ấy mà. Khụ khụ. Lời của Mã Hồng Tuấn khiến Đường Tam lúng túng ho khan, căn bản không dám đáp lời Mã Hồng Tuấn. Đái Một Bạch hai mắt cũng lãng đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà bắt chuyện với Hàng Phong. Hàng Phong ban đầu còn không hiểu tại sao, nhưng khi hắn chú ý đến ánh mắt sắc lẻm của Chu Trúc Thanh, lập tức khinh miệt cười lạnh một tiếng. Một bên khác, Đại sư và Triệu Vô Cực đã sớm biết, nên không cảm thấy có gì lạ, nhưng Liễu Nhị Long lại là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, trong mắt tràn đầy chất vấn và kinh ngạc, vẻ mặt khó tin nhìn về phía Phất Lan Đức. Phất Lan Đức hai mắt tối sầm, một cái lắc mình xuất hiện sau lưng Mã Hồng Tuấn, một cái đánh bay hắn ra ngoài, mắng, thằng quắc con nói bậy gì đấy. Mã Hồng Tuấn bị đánh bay đi mãi đến khi đứng dậy vẫn không hiểu chuyện gì, ấm ức nói, vốn dĩ là vậy mà câm miệng. Nói thêm nửa câu nữa, hồn hoàng thứ tư của ngươi tự mình đi tìm đi. Phất Lan Đức chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhìn người ta là Đường Tam, nghe lời biết bao nhiêu, lại nhìn Mã Hồng Tuấn, rõ ràng cũng là học trò, sao lại khác nhau một trời một vực như vậy. Mã Hồng Tuấn sợ hết hồn, vội vàng bịt miệng lại, cẩn thận không dám mở miệng nữa. Oscar thương hại nhìn Mã Hồng Tuấn một cái cẩn thận tính toán, một câu nói kia của Mã Hồng Tuấn đã đắc tội Tiểu Vũ, đắc tội Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, ngay cả Phất Lan Đức cũng bị lôi vào. Chỉ có thể nói, chết không ngoan. Sau màn kịch buổi sớm, mọi người liền không ngừng vó ngựa hướng về Lạc Nhật Sâm Lâm, khi nhìn thấy Lạc Nhật Sâm Lâm, đã là giữa trưa. Nhưng không ai có ý định dừng bước, ai mà không muốn sớm thu được hồn hoàng phù hợp chứ. Mọi người cứ thế nghênh ngang tìm kiếm trong Lạc Nhật Sâm Lâm, trực tiếp vượt qua vòng ngoài, hướng về nơi tụ tập của hồn thú ngàn năm. Đương nhiên, để tránh dọa chạy những hồn thú kia, mọi người đều thu liễm khí tức của mình. So với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, thực lực của Lạc Nhật Sâm Lâm còn kém xa, ngay cả hồn thú vượt quá 5 vạn năm cũng không có. Độc Cô Bác thậm chí có thể ở nơi cốt lõi nhất của Lạc Nhật Sâm Lâm là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mở ra một vườn thuốc, không có bất kỳ hồn thú nào dám đến quấy rầy, đủ để thấy thực lực hồn thú của Lạc Nhật Sâm Lâm bình thường đến mức nào. Với thực lực của nhóm Phất Lan Đức, hoàn toàn có thể đi ngang trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Đáng tiếc, gần đây là kỳ ngủ đông của các loài hồn thú, rất nhiều hồn thú đều trốn đi, mọi người đi một đường, thậm chí một con hồn thú ngàn năm ra hồn cũng không thấy. Niên hạn cao nhất cũng chỉ có 3.000 năm. Mắt thấy mặt trời sắp lặn, Mã Hồng Tuấn chán nản ngồi trên đất, rên rỉ, hồn thú đi đâu hết rồi. Ngày thường không muốn gặp chúng thì con nào con nấy cũng lù lù ra, bây giờ muốn tìm chúng thì từng con một trốn kỹ hơn cả khỉ. Đường Tam cười gượng một tiếng, giải thích, gần đây là kỳ ngủ đông của hồn thú, rất nhiều hồn thú đều chọn cách ngủ say, số lượng hồn thú hoang dã giảm mạnh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Phất Lan Đức nhìn mặt trời đang dần lặn, đôi mắt tinh ranh đảo một vòng, hô, thôi được rồi. Săn hồn hoàng cũng không phải chuyện một sớm một chiều, bây giờ sắp tối rồi, chúng ta dựng lều nghỉ ngơi trước đã. Mọi chuyện để mai tính. Liễu Nhị Long đang đi trước mở đường nghe vậy, toàn thân rung lên, trên khuôn mặt trắng nõn thoáng qua một vệt ửng đỏ, rồi nhanh chóng giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục đi về phía trước. Mã Hồng Tuấn đã mất hết ý chí chiến đấu cũng vui mừng, viện trưởng Anh Minh. Hàng Phong ngược lại nhíu mày, nhìn sắc trời chỉ có thể coi là chạng vạng, chần chừ nói, không cần thiết đâu à, còn sớm mới tới tối mà. Hơn nữa có Liễu lão sư và mọi người ở đây, Lạc Nhật Sâm Lâm cũng không có hồn thú nào có thể uy hiếp được chúng ta. Huống hồ có rất nhiều hồn thú thích hoạt động vào ban đêm, biết đâu lại gặp được một hai con phù hợp thì sao? Đúng vậy. Đái Một Bạch cũng tán thành, viện trưởng. Không cần thận trọng như vậy đâu à, khi đó con săn hồn hoàng thứ tư, không phải cũng phần lớn là săn vào ban đêm sao? Hồn thú thích hợp nhất cho U Minh Linh Miêu của Chu Trúc Thanh phần lớn là hồn thú họ Mèo nhanh nhẹn, mà những hồn thú này lại thường hoạt động vào ban đêm, bị Hàng Phong nói vậy, Đái Một Bạch cũng muốn nhanh chóng giúp Chu Trúc Thanh săn hồn hoàng thứ tư. Hai người vừa dứt lời, bước chân của Liễu Nhị Long đang đi ở phía trước nhất dừng lại, Hàng Phong và Đái Một Bạch đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm, không khỏi rùng mình một cái. Phất Lan Đức luôn chú ý đến Liễu Nhị Long vội vàng lau mồ hôi lạnh, quát lớn với hai người, cẩn thận không bao giờ thừa. Lúc này khác lúc đó, sao có thể vơ đũa cả nắm? Hai người các ngươi thân thể cường tráng, có thể không quan tâm, nhưng người khác thì sao? Các ngươi cũng không biết thông cảm cho đồng đội à. Liễu Nhị Long ở phía trước không biết từ lúc nào cũng đã đi tới, quay lưng về phía đại sư, vẻ mặt đầy thâm ý nhìn hai người, gần như nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, đúng vậy. Tiểu Bàn không phải đã mệt lả rồi sao? Đúng không? Tiểu Bàn. Nói xong, Liễu Nhị Long còn híp mắt, nhìn Mã Hồng Tuấn một cái. Đúng. Đúng đúng đúng. Nhị Long lão sư nói rất đúng. Con mệt chết đi được. Không nghỉ ngơi nữa là chết mất. Dưới sự uy hiếp thầm lặng của Liễu Nhị Long, Mã Hồng Tuấn chỉ cảm thấy nếu mình không nói theo lời của bà, nhất định sẽ chết, liền vội vàng gật đầu lia lịa. Ực. Đái Một Bạch và Hàng Phong hai người dù có ngốc đến đâu, lúc này cũng nên nhìn ra, Liễu Nhị Long muốn nghỉ ngơi, nhớ lại những thủ đoạn của bà, hai người đều nuốt nước bọt, Lý Nhí nói, tất cả xin nghe theo sự sắp xếp của các lão sư. Liễu Nhị Long lúc này mới hài lòng gật đầu, tha cho hai người, như vô tình hỏi Phất Lan Đức, Phất Lan Đức, lều đâu? Ta thì có mang theo lều, nhưng ta chỉ chuẩn bị hai cái, xem ra chỉ có thể các lão sư chúng ta một cái, bọn nhỏ một cái. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long liếc nhau một cái, lấy ra hai cái lều, làm ra vẻ đắn đo. Lời của Phất Lan Đức vừa dứt, khuôn mặt của nhóm Đường Tam nhất thời đỏ bừng, đại sư còn trực tiếp kêu lên, tại sao không phải là nam một cái, nữ một cái? Ôi chao! Chúng ta nhiều đàn ông như vậy, chen chút làm sao được? Dù sao mọi người cũng quen thân như vậy rồi, bọn nhỏ cũng biết chừng mực, sợ gì? Phất Lan Đức vẻ mặt bất cần, cười hì hì nói. Hàng Phong liếc qua nhóm Đường Tam dường như đã bắt đầu mong đợi, lại nhìn Ninh Vinh Vinh đang cúi đầu ở không xa, liếc mắt, mở miệng nói, thực ra con cũng có mang theo một cái lều, ba cái lều, miễn cưỡng đủ. Dù sao cũng cần có người gác đêm. Xì. Đây là Liễu Nhị Long, bà đã bắt đầu tính toán làm thế nào để xử lý Hàng Phong hả? Đây là Đái Một Bạch và những người khác đang thất vọng may quá may quá. Đây là Mã Hồng Tuấn và Oscar, Hai người họ lòng dạ sáng như gương, thật sự mà sắp xếp như Phất Lan Đức nói, người gác đêm tối nay, chắc chắn có hai người họ. Ban đêm, mặc dù Hàn Phong cũng mang theo một cái lều, nhưng cũng không thể thay đổi kết quả là bốn vị lão sư chung một lều. Đại sư thì muốn kháng cự, nhưng không chịu nổi sự nhấn mạnh nhiều lần của Phất Lan Đức. Cái lều mà Hàn Phong mang đến, cuối cùng chỉ để cho tám người bọn họ nam nữ tách ra mà thôi. Đái Một Bạch và Đường Tam tuy có chút thất vọng, nhưng Mã Hồng Tuấn và Oscar lại vô cùng mừng rỡ, thậm chí còn chủ động nhận nhiệm vụ dựng lều. Đương nhiên, dựng xong lều, ăn cơm xong, Mã Hồng Tuấn và Oscar liền vô tư đi ngủ. Đái Một Bạch, Đường Tam và Hàn Phong thì đảm nhận trách nhiệm gác đêm. Cái lều của nhóm đại sư, không biết xảy ra chuyện gì, mà lại không có một chút động tĩnh nào, thậm chí cả hồn lực cũng không thể xuyên vào trong. Mỗi khi ba người Hàn Phong đến gần cái lều đó, trong lòng đều vang lên hồi chuông cảnh báo, phản phất như dây tiếp theo sẽ có một con bạo long lao ra. Cảm giác này, Đái Một Bạch và Hàn Phong là quen thuộc nhất, biết rằng Liễu Nhị Long cũng đang canh gác, tự nhiên cũng dẹp bỏ ý định tò mò. Oscar và Mã Hồng Tuấn hai người thì không hề bận tâm, hai chân duỗi thẳng, trực tiếp ngủ say, tiếng lẩm bẩm từng hồi chứng tỏ hai người ngủ rất ngon. Lều của ba cô gái tiểu vũ, thỉnh thoảng sẽ truyền ra một hai tiếng cười trông như chuông bạc và tiếng thì thầm, khiến cho lòng Đường Tam và Đái Một Bạch ngứa ngáy, nhưng hai người dù sao cũng không phải người không có phẩm hạnh, chuyện nghe lén vẫn là không làm được, huống hồ, Hàn Phong không phải còn đang ở bên cạnh nhìn đó sao? Mà lúc này trong lều của các cô gái, các nàng đang nằm túng tụng lại, luôn có những lời nói không dứt, nhất là trước khi ngủ, ngay cả tiểu vũ các nàng cũng không tránh khỏi thói quen này. Và những lời nói riêng tư giữa các cô gái, tự nhiên là không thể thiếu chủ đề tình cảm. Tiểu vũ không ngừng cù lét Chu Trúc Thanh, cười hì hì nói, Trúc Thanh, Trúc Thanh. Ngươi nói thật đi, ngươi và Đái Lão Đại đã đến bước nào rồi? Lần trước ta thấy ngươi cùng Đái Lão Đại ra ngoài, lúc về mặt đỏ bừng, thành thật khai báo. Hôm đó hai người làm gì? Ngươi yên tâm. Đến bước nào cũng không nhanh bằng ngươi và Tam Ca đâu. Ngươi đừng tưởng ta không biết, đêm qua ngươi cả đêm không về phòng ngủ. Sáng sớm còn xuất hiện cùng Tam Ca, đúng là không biết xấu hổ. Chu Trúc Thanh cũng không còn là cô gái lạnh lùng ngây thơ, nói vài câu đã không nên lời nữa, không chút lưu tình treo chọc lại Tiểu Vũ. Bị Chu Trúc Thanh nói vậy, Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, cũng không giải thích, cay cú bắt lấy hai tay Chu Trúc Thanh, giả bộ muốn hôn tới, uy hiếp nói, ta mặc kệ. Nếu ngươi không nói hôm đó hai người làm gì, thì ngươi cứ gọi Đái Lão Đại tới cứu ngươi đi. Một bên nhìn Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đang đùa giỡn, Ninh Vinh Vinh đáy mắt có chút ảm đạm. Dù là Tiểu Vũ hay Chu Trúc Thanh, tình cảm của họ đều đang trong giai đoạn thăng hoa, mặc dù bây giờ ai cũng chưa nói ra, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tiểu Vũ và Đường Tam, Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch đã sớm lưỡng tình tương duyệt. Duy chỉ có mình, tình cảm còn chưa bắt đầu, đã giống như chết yểu sau khi Cổ Dông tìm Hàn Phong. Mặc dù Hàn Phong nói không liên quan đến Ninh Vinh Vinh, nhưng Ninh Vinh Vinh biết, trong lòng Hàn Phong ngoài oán khí với Cổ Dông ra, đối với mình cũng chưa hẳn không có một tia oán giận. Đối với Hàn Phong mà nói, Ninh Vinh Vinh chỉ là một người khác phái có chút hảo cảm mà thôi, rõ ràng chưa làm gì, đã bị phụ huynh của đối phương tìm đến cửa dạy dỗ một trận, mỹ danh là khảo nghiệm, đặt vào bất kỳ ai, e rằng cũng sẽ không vui vẻ, huống chi là người cố chấp như Hàn Phong. Từ đó về sau, Hàn Phong tuy không xa lánh Ninh Vinh Vinh, nhưng cũng không thân cận, quan hệ của hai người giống như đã dừng lại ở một tháng trước, hoàn toàn không thể tiến thêm, ngay cả mẹ của hắn, Trương Linh Linh, đối với đứa con trai cố chấp này cũng đành bó tay. Ninh Vinh Vinh thậm chí còn mong Hàn Phong nổi giận với mình, mắng mình một trận, ít nhất như vậy còn có cơ hội giải thích. Nghĩ đến đây, Ninh Vinh Vinh lại không khỏi oán trách Cốt Gia Gia của mình, rõ ràng chỉ cần thuận theo tự nhiên, Hàn Phong sớm muộn cũng sẽ thông suốt, bây giờ thì hay rồi, vất vả phấn đấu hơn nửa năm, một đêm trở về trước giải phóng. Chỉ tội cho Cổ Dông, hảo tâm làm chuyện xấu không nói, còn khiến cho mình trong ngoài đều không phải người phong tử. Tiểu Tam. Ngay lúc Ninh Vinh Vinh đang nghĩ vậy, bên ngoài lều đột nhiên truyền đến tiếng hét lớn căng thẳng của Đái Một Bạch. Đừng kêu. Ta tự thấy rồi. Hàn Phong cũng mắng nhỏ một tiếng, trong lời nói mang theo sự phấn khởi và cảnh giác. Đường Tam tỏ ra bình tĩnh hơn, trầm giọng nói, Một Bạch. Hàn Phong. Cẩn thận. Đây là một con vua mặt đất 4.500 năm. Tuyệt đối không được sơ suất. Vội cái gì? Một mình ta là đủ rồi. Đái Một Bạch cười lớn một tiếng, Tà Mô Bạch Hổ lập tức phụ thể, bốn hồn hoàng hai và một tím một đen sáng lên, chân thân giáp trong nháy mắt hoàn thành ba đoạn biến thân, cùng sát thân thể bộc phát, canh kim thiên sát kích trong tay, lúc này Đái Một Bạch chỉ cảm thấy mình có thể một mình đánh 10 người. Hừ, cũng không sợ gió to gãy lưỡi. Hàn Phong không chịu kém cạnh, cười lạnh một tiếng, trực thiên chi thuẫn phụ thể, đi trước Đái Một Bạch một bước, lao ra ngoài. Trong lều, ba cô gái Ninh Vinh Vinh vội vàng bò dậy, xông ra khỏi lều, nhìn thấy cái bóng to lớn kia, gần như đồng thời toàn thân chấn động. Đây là con hồn thú đầu tiên có niên hạn vượt quá 4.000 năm mà họ gặp được sau khi vào Lạc Nhật xâm lâm. Mà lúc này, Đường Tam nhìn Đái Một Bạch và Hàng Phong đã lao ra, bất đắc dĩ thở dài, chỉ kịp kêu lên, ra tay nhẹ một chút. Con hồn thú này vừa vặn thích hợp cho mập mạp. Tuyệt đối đừng đánh chết. Yên tâm. Đái Một Bạch cười gằn một tiếng, hai chân đột nhiên đạp mạnh, trực tiếp nhảy lên đỉnh đầu Vua Mặt Đất, canh kim thiên sát kích đâm thẳng vào lớp vỏ ngoài của nó. Chật. Vỏ cứng thật. Lớp vỏ ngoài của Vua Mặt Đất cho Đái Một Bạch cảm giác như một tấm cửa sắt, canh kim thiên sát kích hoàn toàn không thể gây ra một đòn chí mạng, ngược lại còn chọc giận nó, một đôi càng cực lớn kịch liệt đập xuống đất, điên cuồng vung vẩy cơ thể, Đái Một Bạch nhất thời sơ ý, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Ha. Một mình ta là đủ rồi. Thấy Đái Một Bạch gặp khó, Hàng Phong nhạt nhẽo cười, giọng điệu mỉa mai lặp lại lời nói của Đái Một Bạch. Rống. Chưa đợi Đái Một Bạch đáp lại Hàng Phong, Vua Mặt Đất đã nổi điên lao về phía hắn, thân hình khổng lồ làm rung chuyển cả trời đất. Thất bảo hữu danh. Nhất viết, lực. Tam viết, hồn. Thấy cảnh này, Ninh Vinh Vinh vội vàng khoác lên người Hàng Phong hai tầng tăng phúc, cửu bảo lưu ly tháp ba vòng, trực tiếp tăng cho Hàng Phong 40% sức mạnh và hồn lực. So sức mạnh đúng không? Hàng Phong khóe miệng nhếch lên, không lùi nửa bước, hồn kỹ thứ ba phát động, bất động viêm la khoác lên viêm long giáp xuất hiện, một tay cầm khiên chặn Vua Mặt Đất, tay kia duỗi ra, bắt lấy nó, để trống tay phải cầm khiên, tụ lực thuẫn kích phát động, một quyền nện lên lớp vỏ ngoài của Vua Mặt Đất. Oanh. Dưới đủ loại gia trì, một đòn này lại trực tiếp đánh bay Vua Mặt Đất ra xa, cơn gió mạnh nổi lên thổi bay cả ba cái lều. Mã Hồng Tuấn và Oscar mặt mày kinh ngạc nhìn xung quanh, miệng la lớn, sao vậy? Sao vậy? Mà một bên khác, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực như đã ngất đi, động tĩnh lớn như vậy cũng không thể làm họ tỉnh lại, đại sư thì mặt mày bất đắc dĩ ngồi dưới đất, một tay bị Liễu Nhị Long ôm chặt, không thể động đậy. Một lúc sau, Liễu Nhị Long mới như vừa tỉnh ngủ, lười biếng duỗi lưng, nhìn xung quanh, chậm rãi mở miệng, cái gì thế ồn ào quá? Nếu như lúc Liễu Nhị Long vừa mở miệng còn bình thường, thì ba chữ cuối cùng chính là nổi cơn thịnh nộ, tiếng gầm gần như gào thét khiến cho mọi người không khỏi rùng mình. Liễu Nhị Long đầu tiên là nhìn Đái Một Bạch và Hàng Phong đang hừng hực khí thế một cái, dọa cho hai người trực tiếp giải tán chân thân giáp, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, vẻ mặt vô tội. Ánh mắt này của Liễu Nhị Long, họ đã quá quen thuộc, trong nửa năm đó, ánh mắt này thậm chí còn xuất hiện trong ác mộng của Đái Một Bạch và Hàng Phong. Hừ. Liễu Nhị Long cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không tìm hai người gây phiền phức, ánh mắt chuyển dời đến Vua Mặt Đất, trong mắt đã hiện ra lửa giận thực chất, bước ra một bước, chân thân giáp cấp hồn thánh đã khoác lên người, bộ giáp đỏ rực hoa lệ khiến Liễu Nhị Long trông như một nữ thần chiến tranh. Chỉ là nữ thần chiến tranh này, lệ khí trên người có vẻ hơi quá nặng. Đường Tam, Hàng Phong và Đái Một Bạch gần như theo bản năng tránh ra một con đường, Liễu Nhị Long cực kỳ bá khí giẫm lên đầu Vua Mặt Đất, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, ngươi đáng chết. Vua Mặt Đất dưới sự trấn áp đầy sát khí của Liễu Nhị Long, hoàn toàn không dám động đậy, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt lấy lòng. Đáng tiếc, lời cầu xin của Vua Mặt Đất không có tác dụng, Liễu Nhị Long tóm lấy càng của nó, thân hình mảnh khảnh và Vua Mặt Đất tạo thành một sự tương phản cực lớn, nhưng lại không thể ngờ Vua Mặt Đất trong tay Liễu Nhị Long không có chút sức lực nào để kháng cự, quỳ ý bà nhào nặng. Liễu Nhị Long thậm chí không cần dùng hồn kỹ, chỉ có những cú đấm đá đơn giản và thô bạo nhất, cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Vừa đánh, Liễu Nhị Long còn vừa lẩm bẩm, lão nương chờ 20 năm. Khó khăn lắm mới có một lần cơ hội. Ngươi lại dám quấy rầy lão nương. Lớp vỏ ngoài mà Đái Một Bạch dùng canh kim thiên sát kích cũng không thể xuyên thủng, dưới tay Liễu Nhị Long lại giống như đậu hũ, chớp mắt đã nát bét. Ực nhìn Liễu Nhị Long hung hãn, Đường Tam đột nhiên có chút hiểu tại sao Hàng Phong và Đái Một Bạch lại sợ bà đến thế. Nhị Long dừng tay. Mắt thấy Vua Mặt Đất miệng sùi bọt mép, sắp không sống nổi, đại sư vội vàng gọi Liễu Nhị Long lại. Bây giờ cũng chỉ có đại sư dám nói chuyện. Lời của đại sư giống như một cái công tắc, Liễu Nhị Long toàn thân chấn động, chân thân giáp trực tiếp tan đi, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, vẻ mặt bối rối đi đến bên cạnh đại sư, mắt lim dim nói, tiểu cương, em buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ thêm chút nữa đi. Ơ cái này Đái Một Bạch trợn mắt há mồm, mắt thấy sắp nói ra điều gì. Muốn sống, thì đừng nói. Hàng Phong nhanh tay lẹ mắt, một tay bịt miệng Đái Một Bạch, thấp giọng nói. Ngày thứ hai, sau khi Mã Hồng Tuấn hấp thu xong hồn hoàng của Vua Mặt Đất, thậm chí không đợi mọi người xem hồn kỹ thứ tư của hắn có hiệu quả gì, cả nhóm đã bất tri bất giác lạc vào một đám sương mù. Ban đầu sương mù rất mỏng, mọi người đều không để ý, chỉ coi là sương sớm mà thôi. Đường Tam cho mọi người một viên giải độc đan rồi cũng không quan tâm nhiều. Nhưng khi mọi người nhận ra thì sương mù đã dày đặc đến mức không nhìn rõ đường đi, ở nơi sương mù dày nhất, Triệu Vô Cực đi cuối cùng thậm chí không nhìn thấy Liễu Nhị Long đi đầu đội. Chuyện bất thường ắt có yêu, nếu mọi người còn không nhận ra thì thật là sống uổng phí. Sương mù này có vẻ hơi lớn quá rồi. Ninh Vinh Vinh nhìn sương mù mịt mùng, chần chừ nói. Ha ha. chẳng phải chỉ là chút sương mù thôi sao? Vinh Vinh, ta thấy ngươi quá căng thẳng rồi, chỉ là chuyện nhỏ, không cần lo lắng. Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Ninh Vinh Vinh, Oscar cười lớn một tiếng, hai tay chống nạnh, ra vẻ ta đây, mắt cao hơn đầu. Nhìn Oscar khác thường, đại sư và Đường Tam đều nhíu mày, ánh mắt khẽ động, dường như đã nghĩ tới điều gì. Vụt. Ngay lúc này, trong sương mù, đột nhiên vọt ra một cái bóng màu hồng, lao thẳng về phía Ninh Vinh Vinh. Có sương mù che khuất, lại thêm ảnh hưởng của khí độc, Liễu Nhị Long và những người khác nhất thời sơ suất, thế mà không hề chú ý, cẩn thận. Đường Tam vừa mở tử cực ma đồng, đã chú ý tới cái bóng kia, hét lớn một tiếng, Lam Ngân Thảo lập tức ra tay. Keng. Ánh lửa lóe lên, Hàn Phong còn nhanh hơn Đường Tam, hồn kỹ thứ hai thuấn di đến trước mặt Ninh Vinh Vinh, đỡ được cái bóng kia, trở tay đập chết nó, hừ lạnh một tiếng, chỉ là hồn thú trăm năm. Tự tìm cái chết. Đường Tam thấy vậy sững người, không ngờ động tác của Hàn Phong lại nhanh như vậy, ngượng ngùng thu lại Lam Ngân Thảo. Cảm ơn. Lúc này, Ninh Vinh Vinh mới nhìn rõ con hồn thú màu hồng kia, thấy Hàn Phong bảo vệ mình, ngơ ngác nói. Hàn Phong quay lại nhìn Ninh Vinh Vinh một cái, thu khiên lại, vừa đi vừa nói, nếu biết có nguy hiểm, thì đừng lơ là. Xin lỗi. Ninh Vinh Vinh lý nhí nói. Một bên khác, Đái Mộc Bạch đã tóm lấy Oscar, hai bàn tay tát cho hắn tỉnh lại, nói với Đường Tam, đây là phấn hồng nữ lang, một loại hồn thú quần cư phun sương độc, sương mù này chắc chắn là kiệt tác của chúng. Với quy mô sương mù này, e rằng có không dưới mấy trăm con phấn hồng nữ lang đang ẩn nấp trong đây, chúng ta phải làm sao? Đường Tam hai con ngươi lóe lên ánh tím, sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, không phải mấy trăm con mà là 3.000 con. Chúng ta hoàn toàn bị vây rồi. Xì. Đái Mộc Bạch nghe vậy, khẽ xì một tiếng. Mặc dù có Liễu Nhị Long và ba vị hồn thánh ở đây, nhưng truyền thống của học viện Xét xưa nay vẫn vậy, đạo sư sẽ không can thiệp vào những trận chiến mà các học viên có thể tự giải quyết. Chuyện đêm qua chỉ là một tai nạn không có sự giúp đỡ của các lão sư, hơn 3.000 con hồn thú, đối với Đái Mộc Bạch và nhóm của hắn, cũng là một chuyện khó giải quyết. Đường Tam không nói một lời, lấy ra U Hương ỷ La, giơ qua đầu, sau đó trầm giọng quát lên, mọi người lại gần ta, đừng cách ta quá 10 bước. Mọi người làm theo lời, dù sao về phương diện độc, Đường Tam tuyệt đối là người mạnh nhất ở đây. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Mã Hồng Tuấn nhếch miệng, run giọng nói. 3.000 con hồn thú, dìm cũng có thể dìm chết hắn. Oscar khó khăn nuốt nước bọt, đề nghị, hay là chúng ta bay ra ngoài? Dùng xúc xích phi hành của ta. Hàn Phong nhìn mọi người đang bó tay, liếc mắt, chỉ có thể nói, e là không được đâu. 3.000 con phấn hồng nữ lang, trận sương mù này lớn đến mức nào, có thể tưởng tượng được, hơn nữa bọn chúng rõ ràng là nhắm vào chúng ta, làm sao có thể dễ dàng để chúng ta đi. Theo ta thấy, phấn hồng nữ lang nếu là hồn thú quần cư, vậy chắc chắn có thủ lĩnh. Thay vì đau đầu tìm cách phá vòng vây, chi bằng bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giết được thủ lĩnh của chúng sẽ như một đám ruồi không đầu, lật tay là có thể diệt. Lời của Hàn Phong khiến Đường Tam và đại sư hai mắt sáng lên. Ngược lại, Đái Mộc Bạch nhếch miệng, gần như theo bản năng đấu khẩu với Hàn Phong, "Phong tử, ngươi nói thì hay lắm, chúng ta còn không biết thủ lĩnh của bọn phấn hồng nữ lang này ở đâu, đi đâu mà bắt vua." Hàn Phong híp mắt, khiêu khích nhìn Đái Mộc Bạch, cười hì hì nói, "Nếu ta có thể tìm ra thủ lĩnh của phấn hồng nữ lang thì sao?" Hàn Phong vừa nhếch mông, Đái Mộc Bạch đã biết hắn muốn làm gì, lập tức nói, "Nếu ngươi tìm được, ta giặt tất cho ngươi. Nhưng nếu không tìm được, ngươi phải giặt tất cho ta." "Không cần." Hàn Phong lại trực tiếp từ chối, vẻ mặt thâm trầm nói với Đái Mộc Bạch, "Ta đã thoát khỏi loại thú vui cấp thấp này rồi, chúng ta đã là những hồn sư có thể một mình đảm đương một phía, ta hy vọng ngươi có thể trưởng thành giống như ta." Đái Mộc Bạch cứng họng, nghiến răng nhìn Hàn Phong, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Hàn Phong co ngươi đảo một vòng, cười ha hả nói, "Nếu ta thắng, ngươi phải trong trạng thái võ hồn phụ thể, ba đoạn biến thân, cùng sát thân thể, bắt chước tiếng mèo kêu." "Cái gì?" Đái Mộc Bạch gần như không tin vào tai mình, vừa nghĩ đến cảnh mình trong hình thái bá khí nhất mà phải giả tiếng mèo kêu, liền không khỏi rùng mình một cái. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng hài hước của Hàn Phong, Đái Mộc Bạch liền tức không có chỗ xả, nhất thời nói, "Được. Giả tiếng mèo kêu thì giả tiếng mèo kêu. Nếu ngươi thua, ta muốn ngươi mở Viêm La pháp tướng, khoác Viêm Long giáp, nhảy cho ta xem." "Xì." Hàn Phong nghe vậy, lông mày giật một cái, "Nếu ngươi đã bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Hôm nay ta nhất định phải xem ngươi giả tiếng mèo kêu cho ta. Không giống là không tính đâu đấy." "Nói thì hay." Đái Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt với Hàn Phong. Mọi người còn lại đã sớm bó tay rồi. Đúng là một vụ cá cược trưởng thành thật. Hàn Phong cũng hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, hướng về phía trận sương mù hét lớn, "Lăn ra đây." "Bố mày biết mày nghe được, không phải mày đặc biệt chạy tới giết bọn tao sao? Sao nào? Chết chồng rồi, đến thù cũng không muốn tự tay báo à, hay là muốn giữ cái mạng chờ tái giá? Ha! Phong tử! Ngươi tưởng bọn hồn thú này là người trong đại đấu hồn trường chắc? Lời của Hàng Phong vừa dứt, liền nghe đái một bạch kiêu ngạo kêu lên, ra vẻ nắm chắc phần thắng. Ầm! Nhưng ngay sau đó, trong trận sương mù truyền đến một tiếng vang lớn, một cái bóng khổng lồ từ từ đi ra, trên gương mặt xấu xí tràn đầy tức giận, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Hàng Phong. Nếu không phải có U Hương ỷ la bảo vệ, Phấn Hồng Nương Nương chắc chắn đã sống mái với Hàng Phong. Khoảnh khắc Phấn Hồng Nương Nương xuất hiện, hơi thở của đái một bạch như ngừng lại, mọi người hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Hàng Phong cười như không cười nhìn hắn. Chết tiệt! Đái một bạch ngẩng người khoảng 2 giây, sau đó chửi thề một tiếng. Bắt đầu đi! Hàng Phong khoanh tay trước ngực, nhếch mày khinh bạc, hài hước nói với đái một bạch, có lẽ ngươi có thể chọn đợi về học viện rồi biểu diễn riêng cho ta xem, ngươi yên tâm. Về khoản bảo vệ sự riêng tư, ta tuyệt đối xứng đáng được một chữ tốt. Đái một bạch một khuôn mặt túng tú âm tình bất định, gần như run rẩy nói, miễn là ngươi đừng đợi về học viện rồi gọi thêm nhiều người đến làm ta mất mặt. Chợt Hàng Phong khẽ chật một tiếng, ánh mắt không tự chủ dời khỏi người đái một bạch. Sau đó, đái một bạch mặt đen như đít nồi để võ hồn phụ thể. Ba kỹ năng biến thân cộng thêm cùng sát thân thể khiến hắn trông vô cùng hung tàn cùng giả, như một vị sát thần giáng thế, mỗi cử chỉ đều mang theo sự bá khí vô song. Nhưng vừa nghĩ đến, đái một bạch bá khí như vậy sắp làm chuyện gì, ngay cả đại sư trầm ổn nhất cũng không khỏi lộ ra một nụ cười thoáng qua rống. Lúc này, khí tức của đái một bạch khiến Phấn Hồng Nương Nương kinh hãi, gầm lên một tiếng, muốn uy hiếp hắn. Mẹ nó! Mày còn dám gầm với lão tử! Chết cho da! Phấn Hồng Nương Nương không lên tiếng thì thôi. Tiếng gầm này trực tiếp cho đái một bạch một lối thoát để xả nổi bực tức trong lòng, tức giận mắng một tiếng, đùi phải sáng lên, một ngôi sao băng khổng lồ thẳng tắp lao về phía Phấn Hồng Nương Nương, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Oanh! Sau một tiếng vang lớn, thế giới trở lại hòa bình thấy một đòn của đái một bạch tạo ra sức phá hoại cực lớn, Oscar và Mã Hồng Tuấn lập tức câm như hến, cũng không dám nhìn việc tiếp theo đái một bạch phải làm, có thể sẽ bị diệt khẩu Hàng Phong thì không hề sợ hãi, đầy mong đợi nói, xin mời. Đái lão đại, ta tin rằng ngươi tuyệt đối có khả năng cung cấp toàn bộ trò cười cho nửa cuối năm của ta. Ngươi chờ đấy. Đái một bạch cất cao nhìn chằm chằm Hàng Phong, quay người lại, để lại cho mọi người một bóng lưng thê lương. Me. Me. Me. Sau đó, ba tiếng mèo kêu vang lên, thê lương, bi tráng, phẫn hận. Hàng Phong cười hì hì ôm cổ đái một bạch, ẩn ý treo chọc, lão bạch. Ngươi thấy tiếng mèo kêu có êm tai không? Sắc mặt đái một bạch tối sầm, cả tức giận gạt tay Hàng Phong ra, lạnh nhạt nói, không êm tai. Chẳng hay ho chút nào. Cả đời này ta cũng không muốn nghe thấy tiếng mèo kêu nữa. Hàng Phong nhún vai, cũng không đôi co thêm, chỉ thản nhiên đi bên cạnh đái một bạch, vừa huýt sáo vừa cười nói, Trúc Thanh muội muội cũng là mèo đó. Hay là ta kể lại lời ngươi vừa nói cho muội ấy nghe nhé. Khốn kiếp. Đái một bạch giật nảy mình, nghiến răng nhìn Hàng Phong, thấp giọng đe dọa, ngươi dám nói, ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Nửa đêm ta sẽ chạy đến phòng ngươi đổ nước lên giường, sau đó nói cho cả học viện biết ngươi tè dầm. Hàng Phong nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. Ở một bên khác, Mã Hồng Tuấn đã mệt mỏi ngã vật ra đất, rên rỉ bất lực, hai ngày rồi. Ngay cả một cọng lông của hồn thú ngàn năm cũng không thấy, lều trại cũng mất, ăn không ngon ngủ không yên, béo da ta sống không nổi nữa rồi. Kể từ khi Mã Hồng Tuấn và Oscar hấp thụ hồn hoàng của vương giả mặt đất và Phấn Hồng Nương Nương, nhóm Sử Lai Khắc dường như đã dùng hết vận may. Suốt hai ngày liền, ngoài mấy con hồn thú trăm năm ra, họ chẳng hề thấy bóng dáng hồn thú ngàn năm nào. Cộng thêm hoàn cảnh hoang dã khắc nghiệt, cũng khó trách Mã Hồng Tuấn lại than vãn. Ngươi còn dám nói à, lương thực hai ngày nay không phải đều bị ngươi ăn sạch rồi sao? Oscar đá Mã Hồng Tuấn một cái, bực bội mắng. Hay là chúng ta quay về đi? Đợi qua kỳ hồn thú ngủ đông rồi chúng ta lại đến. Mã Hồng Tuấn bị đá một cái cũng chẳng thèm để ý, trái lại còn mặt dày mày dạn cầu xin. Lời Mã Hồng Tuấn vừa dứt, Phất Lan Đức đã quát lớn, đừng có mơ. Đại hội hồn sư cao cấp toàn đại lục sắp bắt đầu rồi, các ngươi còn cần làm quen với hồn kỹ của mình. Bây giờ không tìm được hồn hoàng thích hợp, các ngươi lấy cái gì để giành quán quân trong đại hội chứ? Quán quân. Lời của Phất Lan Đức khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đại hội hồn sư cao cấp toàn đại lục quy tụ gần như toàn bộ những thanh niên ưu tú và xuất sắc nhất của đấu la đại lục. Trong đó, thiên tài nhiều vô kể. Những người bẩm sinh đầy hồn lực cũng không hiếm. Các học viện và tông môn lớn đều dốc hết sức chỉ để giành được một thứ hạng cao, sức cạnh tranh có thể nói là sóng lớn đại cát. Hơn nữa, giới hạn tuổi tối đa của đại hội là 25 tuổi, rất nhiều người đều đợi đến năm 23, 24 tuổi mới tham gia. Trong khi đó, Nhóm sử lai khắc phổ biến mới 14, 15 tuổi, người nhỏ nhất là Hàng Phong thậm chí mới 13 tuổi, chênh lệch gần 10 năm. Vốn dĩ, ý của đám người đái một bạch là chỉ cần lọt vào top 10 trong đại hội đã là đủ, nếu vào được bán kết thì đã là may mắn trời ban. Vậy mà Phất Lan Đức lại yêu cầu họ phải giành quán quân, điều này thật sự có chút làm khó người khác. Hàng Phong nhìn đám người đang do dự, biểu môi nói thẳng, quán quân thì quán quân thôi. Các ngươi chưa đánh đã sợ là sao vậy? Đái một bạch liếc nhìn Hàng Phong, khẽ nói, Phong tử, cậu không hiểu đại hội hồn sư cao cấp toàn đại lục đại diện cho điều gì đâu. Ta biết chứ. Hàng Phong lại biểu môi một lần nữa, thản nhiên nói, ta biết thì đã sao? Chẳng phải chỉ là tứ đại học viện sao? Chẳng phải chỉ là võ hồn điện sao? Nghèo không có nghĩa là hèn, làm người không thể không có ước mơ, lỡ đâu có ngày gặp may, vô tình thực hiện được thì sao? Đây không phải là vấn đề có gặp may hay không, mà là vấn đề phải đâm chết cả may mắn. Đái một bạch đâu dễ dàng bị lời khích lệ của Hàng Phong thuyết phục, tiếp tục phản bác. Nếu cho họ thêm 4 năm nữa, họ dám vỗ ngực nói rằng quán quân đại hội là của họ, nhưng bây giờ thì còn quá trễ nghe lời đái một bạch. Hàng Phong thờ ơ hỏi, lão bạch, ta hỏi ngươi, một năm trước, ngươi có dám nghĩ hồn hoàng thứ tư của mình là màu đen không? Câu hỏi này khiến đái một bạch ngẩn người, không tìm được lời nào để phản bác. Hàng Phong không để ý đến gã, tiếp tục hỏi Mã Hồng Tuấn, mập. Một năm trước, lúc còn ở trong thôn, ngươi có dám nghĩ đời này sẽ không cần phải đến mấy chốn lầu xanh nữa không? Còn các ngươi, một năm trước, các ngươi có dám nghĩ mình sẽ đột phá hồn tông trước 15 tuổi không? Hàng Phong lại nhìn về phía đám người Ninh Vinh Vinh, lạnh nhạt hỏi. Thấy mọi người im lặng, Hàng Phong nhún vai, chậm rãi nói, thấy chưa? Một năm trước, những điều đó đối với chúng ta đều là chuyện viễn vông, bây giờ nghĩ lại thì sao? Các ngươi đúng là một đám không có ước mơ. Nói thẳng ra nhé, các ngươi không ghét bộ mặt của đám người học viện thiên đấu sao? Thử nghĩ đến cảnh chúng ta đè bẹp đội thiên đấu xuống đất mà xem, có phải rất hả hê không? Chật đái một bạch hoàng hồn, dù đã bị Hàng Phong thuyết phục, cả vẫn khó chịu nói, sao ta có cảm giác như đang bị ngươi dạy dỗ thế nhỉ? Hàng Phong nhếch miệng cười, tự tin lên, bỏ cái cụm có cảm giác đi, hãy gọi ta là bố già nhân gian. Nhưng bây giờ chúng ta thật sự không tìm được hồn thú. Oscar cũng bị Hàng Phong thuyết phục, tên tuyết tinh thân vương kia cũng đã đắc tội bọn họ không ít, nhưng hiện thực không thể thay đổi chỉ bằng một phút bốc đồng. Thực tế là, hồn thú bây giờ đều đã đi ngủ đông, họ tìm mãi cũng không thấy. Ta có cách. Oscar vừa dứt lời, Đường Tam đột nhiên trầm giọng nói. Nghe Đường Tam nói, Hàng Phong thoáng động lòng, biết rằng cuối cùng Đường Tam cũng đã quyết định. Chỉ thấy Đường Tam lại lấy ra u hương khỉ la tiên phẩm, cùng với hương thơm của nó, hắn nói, tuy có chút mạo hiểm, nhưng chỉ cần ta kích hoạt tiên khí trong gốc tiên thảo này, chắc chắn sẽ thu hút được những hồn thú cấp cao chủ động tìm đến. Tam ca, ngươi điên rồi. Chúng ta sẽ bị bao vây đó. Mở trên mặt Mã Hồng Tuấn rung lên, hắn không thể tin nổi nhìn Đường Tam, hoảng sợ nói. Mọi người yên tâm. Đường Tam dĩ nhiên biết nỗi lo trong lòng mọi người, hắn ôn hòa cười, tự tin nói, ta đã nói vậy, tất nhiên là có chỗ dựa. Mọi người còn nhớ, ở Lạc Nhật Sâm Lâm, còn có một vị phong hào đấu la không? Đường Tam ẩn ý nói, trên mặt đã lộ ra vẻ ranh mảnh, vườn thuốc của ông ta bây giờ còn đang trống đó. Ba người đại sư cũng đã từng đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nghe Đường Tam nói vậy, lập tức sáng mắt lên. Đại sư lập tức hiểu ý, nói, tiểu Tam. Con định mượn độc trận của độc cô bác để ngăn cản những hồn thú kéo đến tấn công sao? Đúng vậy. Nói rồi, Đường Tam từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra mấy viên đan dược, chỗ con có đủ nhiều đan giải độc, đến lúc đó, chúng ta sẽ dựa vào độc trận của ông ta để đối phó với đám hồn thú đó. Nhưng mà Phất Lan Đức vẫn còn chút do dự, lo lắng nói, tiểu Tam, quan hệ cá nhân giữa con và độc đấu la đúng là không tệ, nhưng ông ta có thật sự chịu giúp chúng ta không? Đám người đái một bạch nghe Phất Lan Đức nói vậy, trên mặt cũng lộ vẻ do dự, hiển nhiên ấn tượng về độc cô bác trong lòng họ không tốt lắm. Đường Tam nhìn vẻ mặt của mọi người, biết họ còn khúc mắc, đành ngượng ngùng cười giải thích, viện trưởng không cần lo lắng, độc cô bác hiện giờ không có ở Lạc Nhật Sâm Lâm. Nếu đã vậy vậy được rồi. Phất Lan Đức nghe vậy, đành gật đầu đồng ý với ý tưởng của Đường Tam. Ngay cả Phất Lan Đức cũng đã đồng ý, những người khác tự nhiên càng không có ý kiến gì. Có mục tiêu, cả nhóm không còn đi lang thang như ruồi không đầu nữa, rất nhanh đã đến bên ngoài vườn thuốc của độc cô bác. Hả? Mùi cà ri à, vừa đến gần vườn thuốc, mũi Mã Hồng Tuấn đã khịt khịt, vẻ mặt kỳ quái nói. Đường Tam bất đắc dĩ liếc Mã Hồng Tuấn một cái, đành nói, mập, cẩn thận một chút, đây chính là độc trận do độc cô bác bày ra, hít vào quá nhiều sẽ xuất hiện ảo giác, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma đó. Nghe Đường Tam nói vậy, Mã Hồng Tuấn nào còn dám ngửi tiếp, vội vàng bịt mũi miệng lại, lùi ra xa. Không cần căng thẳng như vậy, ta đã nói, chỗ ta có đan giải độc. uống vào là chúng ta có thể tiến vào vườn thuốc của lão độc vật. Đường Tam bất đắc dĩ cười khổ, lấy ra đan giải độc phát cho mọi người, rồi tự mình bước vào độc trận trước, những người khác theo sát phía sau. Vừa vào vườn thuốc, Hàng Phong liền cảm thấy một cảm giác thân thiết khó hiểu, hai đại võ hồn trong cơ thể rục rịch, nếu không phải hắn ra sức kìm nén, e là chúng đã không đợi được mà hiện ra ngoài. Càng đi sâu vào vườn thuốc, cảm giác thân thiết này càng rõ rệt. Hàng Phong biết, đây là sự hấp dẫn của băng hỏa lưỡng nghi nhãn đối với mình, dù sao võ hồn của hắn là băng hỏa đồng nguyên, gần như hoàn toàn tương thích với băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Dường như cảm nhận được điều gì đó từ Hàng Phong, Đường Tam cười nói, Hàng Phong, võ hồn của ngươi chí dương chí cương, mà trong khu vườn của Độc Cô Bác, vừa hay có một nơi là thiên địa bảo cảnh, tên là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lúc này ngươi hẳn cũng đã cảm nhận được sự hấp dẫn của hỏa nhãn trong đó đối với ngươi rồi chứ. Còn có mập nữa, ngươi cũng vậy đúng không? Đường Tam quay sang cười với Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn gật đầu, đúng vậy. Cảm giác như nếu có thể đến gần hơn một chút, tốc độ tu luyện của ta sẽ nhanh hơn vài phần. Hàng Phong thì không nói gì, thực ra lúc này, hắn đang suy nghĩ, làm thế nào để đào được cái nồi lẩu uyên ương băng hỏa này. Dù sao đối với Hàng Phong mà nói, băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là môi trường tu luyện mô phỏng hàng đầu. Chỉ cần đứng ở vòng ngoài, hắn đã cảm thấy tốc độ tu luyện của mình tăng ít nhất một thành, nếu có thể vào trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện, tốc độ tu luyện tăng gấp 2, 3 lần cũng không có gì quá đáng. Nhưng băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại ở trong vườn thuốc của Độc Cô Bác, mà Hàng Phong và Độc Cô Bác chẳng có mối giao tình nào. Bảo hắn tu luyện dưới mí mắt Độc Cô Bác, hắn làm không được. Hắn không thể ảo tưởng rằng vì quan hệ của Đường Tam mà Độc Cô Bác sẽ chia sẻ băng hỏa lưỡng nghi nhãn cho mình. Cách duy nhất, chính là đào cái nồi uyên ương này đi. Nắm trong tay mình mới là tốt nhất. Sau khi cả nhóm tiến vào độc trận, Đường Tam liền nói, mọi người cẩn thận, bây giờ ta sẽ kích hoạt tiên khí của U Hương Khỉ La. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc. Sau khi họ cẩn thận lùi lại vài bước, một con rắn nhỏ màu xanh biếc từ trong tay áo Đường Tam chui ra, ngoan ngoãn nhỏ một giọt nọc độc lên nhụy hoa U Hương Khỉ La rồi lại chui vào. Ông! Trong chốc lát, U Hương Khỉ La tỏa ra một mùi hương cực kỳ quyến rũ. Ngay cả Hàng Phong, một kẻ không mấy nhạy cảm với mùi thơm, lúc này cũng không khỏi chấn động. Mùi hương thấm vào tận tim gan này đủ để khiến bất cứ ai cũng say mê. Ngay cả Liễu Nhị Long và những người khác cũng mỉm cười, gần như quên mất mình đang ở đâu. Chỉ có Đường Tam là vẻ mặt đầy cảnh giác. Tử cực ma đồng đã sớm mở ra, hai tay dựng thẳng. Hắn biết rõ uy lực của U Hương Khỉ La, bất kỳ hồn thú nào chỉ cần ngửi thấy một chút mùi hương của nó đều sẽ điên cuồng lao đến. Ngay sau đó, tay Đường Tam khẽ động, hắn vội vàng quát lớn, đến rồi. Tiếng hét của Đường Tam làm mọi người tỉnh lại, họ vội vàng nhìn ra ngoài độc trận. Chỉ thấy một bóng đen từ khu rừng rậm bên ngoài lao ra, tốc độ nhanh đến mức hóa thành tàn ảnh. Gào! Bóng đen kia gầm lên một tiếng dữ dội, chấn động cả khu rừng. Gần như trong nháy mắt đã lao đến bên ngoài độc trận rồi đột ngột dừng lại. Nó lượn lờ bên ngoài, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào U Hương Khỉ La tiên phẩm trong tay Đường Tam, không hề che giấu vẻ tham lam trong mắt. Đại sư liếc mắt một cái đã nhận ra con hồn thú này, vui mừng nói, là quỷ hổ. Niên hạn 5.000 năm, vừa vặn thích hợp với Trúc Thanh. Đái Một Bạch nghe nói là hồn thú thích hợp với Chu Trúc Thanh, liền cười lớn một tiếng, trực tiếp lao ra khỏi độc trận, chiến lực toàn khai, lập tức giao chiến với quỷ hổ. Một Bạch, không được. Đường Tam hét lớn, nhưng đã quá muộn, Đái Một Bạch đã bị quỷ hổ quấn chặt. Con quỷ hổ kia tuy không có thủ đoạn tấn công nào nổi bật, nhưng tốc độ cực nhanh, lại còn có một kỹ năng phân thân cực kỳ khó đối phó. Dù Đái Một Bạch có sự trợ giúp của Ninh Vinh Vinh, nhất thời cũng không thể bắt được nó. Đường Tam nghe thấy tiếng thú chạy ồ ạt từ xa, sắc mặt biến đổi, vội vàng kêu lên với Phất Lan Đức, viện trưởng. Mau đưa Một Bạch về, bầy thú sắp đến rồi. Không cần. Phong tử, Bút Thiên cho ta. Hôm nay ta nhất định phải bắt sống con súc sinh này. Đái Một Bạch ở ngoài độc trận cười gằn, từ chối ý tốt của Đường Tam, ngược lại còn lớn tiếng gọi Hàng Phong. Chật! Ra vẻ quá! Hàng Phong bất đắc dĩ biểu môi, đầu ngón tay khẽ búng, Viêm Long Giáp lập tức khoác lên người Đái Một Bạch, khiến chiến lực của gã tăng thêm 3 phần. Tên lỗ mãng! Đúng là hồ đồ! Đại sư nghiêm nghị quát. Ông cũng đã nghe thấy tiếng bầy thú lao đến ngày một gần. Nếu Đái Một Bạch bị kẹt trong bầy thú, ai có thể cứu được gã chứ? Chu Trúc Thanh càng thêm căng thẳng, bước lên một bước như cũng muốn lao ra khỏi độc trận, nhưng lại bị Ninh Vinh Vinh kéo lại. Chỉ có Hàng Phong và Liễu Nhị Long là vẻ mặt thản nhiên, Hàng Phong cười khẽ, đại sư. Ngài đừng vội. Bản lĩnh của lão Bạch không chỉ có thế đâu, bây giờ gã đang ra vẻ trước mặt Trúc Thanh thôi. Giả vờ dốc hết sức lực để làm Trúc Thanh cảm động đó mà. Quả nhiên, sau khi được Viêm Long Giáp gia trì, Đái Một Bạch như bùng nổ tại chỗ, chiến lực tăng vọt gấp mấy lần. Hai thanh đại kiếp vung ra, trực tiếp chém nát hai phân thân của quỷ hổ. Cuối cùng, đối mặt với chân thân duy nhất, Đái Một Bạch cười ngạo nghễ, một tay tóm lấy nó, bay lên đá một cước, hất nó bay ngược vào trong độc trận. Sau đó, Đái Một Bạch tiêu sái đáp xuống đất, thâm tình nhìn Chu Trúc Thanh, dịu dàng nói, Trúc Thanh, nó là của em. Ai ngờ Chu Trúc Thanh chỉ lạnh lùng liếc gã một cái, hừ khẽ rồi trực tiếp xách con quỷ hổ đi, không có một chút biểu cảm nào. Điều này khiến Đái Một Bạch, người đã tính toán từ lâu, ngẩn ra. Chuyện này không giống như gã nghĩ. Đái Một Bạch nhìn những người khác, chỉ thấy ai nấy đều nhìn gã với ánh mắt kỳ quái, có người trêu tức, có người chế nhạo. Đái Một Bạch lập tức hiểu ra, khuôn mặt tuấn tú từ trắng chuyển sang đen rồi lại xanh. Gã lách người một cái, tóm lấy Hàn Phong, thấp giọng hỏi, có phải là tên nhóc nhà ngươi lại bóc mẻ ta không? Hàn Phong nhún vai, ngươi không thể trưởng thành hơn một chút sao? Mánh khóe trẻ con như vậy, Trúc Thanh muội muội tự mình cũng nhìn ra được, còn cần đến ta nói à? Đối mặt với câu hỏi ngược của Hàn Phong, Đái Một Bạch âm tình bất định liếc Chu Trúc Thanh một cái, rồi thở dài, ai? Vậy thì phải làm sao đây, những chuyện trước kia thôi. Không nhắc nữa. Ở nơi Đái Một Bạch không nhìn thấy, khuôn mặt Chu Trúc Thanh ửng đỏ, nàng vừa rồi thật sự không nhìn ra điều đó cũng khiến Đường Tam và mấy người khác lúng túng nhếch mép. Nếu không phải Hàn Phong nói, họ thật sự không nghĩ ra. Chỉ có Liễu Nhị Long, người đã huấn luyện Hàn Phong và Đái Một Bạch suốt nửa năm, mỉa mai một tiếng, chế giảo, chỉ có hai tên tiểu quỷ các ngươi mới nghĩ ra được cách theo đuổi con gái ngây thơ như vậy. Liễu Nhị Long vừa nói xong, Đường Tam và mấy người khác càng thêm lúng túng. Gào. Gào gào gào. May mắn thay, sự xuất hiện của bầy thú đã hóa giải sự lúng túng của họ. Đại sư ho khan hai tiếng rồi nói với Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh, con quỷ hổ này vừa vặn thích hợp với con đi hấp thụ trước đi. Chu Trúc Thanh lạnh lùng gật đầu. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên, con quỷ hổ đã mất sức phản kháng liền chết ngay tức khắc. Một vòng hồn hoàng màu tím sáng rực dâng lên, Chu Trúc Thanh nhắm mắt bắt đầu hấp thụ. Sau đó, mọi người quay người nhìn về phía bầy hồn thú đang hỗn loạn như ma quỷ nhảy múa, Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt một cách khó khăn, nếu đám này xông vào, chúng ta chắc chắn sẽ bị xé nát mất. Vội gì? Chẳng phải có độc trận che chở sao? Oscar khinh thường liếc Mã Hồng Tuấn một cái, tính ham chơi nổi lên, hắn thậm chí còn là mặt quỷ với đám hồn thú bên ngoài. Tiểu Vũ không để ý đến Mã Hồng Tuấn và Oscar, thấy Đường Tam đang trầm tư, biết hắn đang suy nghĩ về hồn hoàng thứ tư của mình, nên không làm phiền, mà đi đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, cười nói, Vinh Vinh, hồn kỹ thứ tư của cậu muốn loại nào vậy? Gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh cũng trở nên nghiêm túc. Nàng trầm ngâm một lát, triệu hồi cửu bảo lưu ly tháp, bàn tay nhỏ vung lên, hồn đạo khí trên cổ tay đột nhiên sáng lên. Một màn hình màu lưu ly hiện ra trước mặt nàng, vô số bóng dáng hồn thú lướt qua, kèm theo ghi chép chi tiết về niên hạn, đặc điểm và tập tính. Số lượng hồn thú trên màn hình quá nhiều và phức tạp, dù Ninh Vinh Vinh đã có thể phân tâm làm bốn việc một lúc, cũng không khỏi cảm thấy có chút vất vả, khó mà lựa chọn. Hay là con Thư Nguyệt Ngân Lan kia đi. Hồn lực, tốc độ và sức mạnh đều cực kỳ hung hãn. Nếu Vinh Vinh hấp thụ hồn hoàng của nó, không chừng có thể nắm giữ một hồn kỹ tăng phúc đa thuộc tính đấy. Oscar thấy vẻ mặt khổ sở của Ninh Vinh Vinh, liền đề nghị. Ở một bên khác, Đái Một Bạch vì Chu Trúc Thanh đi hấp thụ hồn hoàng mà rảnh rỗi, cũng đề nghị, ta nhớ hồn hoàng thứ tư của Vinh Vinh là muốn hồn kỹ tăng phúc phòng ngự mà. Con Huyền Vũ Quy 6.000 năm kia thế nào? Không được. Ai ngờ chưa đợi Ninh Vinh Vinh lên tiếng, Hàn Phong ở phía xa đột nhiên mở miệng. Hàn Phong không quay đầu lại, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói không mặn không nhạt của hắn truyền đến, Huyền Vũ Quy có thể chất thuần dương, võ hồn của Vinh Vinh lại thiên về âm nhu, hơn nửa niên hạn quá gần giới hạn. Nếu thật sự muốn hấp thụ hồn thú thuộc tính phòng ngự, con Tứ Nhãn Lân Giáp Thú 4.500 năm kia là được rồi. Tứ Nhãn Lân Giáp Thú là hồn thú phòng ngự cực phẩm, lực phòng ngự tuyệt đối không thua kém Huyền Vũ Quy 6.000 năm, hơn nữa thể chất trung hòa, niên hạn cũng tương đối thấp, hấp thụ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lời của Hàn Phong truyền đến, ngón tay đang lướt màn hình của Ninh Vinh Vinh khẽ rung. Nàng còn tưởng rằng Hàn Phong không để ý đến mình. 4.500 năm niên hạn có hơi thấp quá không? Đái Một Bạch có chút do dự. Hồn hoàng thứ tư của gã là hồn hoàng vạn năm, lợi ích mà hồn hoàng vạn năm mang lại, gã đến giờ vẫn còn nhớ như in. Cộng thêm kiến thức tích lũy qua thời gian dài, khiến Đái Một Bạch bây giờ cực kỳ coi trọng niên hạn của hồn thú. Chật. Hàn Phong khẽ chật một tiếng, Tứ Nhãn Lân Giáp Thú là hồn thú biến dị ưu tú. Nếu nó có tu vi 6.000 năm, độ khó hấp thụ sẽ tăng lên rất nhiều. Lão Bạch, ngươi không tin có thể hỏi đại sư và Đường Tam. Thấy Đái Một Bạch và Hàn Phong lại sắp cãi nhau, Ninh Vinh Vinh nhẹ nhàng cười, giọng nói hiếm khi trở nên vui vẻ hơn nhiều, ta muốn con Tứ Nhãn Lân Giáp Thú này. Đợi Ninh Vinh Vinh quyết định xong, Mã Hồng Tuấn, người đã im lặng một lúc lâu, cuối cùng mở miệng, có chút do dự nói, tuy lúc này nói ra có hơi không phải lúc, nhưng mọi người có nghĩ đến việc chúng ta làm sao để bắt hồn thú vào không? Không thể nào cứ như đái lão đại lúc nãy, lao ra ngoài chứ. Mã Hồng Tuấn vừa nói xong, Oscar, Đái Mộc Bạch, thậm chí cả Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ đều sững người. Họ thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này. Ngược lại, Liễu Nhị Long vỗ đầu Mã Hồng Tuấn, hung hãn nói, Tiểu Mập. Em đang nghi ngờ thực lực của lão sư sao? Không được. Đại sư nghe vậy, lập tức quát lớn, trước kia thì thôi, bây giờ bên ngoài độc trận có không ít hồn thú vạn năm cường đại, nếu cô tùy tiện lao ra, chắc chắn sẽ bị mắc kẹt. Vậy làm sao bây giờ Liễu Nhị Long, người vừa rồi còn hung hãn như khủng long bạo chúa hình người, bị đại sư quát một tiếng liền ngoan ngoãn như mèo nhà, khiến Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực ở bên cạnh tấm tắc khen lạ. Còn về đám người Hàng Phong họ không dám có bất kỳ phản ứng nào. Bị Liễu Nhị Long hỏi ngược một câu, đại sư cũng nhíu chặt mày. Ông cũng không nghĩ ra được biện pháp nào hiệu quả. Ngược lại, Đường Tam, người vẫn luôn suy tư, nghe thấy cuộc trò chuyện của mọi người, liền thản nhiên đứng dậy, cười nhạt nói, lão sư yên tâm, con đã đề xuất phương pháp này, tự nhiên là đã có kế hoạch chu toàn. Nói rồi, Đường Tam lại từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra một món ám khí giống như móng sắt, giao vào tay đại sư, giải thích, vật này tên là phi thiên thần trảo. Lão sư hoàn toàn có thể để Nhị Long lão sư hoặc Triệu lão sư dùng vật này kéo hồn thú vào trong độc trận. Thằng nhóc khá lắm. Để ta thử xem. Triệu Vô Cực lập tức nóng lòng không đợi được, giật lấy phi thiên thần trảo. Móng sắt bay ra, câu con tứ nhãn lân giáp thú vào trong độc trận, một trận đánh đập, trực tiếp đánh nó thành nửa tàn. Lại thêm vài cú đấm nữa, Triệu Vô Cực phát hiện con tứ nhãn lân giáp thú này đã không còn bao nhiêu sinh khí, chán nản chật một tiếng, ném nó cho Ninh Vinh Vinh, cầm đi. Còn bảo là lực phòng ngự kinh người, ngay cả mấy cú đấm của lão tử cũng không chịu nổi. Ninh Vinh Vinh có thể làm gì? Chỉ có thể ngượng ngùng giết chết con tứ nhãn lân giáp thú rồi bắt đầu hấp thụ hồn hoàng. Đến lúc này, trong 8 người của Sử Lai Khắc, ngoài Tiểu Vũ tu vi chưa tới, chỉ còn lại Hàng Phong và Đường Tam chưa có được hồn hoàng thứ tư. Triệu Vô Cực vừa mới giãn gân cốt xong nhìn thấy Hàng Phong, lập tức nhếch miệng cười. Nhóc con! Hồn hoàng thứ tư của ngươi là muốn hồn thú vạn năm đúng không? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi bắt về. Triệu Vô Cực tùy tiện đi đến bên cạnh Hàng Phong, trong mắt tràn đầy vẻ háo hức. Lão nào phải muốn giúp Hàng Phong săn hồn hoàng thứ tư, rõ ràng là vừa rồi đánh con tứ nhãn lân giáp thú chưa đã tay, ngứa tay thì đúng hơn. Hàng Phong biểu môi, cũng không vạch trần Triệu Vô Cực, chỉ vào một con vượn mặt mày dữ tợn trong bầy thú, nói với Triệu Vô Cực, nó đi. Nó chắc cũng chỉ mới vạn năm tu vi, đối với ta là vừa vặn, hơn nữa thuộc tính cũng phù hợp, năng lực phòng ngự cũng có thể gọi là xuất sắc. Triệu Vô Cực nhìn theo ngón tay Hàng Phong, thấy con hồn thú đó, vuốt cằm đầy râu, lẩm bẩm, viên hầu lưng sắc mắt lửa sao. Triệu Vô Cực quan sát kỹ con viên hầu lưng sắc mắt lửa, kích thước không lớn, chỉ cao 3 mét, trong đám hồn thú động một chút là mười mấy mét cũng không nổi bật. Nhưng bên cạnh nó lại không có bất kỳ hồn thú nào dám đến gần, tướng mạo cũng không khác vượn bình thường là bao, chỉ là trong mắt lại bắn ra ánh lửa đáng sợ, khi mắt chuyển động, còn có thể mơ hồ thấy tia lửa rơi xuống đất. Triệu Vô Cực vốn định vỗ ngực đồng ý ngay, nhưng vừa nghĩ đến lần trước ở tinh đấu đại xâm lâm, vì sự sơ suất của mình mà khiến Hàng Phong hấp thụ hồn hoàng vượt niên hạn, lão vẫn quyết định cẩn thận hơn một chút, hỏi đại sư, đại sư, ông xem con hồn thú này thế nào? Đại sư cũng đã thấy con viên hầu lưng sắc mắt lửa, sau một hồi trầm ngâm, gật đầu nói, được. Con viên hầu lưng sắc mắt lửa này cao hơn 3 mét, sau gáy có hai sợi lông màu đỏ rực, niên hạn đúng là mới chớm vạn năm. Hơn nữa, bất luận là thuộc tính hỏa diễm hay lực phòng ngự của lưng sắc, đều cực kỳ phù hợp với rực thiên chi thuẫn của Hàng Phong. Chỉ là đại sư nói được nửa câu, đột nhiên nhíu mày, trầm giọng nói, viên hầu lưng sắc mắt lửa tính tình ngang ngược, e rằng hấp thụ sẽ không dễ dàng như vậy. Hàng Phong nghe thấy niên hạn của con viên hầu lưng sắc mắt lửa không vượt quá dự tính của mình thì đã nhếch miệng cười, khẽ nói, nếu đã vậy, phiền Triệu lão sư. Ngang ngược. Hàng Phong không sợ nhất chính là ngang ngược. Dù có hung tợn đến đâu, có thể tàn bạo hơn Liễu Nhị Long sao? Hàng Phong chính là người đàn ông đã vật lộn dưới sự tàn phá của Liễu Nhị Long hơn nửa năm trời. Được. Triệu Vô Cực thấy Hàng Phong vẻ mặt đầy tự tin, cũng không chần chừ, phi thiên thần trảo phóng ra, dưới lực mạnh, một phát đã bắt được con viên hầu lưng sắc mắt lửa vào. Đối mặt với hồn thú vạn năm, Triệu Vô Cực cũng không dám quá sơ suất. Võ hồn phụ thể, một cái trọng lực nghiền ép hạn chế hành động của con vượn, một cái trọng lực đè nén nữa kéo nó đến trước mặt, hai cái đại lực kim cương chưởng liền vỗ cho nó ngất đi. Sau đó, là một trận mưa to gió lớn quyền đấm cước đá. Sau khi bị Đường Hạo đánh, Triệu Vô Cực càng thêm mê đắm loại mỹ học bạo lực thuần túy này. Chật chật chật đợi đến khi Triệu Vô Cực giao con viên hầu lưng sắc mắt lửa mặt mày biến dạng cho mình, Hàng Phong phát ra một tràng cảm thán, nhìn Triệu Vô Cực một cách kỳ quái rồi ghét bỏ lùi lại một bước. đánh thì đánh, cũng không biết cẩn thận một chút, làm dính đầy máu lên người. Kéo con Viên Hầu Lưng sắc mắt lửa, Hàng Phong đi đến trước mặt Đường Tam, nói, Đường Tam, có thể dẫn ta đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn không? Ta nghĩ hỏa nhãn ở đó hẳn là sẽ có chút trợ giúp cho việc hấp thụ hồn hoàng vạn năm của ta. Đường Tam nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại sáng mắt lên, đúng vậy. Võ hồn của Hàng Phong hoàn toàn phù hợp với thuộc tính hỏa diễm, nếu có thể vào hỏa nhãn tu luyện, chắc chắn sẽ giúp ngươi hấp thụ hồn hoàng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, băng hỏa lưỡng nghi nhãn là nơi kịch độc, ngươi hãy ăn viên đan giải độc này trước, đi theo ta, tuyệt đối không được tùy tiện chạm vào bất cứ thứ gì trong đó. Sau đó Đường Tam lấy ra một viên đan giải độc màu xanh tím, nghiêm túc nhắc nhở Hàng Phong. Yên tâm, ta đâu dám động vào mấy thứ đó. Ta quý mạng lắm. Hàng Phong nuốt chửng viên đan giải độc, rồi cười đùa nói với Đường Tam. Đùa chứ, Hàng Phong gần như không biết gì về độc dược, gặp phải hồn sư dùng độc, ngoài việc dùng lửa đốt ra thì gần như không nghĩ ra được cách giải quyết nào khác. Hắn phải chán sống đến mức nào mới đi vào cái nồi lẩu uyên ương đó để chơi trò thần nông nếm bách thảo chứ. Thấy Hàng Phong nói vậy, Đường Tam cũng yên tâm, đi theo ta. Hàng Phong gật đầu, đang định cùng Đường Tam đi sâu vào vườn thuốc thì phát hiện tay mình bị Đái Một Bạch giữ lại. Đái Một Bạch dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, trầm giọng nói, cẩn thận một chút. Chấn động linh hồn của hồn hoàng vạn năm rất khủng khiếp. Giữ vững tâm thần, đừng bao giờ lơ là. Thấy cái gì cũng đừng sợ. Nếu thật sự không chịu nổi, thì hãy nghĩ đến cha mẹ ngươi, nghĩ đến chúng ta, và nghĩ đến Vinh Vinh. Hàng Phong nghe vậy, đầu tiên là há miệng, rồi lại ngậm lại, có chút bực bội nói, biết rồi. Đái Một Bạch biết Hàng Phong không muốn nhắc đến Ninh Vinh Vinh, nhưng vẫn không buông tay, nghiêm túc nói, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Với bản lĩnh của ngươi, muốn toàn thân trở ra tuyệt đối không có vấn đề. Hàng Phong nhìn vẻ mặt trang nghiêm của Đái Một Bạch, nhếch miệng cười, ngươi còn thành công được, ta không có lý do gì thất bại. Thấy trong mắt Hàng Phong không có ý đùa giỡn, Đái Một Bạch mới buông tay. Mà Đường Tam nghe lời Đái Một Bạch, dường như nghĩ ra điều gì đó, cười khang hai tiếng, ngượng ngùng nói, Hàng Phong, có cần đợi Vinh Vinh hấp thụ xong không? Ngươi chắc có gì muốn nói với cô ấy chứ? Hàng Phong nghe vậy, nhíu mày, rồi biểu môi, có chút cứng miệng nói, đừng nói như thể sắp lên đoạn đầu đài vậy. Hơn nữa ta có gì muốn nói với cô ấy chứ? Nói ra chẳng phải chỉ làm cô ấy lo lắng vô ích thôi sao? Thôi. Nhanh lên, lát nữa con Viên Hầu Lưng sắc mắt lửa này sợ là chết mất. Đường Tam nghe vậy, bất đắc dĩ liếc Tiểu Vũ một cái, rồi dẫn Hàng Phong chậm rãi đi về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Vừa tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Hàng Phong liền cảm thấy toàn thân hồn lực đều trở nên sôi động, hai đại võ hồn kích động chưa từng có, phát ra những tiếng kêu vui vẻ trong cơ thể. Phát hiện này khiến Hàng Phong vô cùng vui mừng. Hắn dường như đã đánh giá thấp tác dụng của băng hỏa lưỡng nghi nhãn đối với mình. Đây chính là hỏa nhãn của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hàng Phong, ngươi mang trong mình rực thiên chi thuẫn, ở trong hỏa nhãn chắc chắn sẽ như cá gặp nước. Nhưng băng hỏa lưỡng nghi nhãn dù sao cũng là nơi kịch độc, hỏa độc ở đây càng kinh khủng hơn. Ngươi có tối đa một ngày, sau một ngày, dù ngươi có thành công hấp thụ hồn hoàng hay không, cũng phải ra khỏi hỏa nhãn. Đường Tam thấy vẻ mặt kinh ngạc vui mừng của Hàng Phong, vội vàng nhắc nhở. Hàng Phong biến sắc, hắn thật sự không biết còn có chuyện này. Nhưng nghe Đái Một Bạch nói, lần trước cả hấp thụ hồn hoàng chỉ mất 4 canh giờ. Mình có hỏa nhãn tương trợ, tốc độ hẳn là chỉ nhanh hơn chứ không chậm hơn. Hắn cũng không bận tâm, thản nhiên nói, yên tâm. Sau một ngày, ta chắc chắn đã hấp thụ thành công. Đường Tam nhìn bộ dạng thề thốt của Hàng Phong, đành gật đầu, vậy được rồi, ngươi cẩn thận, ta ra ngoài trước. Sau khi Đường Tam đi, Hàng Phong không chút do dự, giết chết con Viên Hầu Lưng sắc mắt lửa rồi mang theo vòng hồn hoàng màu đen huyền ảo nhảy vào trong hỏa nhãn. Vừa vào hỏa nhãn, Hàng Phong liền cảm thấy vô số nguyên tố hỏa tràn về phía mình. Nhưng hắn không hấp thu. Hắn đến đây là để hấp thụ hồn hoàng, không phải để tu luyện. Hàng Phong đầu tiên là ngưng thần một lát, điều chỉnh trạng thái tinh thần của mình đến mức tốt nhất, rồi mới triệu hồi rực thiên chi thuẫn, bao bọc hồn hoàng của Viên Hầu Lưng sắc mắt lửa lên trên võ hồn. Hừ. Gần như ngay lúc Hàng Phong bắt đầu hấp thụ, hồn lực cuồng bạo trong hồn hoàng đã khiến hắn rên khẽ một tiếng. A, không hổ là hồn hoàng vạn năm. Tiếc là vẫn chưa đủ. Hàng Phong cười lạnh, hắn không sợ nhất chính là xung kích hồn lực. Chất lượng hồn lực của hắn có thể sánh với hồn vương, lại thêm sự trợ giúp của hỏa nhãn, chút hồn lực còn sót lại trong hồn hoàng vạn năm, đối với Hàng Phong mà nói, căn bản không đáng lo. Nhưng Hàng Phong cũng không dám sơ suất, hắn biết, thử thách thật sự, còn ở phía sau. Gào. Quả nhiên, khi Hàng Phong phân tách phần hồn lực đó ra, liền nghe thấy tiếng gầm giận dữ không cam lòng của Viên Hầu Lưng sắc mắt lửa vang lên bên tai. Ngay sau đó, Hàng Phong dường như thấy một con Viên Hầu Lưng sắc mắt lửa đang gầm thét lao về phía mình. Từng cú đấm như thật đập vào người Hàn Phong, hắn giữ vững tâm thần, không dám khinh suất chút nào. Không biết qua bao lâu, tiếng gầm gừ dần dần yếu đi, Hàn Phong khẽ thở phào, kết thúc rồi sao? Ông! Chỉ trong khoảnh khắc lơ là đó, một luồng ý chí cuồng bạo thuộc về viên hầu lưng sắc mắt lửa từ trong hồn hoàng, trực tiếp xâm nhập vào đầu Hàn Phong. Đôi mắt Hàn Phong thoáng qua vẻ hung ác của thú dữ, nhưng tinh thần lực của hắn đã sớm không còn như xưa. Hắn đột nhiên cắn vào đầu lưỡi, thầm mắng một tiếng rồi gắng gượng đè nén thú tính này xuống, nghiến răng lẩm bẩm, chết tiệt, thật đúng là một khắc cũng không thể sơ suất. Thú tính dần dần bị Hàn Phong đè nén, sự phản kháng của hồn hoàng cũng ngày càng yếu đi. Mọi thứ dường như đều đã lắng xuống, chỉ cần một lát nữa, Hàn Phong sẽ có thể hoàn toàn hấp thụ hồn hoàng vạn năm này. Kha kha. Nhưng đúng lúc này, trong đầu Hàn Phong đột nhiên vang lên một tiếng cười đùa ngang ngược, âm hàn và quỷ quyệt. Hàn Phong mở trừng mắt, một luồng khí tức cực kỳ tiêu cực từ trong đầu hắn tuôn ra, mặt nạ hư tự động bám vào mặt, hoàn toàn không thể kiểm soát. Chết tiệt. Lúc này, ngươi ra đây xem náo nhiệt gì? Hàn Phong tức giận mắng một tiếng, muốn đè nén mặt nạ hư trở về, nhưng lại không có tác dụng gì. Vòng hồn hoàng vạn năm vốn đã yên tĩnh, vừa gặp phải luồng khí tức cũng tràn đầy hung tợn này, lập tức trở nên sống động. Trong phút chốc, hai luồng sức mạnh này trong ứng ngoài hợp, trực tiếp phá vỡ phòng tuyến tinh thần của Hàn Phong. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một luồng sức mạnh bá đạo quét sạch toàn bộ hỏa nhãn. Một lát sau, nơi đây lại lần nữa trở lại yên tĩnh, trong hỏa nhãn đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn một bóng người đeo chiếc mặt nạ đầu trâu bằng xương lơ lửng, không rõ sống chết, khà khà. Ngay sau đó, hai con ngươi màu đỏ nhạt dưới chiếc mặt nạ xương đột nhiên mở ra, khóe miệng nhếch lên, phát ra tiếng cười chế nhạo khiến người ta không rét mà run. Bên ngoài băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Hàn Phong đã vào hỏa nhãn được 3 canh giờ. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đã sớm hấp thụ xong hồn hoàng của mình, lúc này đều đang đợi Hàn Phong ở bên ngoài. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch an ủi, em yên tâm. Bản lĩnh của Phong tử em còn không rõ sao? Dù không thành công, toàn thân trở ra cũng dư sức. Hơn nữa lúc trước ta hấp thụ hồn hoàng cũng mất 4 canh giờ, Hàn Phong mới có 3 canh giờ thôi mà. Không sao đâu. Vân Ninh Vinh Vinh không yên lòng đáp, hai mắt vẫn dán chặt vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, rõ ràng không nghe Đái Một Bạch nói gì. Ai? Đái Một Bạch thấy vậy, đành khẽ thở dài, không nói gì thêm. Ầm. Ngay lúc Đái Một Bạch vừa định quay người rời đi, trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Mọi người giật mình, nhao nhao đứng dậy, vẻ mặt căng thẳng nhìn vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Ninh Vinh Vinh thậm chí còn định xông vào. Tiểu Tam, mau vào xem Phong tử thế nào. Đái Một Bạch vội vàng ngăn Ninh Vinh Vinh lại, hét lớn với Đường Tam. Đường Tam cũng không dám chần chừ, thi triển quỷ ảnh mê tung, lách mình một cái đã xuất hiện ở cửa hang băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhưng thứ hắn nhìn thấy lại khiến hắn sững sờ ngay tại cửa, thậm chí còn kinh nghi bất định lùi lại một bước. Không chỉ một bước. Đường Tam cứ thế lùi lại, mãi đến khi ra khỏi cửa hang, mọi người mới nhìn thấy thứ mà hắn đã thấy, một bóng người cao lớn vạm vỡ, áo đã không còn, quần áo dưới thân cũng rách nát như bị lửa thiêu, trên người mang theo hai chiếc hồn đạo khí của Hàn Phong, nhưng lại đeo một chiếc mặt nạ đầu trâu vô cùng dữ tợn. Trên chiếc đầu trâu đó có hai vệt đỏ sậm như lệ huyết, từ hốc mắt kéo dài đến tận hàm dưới, cặp sừng trâu khổng lồ thậm chí còn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trong hốc mắt là một màu đỏ nhạt, phản chiếu vẻ điên cuồng và âm hàn. Đái Một Bạch nuốt nước bọt, thăm dò gọi, Phong tử. Bóng người kia không trả lời Đái Một Bạch, thậm chí còn không liếc cả một cái, ngược lại ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn đất, toàn thân đột nhiên run rẩy dữ dội, a a, chiếc đầu trâu dữ tợn đột nhiên há to miệng, hai tay ôm đầu, quỳ trên mặt đất, vừa như kích động vừa như đau đớn hét lớn, 13 năm. 13 năm. Ta đã qua 13 năm mới có thể nhìn thấy bầu trời, mới có thể nhìn thấy mặt đất. A a, 4 năm trước. Nếu không phải vì con mèo ngu ngốc đó. Con mèo ngu ngốc chết tiệt đó. Ta đã sớm đoạt lại tất cả những gì thuộc về ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Giọng nói của hắn rất giống Hàn Phong, nhưng lại kèm theo âm rung điên cuồng, khiến người ta rợn tóc gáy. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói nên lời. Bóng người này tuyệt đối có liên quan đến Hàn Phong, nhưng bất luận là khí chất hay cách nói chuyện, đều hoàn toàn khác biệt. Ninh Vinh Vinh nhìn dáng vẻ đau đớn của hắn, trong lòng dây dứt, chậm rãi bước ra một bước, nhẹ giọng gọi, Hàn Phong. Nghe thấy tiếng Ninh Vinh Vinh, bóng người kia đột nhiên rung lên, ngừng gào thét, nhìn về phía nàng. Nhìn Ninh Vinh Vinh, hắn chậm rãi đứng dậy, đưa tay lên mặt mình cua một cái, chiếc đầu trâu dữ tợn đột nhiên biến mất, để lộ ra khuôn mặt thật. Và khuôn mặt ẩn dưới chiếc đầu trâu đó chính là Hàn Phong, chỉ là trông tái nhợt hơn, gần như bệnh hoạn. Thấy cảnh này, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, đồng tử đột nhiên co lại. Hàn Phong tái nhợt không để ý đến phản ứng của mọi người, tự mình từng bước đi đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, lướt qua đái một bạch đang cảnh giác, từng chút một ép Ninh Vinh Vinh vào gốc cây. Tay phải hắn đột nhiên duỗi ra, chặn Ninh Vinh Vinh trước mặt mình, khuôn mặt tái nhợt từng chút một áp sát, say mê hít một hơi thật sâu, rồi mỉa mai một tiếng, nói một câu không rõ ý, tên ngu ngốc phung phí của trời. Ninh Vinh Vinh không biết Hàng Phong tái nhợt đang nói với ai, nhưng chuỗi hành động của hắn, nhất là khi dùng khuôn mặt của Hàng Phong từ từ áp sát mình, khiến nàng gần như mất đi khả năng suy nghĩ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhìn bộ dạng ngây ngô của Ninh Vinh Vinh, Hàng Phong tái nhợt nhếch miệng cười, đột nhiên ghé vào tai nàng, dùng giọng điệu trêu chọc hỏi, ngươi thích ta à bừng. Lời này vừa nói ra, mặt Ninh Vinh Vinh càng đỏ hơn, gần như mềm nhũn tựa vào gốc cây, trong miệng phát ra tiếng không rõ nghĩa. Ha ha. Hàng Phong tái nhợt thấy vậy, nhếch miệng cười, nói thẳng, ta cũng thích ngươi. Ta thích sự tùy hứng của ngươi, thích sự đanh đá của ngươi, thích khuôn mặt ngây thơ của ngươi, làm bạn gái của ta đi. Ninh Vinh Vinh đang còn e thẹn khó xử, nghe thấy câu này, thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, ánh mắt khẽ run. Lần nữa nhìn về phía Hàng Phong tái nhợt, trong mắt đã mang theo vẻ sợ hãi. Hàng Phong tái nhợt không để ý đến phản ứng của Ninh Vinh Vinh, trực tiếp cúi đầu định hôn xuống. Chát. Nhưng điều khiến Hàng Phong tái nhợt không ngờ tới là, thứ chào đón hắn không phải là đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Ninh Vinh Vinh, mà là một cái tát giòn tan vang dội. Hàng Phong tái nhợt đột nhiên mở mắt, không thể tin nổi nhìn Ninh Vinh Vinh, đáy mắt tràn ngập lửa giận đỏ sậm, lệ khí trên người gần như hóa thành thực chất. Nhưng Ninh Vinh Vinh lại túm lấy cổ áo hắn, dùng giọng điệu vừa sợ hãi vừa tức giận chất vấn, ngươi không phải là Hàng Phong. Hàng Phong đâu rồi? Trả Hàng Phong lại cho ta. Người trước mắt tuyệt đối không phải Hàng Phong. Hàng Phong tuyệt đối sẽ không thích sự tùy hứng và đanh đá của nàng, càng không thể nói ra những lời như vậy. Sự xuất hiện của Hàng Phong tái nhợt khiến Ninh Vinh Vinh ý thức được, Hàng Phong chắc chắn đã gặp nguy hiểm. Hàng Phong tái nhợt vốn còn đang kìm nén lửa giận, nghe câu này, triệt để bùng nổ, toàn thân vang lên tiếng xương cốt va chạm. Tay phải hắn đột nhiên nắm lấy cổ họng Ninh Vinh Vinh, nhấc bổng nàng lên, điên cuồng và hung tàn gầm nhẹ, ta chính là Hàng Phong. Ta mới là Hàng Phong. Hắn mới là kẻ lừa gạt các ngươi. Hắn là kẻ lừa đảo. Ta mới là thật. Thấy Hàng Phong tái nhợt dám ra tay với Ninh Vinh Vinh, đáy mắt Liễu Nhị Long lóe lên lửa giận. Bà hóa thành một ngọn lửa, một quyền đánh bay Hàng Phong tái nhợt ra xa, quay lại ôm lấy Ninh Vinh Vinh, ân cần hỏi, Vinh Vinh, con không sao chứ? Bị đánh bay, Hàng Phong tái nhợt chỉ kịp phóng thích hồn kỹ thứ nhất, mệnh chi ngự, mà một quyền này của Liễu Nhị Long cũng đã kìm nén sức mạnh, nên hắn mới thoát được một kiếp. Được Liễu Nhị Long ôm vào lòng, Ninh Vinh Vinh vội vàng lắc đầu, ra hiệu mình không sao, sau đó lo lắng nắm lấy cánh tay Liễu Nhị Long, vội vàng nói, Nhị Long lão sư. Cô mau cứu Hàng Phong. Hắn không phải là Hàng Phong. Cô mau cứu Hàng Phong đi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Ninh Vinh Vinh, sắc mặt Liễu Nhị Long cũng trầm xuống. Lúc này, Phất Lan Đức và những người khác cũng đã nhìn ra manh mối, vẻ mặt âm trầm vây quanh Hàng Phong tái nhợt. Hàng Phong tái nhợt từ dưới đất bò dậy, nhìn đám người Phất Lan Đức đang vây quanh mình, cười khẩy, các người muốn giết ta. Ta chết rồi, hắn cũng không sống nổi đâu. Lời của Hàng Phong tái nhợt khiến sắc mặt mọi người càng thêm đen như mực. Đái Một Bạch từng gặp tình huống tương tự trong một hiệu sách ở Tinh La Đế Quốc, liền trầm giọng hỏi, ngươi là một nhân cách khác phân tách ra từ Phong Tử. Phong Tử. Hàng Phong tái nhợt nghe vậy, đột nhiên mỉa mai một tiếng, không hề che giấu sự chế giễu của mình, quả nhiên kẻ ngu ngốc mới gọi ra được cái tên như vậy, giống hệt như một con cá chết ba ngày ngâm trong cống rãnh ba ngày rồi vớt lên, thối không ngửi nổi. Lông mày Đái Một Bạch gần như dính vào nhau, âm trầm nhìn Hàng Phong tái nhợt trước mắt, lại hỏi một lần nữa, ngươi là một nhân cách của Hàng Phong. Nhân cách? Đừng tưởng đọc qua vài cuốn sách là có thể tự cho mình là đúng. Hàng Phong tái nhợt tiếp tục chế nhạo nhìn Đái Một Bạch, sau đó cười như điên, hắn là hắn. Ta là ta. Ta đã nói rồi, hắn là kẻ lừa đảo, là kẻ trộm cướp. Còn ta, mới là thật. Ta mạnh hơn hắn trăm lần. Ngàn lần. Hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Đái Một Bạch nghiến răng, nói với Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng hừ lạnh một tiếng. Lão rất không thích Hàng Phong tái nhợt trước mắt, hắn mang lại cho lão cảm giác như một kẻ điên rồ có tam quan lệch lạc. Phất Lan Đức nhíu chặt mày, nhìn Hàng Phong tái nhợt trước mắt, cũng không tìm ra được biện pháp nào tốt, đành nói, trước tiên chế ngự hắn đã, hắn hẳn là Hàng Phong, chẳng qua là một mặt khác của Hàng Phong thôi. Trên đời có không ít người như vậy. Ta đã nói. Ta không phải là hắn. Ta mạnh hơn hắn. Ta mới là Hàng Phong. Lời của Phất Lan Đức lại một lần nữa chọc giận Hàng Phong tái nhợt, hắn gần như gào thét về phía Phất Lan Đức. Phất Lan Đức lại hoàn toàn không để ý đến hắn. Triệu Vô Cực nhìn bộ dạng của Hàng Phong tái nhợt, có chút do dự. Lão thật sự không dám ra tay với Hàng Phong, ký ức vẫn còn mới mẻ lắm. Để ta. Ngược lại, Đái Một Bạch xung phong đứng ra, nói một cách cương quyết, ta và Phong Tử giao thủ nhiều lần nhất, thực lực cũng gần nhất, ta rất rõ thực lực của hắn mạnh đến đâu. Để ta ra tay, ít nhất sẽ không làm tổn thương đến Phong Tử. Được thôi. Phất Lan Đức nghĩ lại, cũng có lý, liền gật đầu. Thật là tự tin. Nghe cuộc trò chuyện của Phất Lan Đức và Đái Một Bạch, Hàng Phong tái nhợt mỉa mai một tiếng đầy chế giễu, đưa tay chỉ vào Đái Một Bạch, khinh miệt nói ngươi hiểu thực lực của hắn. Ngươi từ lúc nào bắt đầu cho rằng những gì ngươi biết chính là toàn bộ sức mạnh của hắn? Ai cho ngươi dũng khí để khiêu chiến một kẻ mạnh hơn hắn cả ngàn lần như ta đây? Đái Một Bạch nghe vậy, mày kiếm nhíu lại, đáy mắt lóe lên một tia sát khí, khẽ quát, ta và Phong Tử là bạn chí cốt. Hắn sẽ không giấu giếm ta. Khà khà. Cười chết người. Hàng Phong tái nhợt phát ra tiếng cười điên cuồng đến đáng sợ, vẻ mặt khoa trương vặn vẹo. Hắn dùng ngón trỏ chống vào thái dương, lè lưỡi ra, tà mị nói, tên đó là một kẻ lừa đảo, một kẻ trộm cướp, vô nhân vô nghĩa, vô dũng vô mưu. Ngươi mà lại cảm thấy hắn sẽ thẳng thắn với ngươi sao? Thấy Hàng Phong tái nhợt sỉ nhục Hàng Phong như vậy, sát khí trong mắt Đái Một Bạch càng thêm nồng đậm. Phất Lan Đức thấy thế, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đái Một Bạch, trầm giọng nói, bình tĩnh lại. Hắn đang chọc giận con đó. Vâng. Viện trưởng. Phất Lan Đức vừa nói, Đái Một Bạch mới miễn cưỡng kìm nén được lệ khí trong lòng. À, chọc giận hắn. Thật biết đề cao người khác. Hắn xứng sao? Ta nói thật hay giả, chính các ngươi tự biết. Hàng Phong tái nhợt thu lại biểu cảm trên mặt, cười gằn. Tiểu Bạch. Cẩn thận một chút, tên Hàng Phong này không đơn giản đâu. Thật sự không được thì vẫn là để ta. Triệu Vô Cực cũng nói với Đái Một Bạch. Lão lại từ trên người Hàng Phong tái nhợt cảm nhận được một tia uy hiếp mơ hồ. Nhưng Đái Một Bạch lại lắc đầu, từ chối, đa tạ Triệu lão sư, nhưng không cần đâu. Nhìn sát khí ẩn sâu dưới đáy mắt Đái Một Bạch, Triệu Vô Cực bất đắc dĩ thở dài, buông gã ra. Mà Đái Một Bạch không nói một lời đi đến trước mặt Hàng Phong tái nhợt, thấp giọng nói, bất kể ngươi nói thật hay giả, ta đều sẽ tự mình hỏi Hàng Phong. Nhưng ngươi nhất định phải trả giá cho những lời nói vừa rồi. Dứt lời, Đái Một Bạch trực tiếp triệu hồi Tà Mâu Bạch Hổ phụ thể. Sau ba đoạn biến thân, cùng sát thân thể gia trì, canh kim thiên sát kích nắm trong tay, ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm Hàng Phong tái nhợt. Khà khà. Giận rồi à, mèo rừng nhỏ như vậy đã giận rồi sao? Hàng Phong tái nhợt nhìn Đái Một Bạch đang kìm nén cơn giận, đầu tiên là cùng tiếu châm chọc một câu, nhưng ngay sau đó lại gào lên như điên, kẻ nên giận phải là ta chứ. 13 năm hư vô hỗn độn. Chỉ có thể nhìn tên ngu ngốc này chiếm lấy cơ thể của ta, sống cuộc sống của ta. Lửa giận của ta, nên trút lên ai đây? Lời vừa dứt, Hàng Phong tái nhợt cũng hét lớn một tiếng, trực thiên chi thuẫn phụ thể, hai và một tím một đen bốn vòng hồn hoàng xuất hiện. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ hai sau lưng Hàng Phong tái nhợt sáng lên, định vị thủ hộ phát động, hắn lại chủ động lao về phía Đái Một Bạch, trực thiên chi thuẫn trong tay giơ cao, hung hăng đập xuống. Phản ứng của Đái Một Bạch cũng không chậm, nhưng gã không ngờ Hàng Phong tái nhợt lại chọn chủ động tấn công. Gã nhíu mày, hai thanh đại kích trong tay vung lên, một thanh đỡ được trực thiên chi thuẫn của Hàng Phong, thanh còn lại đập về phía hắn. Định vị thủ hộ sinh ra sáu mặt viêm thuẫn, tức thì vỡ nát ba mặt. Hứ! Thấy cảnh này, Hàng Phong tái nhợt lạnh lùng hứ một tiếng, vội vàng rút lui. Đái Một Bạch cũng không truy đuổi, chỉ cao mày nhìn Hàng Phong tái nhợt một cái. Khi Đái Một Bạch và Hàng Phong luận bàn, Hàng Phong thường chọn chiến thuật phòng thủ phản công, chưa bao giờ chủ động tấn công, bởi vì Hàng Phong biết rõ năng lực tấn công của mình tuyệt đối không bằng Đái Một Bạch. Thay vì lấy sở đoạn tấn công sở trường của địch, chi bằng phát huy sở trường của mình, mượn đặc tính của tụ lực thuẫn kích để một đòn phân thắng bại. Nhưng trước mắt, tên Hàng Phong tái nhợt này dường như hoàn toàn không hiểu điểm này. Hoặc có lẽ, Hàng Phong tái nhợt giống như một tân thủ lần đầu tiếp xúc đấu hồn, trong lòng có lẽ có chút ý tưởng, nhưng khi áp dụng vào thực chiến thì liền biến dạng, hoàn toàn không biết tùy cơ ứng biến. Giống như vừa rồi, hắn rõ ràng có thể dùng mệnh chi ngự để chặn đòn tấn công của Đái Một Bạch, nhưng hắn lại như không nghĩ ra, trơ mắt nhìn canh kim thiên sát kích rơi xuống người mình. Lui một vạn bước mà nói, khoác viêm long giáp vào cũng sẽ không chật vật như vậy. Hàng Phong tái nhợt đang đứng ở xa dường như cũng rơi vào tự vấn, đồng tử tan rã, không ngừng lẩm bẩm, không nên tại sao lại như vậy, chuyện này không giống như ta nghĩ. Đái Một Bạch tuy trong lòng không hiểu, nhưng lại không bỏ qua cơ hội chế giễu này, gạt đi nghi ngờ trong lòng, khinh miệt nói, ngươi là trẻ con à, ngươi tưởng ta đang chơi trò chơi theo lượt với ngươi sao? Ngươi không phải mạnh hơn Hàng Phong trăm lần, ngàn lần sao? Hàng Phong chưa bao giờ phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy. Nghe lời Đái Một Bạch, đồng tử của Hàng Phong tái nhợt đột nhiên co lại, ngừng lẩm bẩm mà hét lớn, phiền chết. Câm miệng cho ta. Hồn kỹ thứ ba, bất động viêm la. Viêm la pháp tướng. Viêm long giáp. Hàng Phong tái nhợt điên cuồng gào thét, hồn hoàng màu tím thứ ba đột nhiên sáng lên, Viêm La pháp tướng trong nháy mắt thành hình, viêm long giáp gia thân, khiến hắn trông như một vị viêm võ chiến thần. Mà Hàng Phong tái nhợt thì lơ lửng ngay vị trí thân thể của Viêm La pháp tướng. Đây là ngươi tự tìm. Đi chết đi. Tụ lực thuẫn kích. Hàng Phong tái nhợt gầm lên giận dữ, trong tình huống chỉ chịu một đòn tấn công của Đái Mộc Bạch, hắn lại tự mình rót hồn lực vào, cưỡng ép nâng sức mạnh của tụ lực thuẫn kích lên cấp bậc hồn tông. Lại thêm sự gia trì của Viêm Long Giáp và Viêm La pháp tướng, uy lực của một đòn này thậm chí còn vượt qua một cú canh kim thiên sát kích của Đái Mộc Bạch. Thấy cảnh này, cặp dị đồng của Đái Mộc Bạch đột nhiên co lại, thầm mắng, tên điên. Tên Hàng Phong tái nhợt trước mắt này, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn cả những cô gái phiền phức nhất mà Đái Mộc Bạch từng gặp. Hỉ nộ vô thường, âm hàn ngang ngược, không chịu nổi nửa điểm ấm ức, cũng không cân nhắc hậu quả. Một khắc trước còn vênh váo đắc ý, một khắc sau đã bị một câu nói của Đái Mộc Bạch chọc cho nổi trận lôi đình, căn bản là một đứa trẻ to xác. Dù nghĩ vậy, đối mặt với tụ lực thuẫn kích đã khiến mình ăn hành vô số lần, Đái Mộc Bạch vẫn không dám sơ suất chút nào. Hai tay gã vỗ vào nhau, dung hợp hai thanh canh kim thiên sát kích thành một thanh đại kích, lượng lớn hồn lực tụ tập trên cánh tay phải, rồi đột nhiên ném nó ra ngoài. Phá! Theo tiếng hét lớn của Đái Mộc Bạch, đại kích và đại thuẫn va vào nhau, nhấc lên một cơn bão gào thét. Nhưng dư chấn không thể lan đến chỗ đám người đang quan chiến, Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức vung tay một cái liền trấn áp xuống. Ở trung tâm cơn bão, đại kích và đại thuẫn cùng nhau tiêu tan, một trận bất phân thắng bại. Thấy tụ lực thuẫn kích tiêu hao lượng lớn hồn lực của mình không lập công, Hàng Phong tái nhợt lại gầm lên, giận dữ và hận thù nguyền rủa Đái Mộc Bạch. Mà Đái Mộc Bạch lại không hề bị lay động, hai mắt trầm xuống, quát lớn, bây giờ đến lượt ta. Chỉ thấy Đái Mộc Bạch bước ra một bước, đùi phải tỏa ra ánh sáng, một vệt kim quang từ mũi chân hắn bắn nhanh ra. Hàng Phong tái nhợt kinh hãi, muốn né tránh, nhưng tốc độ của kim quang lại cực nhanh, đợi đến khi hắn phản ứng lại, kim quang kia đã đến dưới chân hắn. Nhưng điều khiến Hàng Phong tái nhợt kinh ngạc là, kim quang kia chỉ lóe lên một cái rồi nhanh chóng ẩn đi. Thấy cảnh này, Hàng Phong tái nhợt đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra một tràng cười chế nhạo, ha ha ha. Ta còn tưởng là cái gì? Không ngờ lại là một phát phịch. Ngu ngốc chính là ngu ngốc. Ngay cả hồn kỹ của mình cũng không biết dùng. Ai ngờ Đái Mộc Bạch lại mỉa mai một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch, cũng không để ý đến Hàng Phong tái nhợt, chỉ trầm giọng thì thầm, Bạch Hổ Tinh Vân Lạc. Rơi. Âm. Rầm rầm. Lời Đái Mộc Bạch vừa dứt, trên không đột nhiên truyền đến tiếng vang. Hàng Phong tái nhợt kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn, liền thấy một thiên thạch có đường kính gần 5 mét đang lao về phía mình, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn ma sát với không trung tạo ra lửa nóng hừng hực, sức công phá có thể tưởng tượng được. Ngay cả mấy vị lão sư như Triệu Vô Cực thấy vậy cũng không khỏi biến sắc. Đòn này nếu nện trúng người, cho dù họ là hồn thánh, không dùng hồn kỹ cũng phải lột một lớp da. Một chiêu này, cho dù Hàng Phong tái nhợt có Viêm La pháp tướng và Viêm Long giáp hộ thể, cũng đủ để quyết định thắng bại. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Một chiêu này vốn là chuẩn bị cho Hàng Phong. Bây giờ để ngươi nếm thử trước. Đái Mộc Bạch nhìn sâu vào Hàng Phong tái nhợt, hai con ngươi híp lại. Hàng Phong tái nhợt trong lòng hoảng loạn, hắn có thể cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ từ thiên thạch kia, nhất thời có chút hoang mang. Nhưng khi hắn liếc nhìn vòng hồn hoàng đen kịt sau lưng mình, vẻ mặt hắn lại giãn ra. Ngu ngốc! Ngươi tưởng chỉ có ngươi có hồn kỹ sao? Hàng Phong tái nhợt lau mồ hôi lạnh trên trán, cười điên cuồng một tiếng, vòng hồn hoàng mới tinh, đen kịt sau lưng hắn đột nhiên sáng lên. Thấy cảnh này, lòng Đái Mộc Bạch chùng xuống. Sự cường đại của hồn hoàng vạn năm, cả đã thấm thía sâu sắc. Hồn kỹ thứ tư, Cổng Trực Thiên. Hàng Phong tái nhợt đột nhiên hét lớn. Keng. Một cánh cửa khổng lồ trống rỗng xuất hiện trước người Hàng Phong tái nhợt. Cánh cửa đó bốc lên ngọn lửa màu vàng nhạt, chỉ vừa xuất hiện đã khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên. Trên đỉnh cánh cửa còn có một con viên hầu lưng sắc mắt lửa trông như thật đang nằm ngủ, một đôi mắt lửa vô cùng đáng sợ. Âm. Rầm rầm. Bạch Hổ Tinh Vân Lạc và Cổng Rực Thiên va chạm phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nếu không có ba vị hồn thánh là Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức ở đó, e rằng đám người Mã Hồng Tuấn đã bị dư chấn hất bay ra ngoài. Nhưng Cổng Rực Thiên chung quy vẫn yếu hơn một bậc. Dưới ánh mắt kinh hãi của Hàng Phong tái nhợt, Cổng Rực Thiên từng chút một nứt ra, cuối cùng ầm vang vỡ nát. Thiên thạch khổng lồ lại lần nữa rơi xuống, mặc dù uy lực đã giảm đi rất nhiều, nhưng cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Không thể nào. Hàng Phong tái nhợt không cam lòng gầm lên, trong cơn tức giận, hắn lại quên sử dụng hồn kỹ thứ nhất. Ngược lại, Viêm La pháp tướng và Viêm Long giáp tự động hộ chủ, đỡ lấy thiên thạch. Lại một tiếng nổ lớn nữa, thiên thạch xuyên thủng Viêm Long giáp, Viêm La pháp tướng thì càng bị lột sạch, chỉ còn lại nửa cái đầu và nửa thân trên. Đái Mộc Bạch thấy vậy, Trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, đây đã là kỹ năng tấn công mạnh nhất của gã, vậy mà vẫn không thể hoàn toàn đánh tan Hàn Phong tái nhợt. May là Rực Thiên Chi Thuẫn trên tay Viêm La Pháp Tướng đã bị gã đánh nát, nếu không, cú va chạm vừa rồi rơi xuống, sức mạnh tích tụ trong Rực Thiên Chi Thuẫn tuyệt đối đủ để Hàn Phong tái nhợt lại một lần nữa phóng thích tụ lực thuẫn kích cấp hồn tông. Không thể tha thứ. Chỉ là một tên ngu ngốc, mà lại hết lần này đến lần khác làm ta khó xử. Ngươi tưởng ngươi là ai hả? Ta muốn ngươi chết. Chết chết chết. Bị thua thiệt nhiều, Hàn Phong tái nhợt mặt mày vặn vẹo gào thét, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống Đái Một Bạch. Nói khoác. Đái Một Bạch nhìn sâu vào hắn một cái, châm chọc nói, ngươi không phải tự xưng mạnh hơn hắn hơn trăm lần sao? Sao trong mắt ta, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn? Ta chính là mạnh hơn hắn. Hàn Phong tái nhợt lúc này lại khóc lên, hét lớn một tiếng, Viêm La Pháp Tướng và Viêm Long Giáp hoàn toàn tan biến. Hắn lau đi những giọt nước mắt phẫn hận, quát lớn, nếu ngươi một lòng muốn chết, vậy ta sẽ cho ngươi xem, cái gì gọi là cường đại thật sự. Nói rồi, Hàn Phong tái nhợt chậm rãi giơ tay phải lên, quơ một cái trên mặt mình, tiếng lẩm bẩm không rõ ràng truyền ra, hư hóa. Khà khà. Một tiếng cười chế nhạo đầy ác ý và tà niệm từ miệng Hàn Phong tái nhợt phát ra. Khí tức trên người hắn trong nháy mắt thay đổi, trở nên ngang ngược, hung tàn. Hình tượng của Hàn Phong tái nhợt lại một lần nữa biến trở về dáng vẻ lúc hắn mới xuất hiện. Chiếc đầu trâu bằng xương khổng lồ hiện ra hai đường vân màu đỏ thẫm như lệ huyết. Trong con ngươi màu đỏ nhạt, tỏa ra ánh sáng điên cuồng và chẳng lành. Ngay cả ngọn lửa trên Rực Thiên Chi Thuẫn cũng từ màu đỏ chuyển sang màu tím, từ màu vàng đỏ huy hoàng đại khí trước đó biến thành màu tím thẫm âm tà. Đây rốt cuộc là cái gì? Ngay lúc Hàn Phong tái nhợt biến thân, Đái Một Bạch rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi hồn lực và sức mạnh trên người hắn, đồng tử đột nhiên co lại. Ở ngoài vòng chiến, đại sư thấy cảnh này, liên tưởng đến Bát Chu Mâu của Đường Tam, nhất thời nói, là hồn cốt ngoài. Hàn Phong có lẽ trước đây đã hấp thụ hồn cốt ngoài. Mà tên Hàn Phong trước mắt này, có thể chính là lúc đó đã hấp thụ ý chí còn sót lại của hồn thú trong hồn cốt ngoài, từ đó sinh ra nhân cách tiêu cực. Ta đã nói. Ta là ta. Hắn là hắn. Ta mới là Hàn Phong. Muốn ta nói mấy lần nữa? Đại sư lại một lần nữa đạp trúng điểm nhạy cảm của Hàn Phong tái nhợt. Vốn dĩ vì hư hóa mà bị cảm xúc tiêu cực bao phủ, nghe câu này, lửa giận của hắn không thể kìm nén mà phun trào, hắn lại trực tiếp bỏ qua Đái Một Bạch, quay sang lao về phía đại sư, tốc độ nhanh đến mức để lại tàn ảnh trên không trung. Đừng hòng. Đường Tam đứng gần đại sư nhất cũng phản ứng nhanh nhất, gần như ngay lúc Hàn Phong tái nhợt di chuyển, Lam Ngân Thảo đã rời khỏi tay, cuốn lấy đại sư, kéo ông đến bên cạnh Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long ôm chặt lấy đại sư, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hàn Phong tái nhợt một cách không thiện cảm. Nếu không phải kiên kỵ Hàn Phong, bà đã sớm đánh tên đầu trâu này thành tro bụi. Hàn Phong tái nhợt rõ ràng cũng biết mình không phải là đối thủ của Liễu Nhị Long, đáy mắt đỏ sậm âm tình bất định lóe lên, sau đó chuyển hướng sang Đường Tam, lạnh giọng nói, ngươi cũng muốn lên sàn à? Đường Tam sững sờ, hoàn toàn không hiểu Hàn Phong tái nhợt đang nói gì, nhưng từ trong mắt hắn, Đường Tam có thể biết rõ, đây tuyệt đối không phải là lời lẽ thiện ý tử cực ma đồng vận chuyển đến cực hạn, gắt cao nhìn chằm chằm Hàn Phong tái nhợt, đề phòng hắn đột nhiên tấn công. Lúc này Đường Tam còn chưa có được hồn hoàng thứ tư, Đái Một Bạch ánh mắt ngưng lại, tiểu Tam. Cậu đừng nhúng tay, hắn là đối thủ của ta. Đường Tam nghe vậy, do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu là sinh tử đấu, hắn có 100% tự tin có thể đánh bại Hàn Phong tái nhợt. Đừng quên, trong tay Đường Tam bây giờ còn có Diêm Vương Thiếp. Nhưng nếu vận dụng ám khí hoặc kịch độc, không chết cũng tàn phế, điều này hiển nhiên không phải là điều mọi người mong muốn. Hàn Phong tái nhợt khinh thường liếc Đường Tam một cái, lại khinh miệt nói với Đái Một Bạch, đừng nói như thể ngươi có tư cách đánh với ta một trận vậy. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Phải nói, ở trạng thái hư hóa, lời nói của Hàn Phong tái nhợt đều mang một luồng khí hung tàn như hồn thú. Thử xem. Đái Một Bạch lại hiên ngang không sợ, hừ lạnh một tiếng, quay tay lại rút ra canh kim thiên sát kích, trầm giọng quát. Khà khà. Nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Hàn Phong tái nhợt cùng tiếu một tiếng, hồn kỹ thứ hai lại lần nữa phát động, dịch chuyển đến trước mặt Đái Một Bạch. Ở trạng thái hư hóa, phản xạ thần kinh của Hàn Phong tái nhợt cực kỳ nhanh nhạy. Sau khi dịch chuyển, ngay cả một khoảnh khắc cứng đờ cũng không có. Không biết là xem thường Đái Một Bạch hay là để sỉ nhục gã, hắn ngay cả Rực Thiên Chi Thuẫn cũng không dùng, ngược lại dùng tay trái trống không siết quyền, đánh về phía Đái Một Bạch. Đã sớm quen với khoảnh khắc cứng đờ của định vị thủ hộ, lúc này tâm thần Đái Một Bạch chấn động, căn bản không kịp phản kích hiệu quả, chỉ có thể vội vàng đâm hai thanh canh kim thiên sát kích trong tay ra. À, Hàn Phong tái nhợt dường như đã lường trước được, cười lạnh một tiếng. Sáu mặt viêm thuẫn sinh ra từ định vị thủ hộ chặn trước nắm đấm trái, chắn trước mặt canh kim thiên sát kích. Trong chớp mắt, Hai thanh đại kích đánh nát sáu mặt Viêm Thuẫn, nhưng bản thân cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Hàng Phong tái nhợt cười gằn, bàn tay đang siết quyền đột nhiên mở ra, một phát tóm lấy hai thanh đại kích trong tay Đái Một Bạch, hung hăng siết chặt, lại trực tiếp bóp nát canh kim thiên sát kích. Đái Một Bạch kinh hãi, muốn né tránh nhưng đã không kịp. Tay trái của Hàng Phong tái nhợt đưa ra trước, giữ chặt Đái Một Bạch tại chỗ, tay phải cầm Rực Thiên Chi Thuẫn đột nhiên đập xuống. Khà khà. Lần này không tính, chúng ta làm lại lần nữa. Hàng Phong tái nhợt không đập Rực Thiên Chi Thuẫn vào người Đái Một Bạch, tấm khiên dừng lại cách mặt gã chưa đầy một ngón tay. Hàng Phong tái nhợt như đang trêu đùa Đái Một Bạch, mỉa mai một tiếng, rồi chậm rãi lùi lại. Đái Một Bạch hít một hơi thật sâu, vừa rồi gã đã chuẩn bị tinh thần bị trọng thương, khoảng cách đó, ngay cả Phất Lan Đức cũng không kịp cứu. Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự tự phụ của mình. Đái Một Bạch nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hàng Phong tái nhợt, nói từng chữ. Hàng Phong tái nhợt thờ ơ nhún vai, dùng giọng điệu đầy chế giảo, ta đã thắng rồi. Không phải sao? Sự tự phụ của ta sẽ chỉ khiến tên ngu ngốc nhà ngươi cảm thấy nhục nhã mà thôi. Khà khà. Nói rồi, Hàng Phong tái nhợt xoay người lại, đôi mắt đỏ sậm sâu thẳm nhìn chằm chằm Đái Một Bạch, lạnh giọng nói, nhưng đừng hiểu lầm, ta không có ý định sỉ nhục ngươi, người khổng lồ thì không sỉ nhục con kiến. Ta chỉ muốn cho ngươi xem, cái gì mới là toàn lực ứng phó. Ta muốn ngươi tận mắt thấy, người bạn chí cốt mà ngươi gọi, rốt cuộc giả tạo đến mức nào. Vương Hư Thiểm. Hàng Phong tái nhợt căn bản không cho Đái Một Bạch cơ hội nói chuyện. Miệng được che bởi mặt nạ đầu trâu há ra, giữa cặp sừng trâu khổng lồ, một quả cầu năng lượng màu đỏ sậm nhanh chóng tụ tập, những dao động tà ác kinh khủng lấy Hàng Phong tái nhợt làm trung tâm mà lan tỏa ra. Triệu Vô Cực thấy cảnh này, mắt hổ khẽ động, vội vàng kêu lên, Tiểu Bạch, mau tránh ra. Con không đỡ nổi chiêu này đâu. Muộn rồi. Hàng Phong tái nhợt gầm lên một tiếng, tia sáng đáng sợ màu đỏ sậm từ giữa cặp sừng của hắn bắn ra như điện, chết. Âm. Đái Một Bạch ngay lúc nghe thấy tiếng của Triệu Vô Cực cũng đã có phản ứng, chật vật lách sang một bên, miễn cưỡng tránh được một đòn Vương Hư Thiểm này. Hứ. Hàng Phong tái nhợt bất mãn hừ lạnh một tiếng, rõ ràng rất không hài lòng với kết quả này. Bất kể là Hàng Phong hay là Hàng Phong tái nhợt, đều có rất ít cơ hội vận dụng Vương Hư Thiểm, khả năng khống chế của họ đối với chiêu này kém xa các hồn kỹ khác. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Hàng Phong tái nhợt chế giễu Đái Một Bạch. Nhìn Đái Một Bạch đang chật vật trên mặt đất, hắn phát ra tiếng cười điên cuồng châm chọc, khà khà. Thấy chưa? Đây chính là người bạn chí cốt mà ngươi gọi đó. Ta có thể nói cho ngươi biết, đây là sức mạnh mà hắn có được từ năm 6 tuổi, ngươi quen biết hắn suốt một năm, hắn đã bao giờ sử dụng trước mặt ngươi chưa? Ha! Nếu ta có hồn cốt ngoài, ta cũng sẽ không dễ dàng để lộ ra ngoài. Đồ ngốc! Đái Một Bạch liếc nhìn vùng đất cháy đen dưới chân mình với ánh mắt sâu thẳm, cười lạnh một cách khó hiểu. Lời của Đái Một Bạch khiến tiếng cười của Hàng Phong tái nhợt cứng lại, dưới mặt nạ phát ra tiếng nghiến răng. Khoảng một hơi thở sau, Hàng Phong tái nhợt mới lạnh giọng nói, vịt chết cứng mỏ. Ngươi tự nghĩ thế nào thì tự mình rõ nhất. Con vịt chết còn mạnh miệng. Ngươi nghĩ thế nào, trong lòng ngươi tự biết rõ. Gã Hàng Phong mặt trắng rõ ràng không ngờ Đái Một Bạch lại có thể thản nhiên như vậy, nụ cười hắn cứng đờ, giọng nói trở nên âm hiểm. Đái Một Bạch gắng gượng đứng dậy từ dưới đất. Vừa rồi, một đòn Vương Hư Thiểm quan kia tuy không trúng đích, nhưng sóng xung kích lan ra cũng đủ khiến Đái Một Bạch gân cốt rã rời, đặc biệt là cánh tay phải bị sượt qua, chỉ riêng việc cơ bắp bị co giật đã đau đến không chịu nổi. Nhưng Đái Một Bạch không hề biểu lộ ra ngoài, ngược lại còn nhếch mép cười, bắt chước giọng điệu của gã Hàng Phong mặt trắng, nói một cách châm chọc, ngươi muốn thế nào, trong lòng ngươi tự biết rõ. Nghe vậy, khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ đầu trâu của gã Hàng Phong gần như xoắn lại, gã gầm gừ, nếu ngươi muốn chọc giận ta, vậy thì ngươi đã thành công rồi đấy. Đái Một Bạch vươn ngón tay, ngoắc ngoắc về phía gã, ý khiêu khích lộ rõ trên mặt. Đây là ngươi tự tìm lấy. Gã Hàng Phong kinh hãi gầm lên một tiếng, hồn kỹ thứ hai sau lưng vừa sáng lên lại lập tức tắt ngấm. Gã nghiến răng, từ bỏ ý định dùng hồn kỹ, thay vào đó lao nhanh về phía Đái Một Bạch. Thấy hành động của gã, đáy mắt Đái Một Bạch thoáng qua một tia thất vọng. Kể từ lúc giao chiến đến giờ, gã Hàng Phong mặt trắng dường như không hề bận tâm đến việc tiêu hao hồn lực. Đầu tiên là hắn dùng hồn lực để gia tăng sát thương cho tụ lực thuẫn kích, sau đó lại chủ động giải tán Viêm La Pháp Tướng và Viêm Long Giáp đã hư hại. Rồi đến vừa rồi, hắn lại tung ra Vương Hư Thiểm Quang, cộng thêm mấy lần sử dụng dịch chuyển. Cho dù hắn là hồn tông, hồn lực có tinh thuần đến đâu, thì lượng hồn lực dự trữ trong người lúc này chắc chắn cũng không còn nhiều. Phải biết rằng, các hồn kỹ của Hàng Phong gần như chiêu nào cũng là đại chiêu, tiêu hao hồn lực cực lớn. Lối đánh như của gã Hàng Phong mặt trắng, Hàng Phong thật sự không thể làm được. Cũng chỉ có Đái Một Bạch, người ngày ngày kề cận Hàng Phong, mới nhận ra điểm này. Vừa rồi, sau khi thấy sức phá hoại của Vương Hư Thiểm Quang, Đái Mộc Bạch đã chắc chắn rằng hồn lực trong người gã Hàng Phong mặt trắng không đủ để hắn tiếp tục phung phí một cách liều lĩnh như trước. Sở dĩ Đái Mộc Bạch chủ động khiêu khích là muốn kích gã tung ra sát chiêu lần nữa, ít nhất cũng có thể tiêu hao thêm chút hồn lực của gã. Nào ngờ gã không ngây thơ như hắn nghĩ, chỉ trong nháy mắt đã phản ứng lại, từ bỏ việc sử dụng hồn kỹ thứ hai. Cút đi. Ở một bên, Triệu Vô Cực thấy gã Hàng Phong mặt trắng lại một lần nữa lao về phía Đái Mộc Bạch, ông đã sớm không ngồi yên được nữa. Ông liền chen vào giữa hai người, một tát đánh bay gã văng ra ngoài. Vừa rồi, một đòn kia của gã, ông đều nhìn thấy cả. Nếu không bị Phất Lan Đức ngăn lại, e rằng cả dược viên của Độc Cô Bác đã bị hủy đi một mảng lớn. Hơn nữa Triệu Vô Cực còn nhớ rõ, trước đây khi Hàng Phong chưa có hồn hoàng thứ ba, một đòn hư thiểm đã trực tiếp chém chết con bất động ngạc lân ngưu 2.200 năm. Nếu để gã Hàng Phong mặt trắng tung ra vương hư thiểm quang một lần nữa, Đái Mộc Bạch chưa chắc đã đỡ nổi. Cú tát nén giận của Triệu Vô Cực khiến gã Hàng Phong mặt trắng văng ra một ngụm máu tươi, chiếc mặt nạ đầu trâu trên mặt cũng vỡ nát, để lộ phần cằm đang rỉ máu. Gã bị đánh bay, đập vào một gốc cây, nhưng vì Triệu Vô Cực đã nương tay nên gã không bị thương quá nặng. Gã có thể đứng dậy lần nữa, lặng lẽ nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực, không nói gì với ông, mà quay sang cười khẩy với Đái Mộc Bạch đang đứng sau lưng ông, sao nào? Đánh không lại thì gọi phụ huynh, nhỏ đánh không lại thì gọi người lớn tới sao? Quả nhiên là một lũ vô sĩ. Bất kể là hắn, hay là các ngươi, đều như nhau cả. Nghe những lời của gã, sắc mặt Đái Mộc Bạch biến đổi, hắn nhìn về phía Triệu Vô Cực, cầu khẩn, Triệu lão sư. Cứ để con. Nhưng mà, Triệu Vô Cực theo bản năng muốn từ chối. Ông đã lâu không đối luyện với Đái Mộc Bạch, kể từ sau khi hắn đột phá cấp 40 thì không còn. Ông không có một nhận thức rõ ràng về thực lực của hắn, nhưng ít nhất cho đến bây giờ, thực lực mà Đái Mộc Bạch thể hiện đã mạnh hơn gấp đôi so với lúc đối luyện với ông. Ông không biết giới hạn của hắn ở đâu, không muốn để hắn đi mạo hiểm. Huống chi, đòn vương hư thiểm quan kia không phải chuyện đùa, sơ sẩy một chút là thủng một lỗ máu ngay. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Đái Mộc Bạch, lời nói ra được một nửa lại bị ông nuốt ngược trở vào. Chính ông cũng là một kẻ cứng đầu, sao lại không hiểu được sự căm phẫn trong lòng Đái Mộc Bạch lúc này. Bất luận là để trút giận cho Hàng Phong, hay là để đòi lại danh dự cho chính mình, trận chiến này đều cần Đái Mộc Bạch tự mình hoàn thành. Cứ để Mộc Bạch đi. Lúc này, Phất Lan Đức cũng truyền âm cho Triệu Vô Cực, có ta ở đây, không sao đâu. Nghe thấy giọng của Phất Lan Đức, lòng Triệu Vô Cực cũng thả lỏng. Phất Lan Đức là mẫn công hệ hồn thánh, nếu ông bộc phát toàn bộ tốc độ, tuyệt đối có thể cứu được Đái Mộc Bạch trước khi hắn thất bại. Liễu Nhị Long càng hung hãn hơn, truyền âm cho Triệu Vô Cực, đệ tử lão nương dạy dỗ không kém cỏi như ngươi nghĩ đâu. Cứ để chúng nó đánh. Bây giờ mới đến đoạn nào đâu. Thôi được. Triệu Vô Cực nghe vậy, đành phải lùi xa một bên, nhường lại sân bãi cho Đái Mộc Bạch và gã Hàng Phong mặt trắng. Như vậy có được không? Ta thấy vẫn nên để ông ta ra tay thì hợp lý hơn đấy. Gã Hàng Phong mặt trắng khinh thường chế nhạo, bộ dạng hoàn toàn không để Đái Mộc Bạch vào mắt. Đái Mộc Bạch cũng châm biếm đáp lại, có gì không được. Dù sao thì ta cũng đã thắng rồi. Thật sao? Gã Hàng Phong mặt trắng nghe vậy, ánh mắt lạnh đi, u quang lóe lên, dùng giọng nói gần như có thể đóng băng, bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi sao? Thật đáng thương, có phải ảo giác hay không, lát nữa sẽ rõ. Đái Mộc Bạch đột nhiên thả lỏng toàn thân, nói với gã, không cần che giấu nữa, hồn lực của cả hai chúng ta đều không còn nhiều, một chiêu phân thắng bại đi. Nụ cười của gã Hàng Phong mặt trắng cứng đờ, dường như không ngờ chuyện hồn lực của mình sắp cạn lại bị Đái Mộc Bạch nhìn thấu, khóe miệng giật giật, cắt cổng quát, đây là do ngươi nói đấy nhé. Đái Mộc Bạch hừ nhẹ một tiếng, lật tay rút ra hai thanh canh kim thiên sát kích, rồi hợp chúng lại là một, chỉ vào gã Hàng Phong mặt trắng, bớt nói nhảm đi. Tới đây. Tự tìm đường chết. Gã Hàng Phong mặt trắng gầm lớn một tiếng, quả cầu ánh sáng màu đỏ sậm lại một lần nữa ngưng tụ giữa hai sừng trâu, chỉ trong chớp mắt đã chuẩn bị xong, vương hư thiểm quang. Ngay khoảnh khắc tia sáng đỏ sậm bắn về phía Đái Mộc Bạch, hắn không những không ném đại kích trong tay ra, mà ngược lại còn cười lạnh một tiếng, vận dụng chút hồn lực còn sót lại trong người, từ một hướng khác lao thẳng về phía gã Hàng Phong mặt trắng. Nếu ngươi có thể thấy được kinh nghiệm của Hàng Phong, vậy thì phải biết, giữa ta và hắn, chưa bao giờ có cái gọi là một chiêu phân thắng bại. Khuôn mặt gã bị mặt nạ che khuất, không nhìn thấy được biểu cảm, nhưng qua đôi mắt đỏ sậm lúc sáng lúc tối của gã, có thể thấy cảm xúc của gã lúc này chắc chắn rất kích động. Đái Mộc Bạch đã nhìn ra từ cú đánh vừa rồi, gã Hàng Phong mặt trắng không thể khống chế tốt tia chớp đáng sợ kia, chắc chắn không thể thu phóng tự nhiên. Hắn chính là tận dụng cơ hội thoáng qua này, vọt đến bên cạnh gã, xoay tròn đại kích trong tay, tay nâng kích hạ, chém gãy cặp sừng trâu của gã. Mất đi sự chống đỡ của cặp sừng, vương hư thiểm quang lập tức mất kiểm soát. Quả cầu ánh sáng đỏ sậm chứa đầy hồn lực kia kịch liệt phồng lên, trông như sắp nổ tung. Đái Mộc Bạch cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, hai mắt hắn đột nhiên mở to. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn căn bản không kịp trốn. Vì thế, Phất Lan Đức đang đứng một bên canh chừng cẩn mật đã phát hiện ra điều bất thường ngay lập tức. Cánh sau lưng ông giang ra, gần như dịch chuyển tức thời đến trước mặt Đái Mộc Bạch, hai tay duỗi ra, nắm lấy quả cầu ánh sáng đỏ sậm kia. Sắc mặt ông nghiêm trang, hồn lực cấp bậc hồn thánh khuấy động, phải mất mấy hơi thở mới trấn áp được khối năng lượng đó. Mãi đến khi quả cầu ánh sáng đỏ sậm hoàn toàn tan biến, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đại kích trong tay Đái Mộc Bạch đã kề lên cổ gã Hàng Phong mặt trắng, ta đã nói, ta thắng rồi. Sừng trâu bị chặt gãy, mặt nạ hư cũng tự động tan biến, gã Hàng Phong mặt trắng không cam lòng nhìn chằm chằm Đái Mộc Bạch, hai nắm tay siết chặt, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, đáy mắt tràn đầy hận ý, vô sĩ. Hèn hà. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Gã Hàng Phong mặt trắng toàn thân run rẩy gầm nhẹ, có lẽ vì cây đại kích đang kề trên cổ đã khiến gã tỉnh táo lại một chút, giọng nói cũng không còn điên cuồng như vậy. Đái Mộc Bạch cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, vô sĩ. Hèn hà. Nếu nói về hèn hạ, vô sĩ, thì kẻ dùng tính mạng của phong tử để uy hiếp chúng ta như ngươi mới là kẻ hèn hạ vô sĩ hơn cả. Lời nói của Đái Mộc Bạch khiến gã Hàng Phong mặt trắng nín thở, nhất thời không biết phản bác thế nào, chỉ có thể cứng miệng nói, ta mới là Hàng Phong. Đái Mộc Bạch không thèm để ý đến lời của gã, chỉ tự mình nói, ngay từ đầu ngươi đã không có cửa thắng. Nơi này của chúng ta có 3 vị hồn thánh, 5 hồn tông và 2 hồn tôn, cho dù là phong tử thật sự ở đây cũng chỉ có thể giơ cổ chịu chết, huống chi ngươi không phải là hắn. Nói xong, Đái Mộc Bạch nhấc mũi kích lên, buộc gã Hàng Phong mặt trắng phải nhìn thẳng vào mình, từng chữ chất vấn, bây giờ, nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể đánh thức phong tử? Nếu không thì sao? Gã Hàng Phong mặt trắng cũng là một kẻ du côn, cười mỉa mai, ngươi dám giết ta sao? Lời của gã khiến Đái Mộc Bạch cau mày, hắn thật sự không có biện pháp nào tốt để xử lý gã này ngược lại, Đường Tam đứng ra, mỉm cười ôn hòa, trông vô cùng vô hại nói, Đái lão đại đúng là không có biện pháp nào hay. Nhưng ta có thể khiến ngươi sống không được chết không xong mà không làm tổn thương đến gốc rễ của ngươi. Ngươi có chịu được nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm không? Ngươi có chịu được nỗi đau phệ tâm thực cốt không? Nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi thử một chút. Lời của Đường Tam khiến mọi người đều lạnh sống lưng, bất giác lùi lại một bước. Ngược lại, cả Hàng Phong mặt trắng lại không hề sợ hãi. Hắn nhiều nhất cũng chỉ là lấy được một vài thông tin rời rạc từ trong ký ức của Hàng Phong. Trong ký ức của Hàng Phong, có những vị tướng cạo xương chữa thương, có những dũng sĩ thân trúng mấy phát súng mà không ngã. Hắn đối với cái gì mà vạn tiễn xuyên tâm, phệ tâm thực cốt, căn bản không có khái niệm gì. Sao nào? Đường Tam nói xong, cũng không để ý đến phản ứng của mọi người, chỉ cười hiếp mắt hỏi gã Hàng Phong mặt trắng, bây giờ có định nói cho chúng ta biết phương pháp đánh thức Hàng Phong chưa? Nào ngờ gã Hàng Phong mặt trắng lại cười lạnh một tiếng, ta chính là Hàng Phong. Thấy gã vừa mềm vừa cứng không chịu khuất phục, Đái Mộc Bạch tức giận, nhưng lại bị Đường Tam ngăn lại. Đường Tam thuận theo ý gã, tiếp tục cười nói, nếu đã như vậy, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể đánh thức cái kẻ mà ngươi gọi là lừa đảo kia không? Vậy nếu ta nói cho các ngươi biết, hắn đã chết rồi thì sao? Gã Hàng Phong mặt trắng thấy mọi người lo lắng cho Hàng Phong như vậy, liền cắn răng, treo ngược sự kiên nhẫn của mọi người, cứng rắn nói. Nhưng rõ ràng, câu nói này của gã căn bản không đủ để mọi người tin phục, Đái Mộc Bạch càng nhếch mép, uy hiếp nói, ngươi nghĩ cho kỹ rồi hẳn nói. Nếu hắn chết, ngươi cũng không còn lý do để tiếp tục sống, ta cũng sẽ không xem một kẻ muốn giết ta như vật thay thế cho huynh đệ của mình. Dù cho các ngươi có dùng chung một khuôn mặt đi chăng nữa. Gã Hàng Phong mặt trắng nhướng mày, đảo mắt một vòng, phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người gần như đều có cùng một ý, ánh mắt gã lại một lần nữa trở nên cuồng loạn. Tiểu Tam. Đái Mộc Bạch vội vàng gọi một tiếng, Đường Tam ngầm hiểu, Lam Ngân Thảo tuôn ra, trói chặt gã Hàng Phong mặt trắng lại. Bị trói lại, gã chỉ không ngừng gầm thét, tại sao? Tại sao các ngươi ai cũng thích hắn như vậy? Rõ ràng ta mới là Hàng Phong. Các ngươi căn bản không biết hắn âm hiểm đến mức nào đâu. Trong giọng nói của gã mang theo sự không cam lòng nồng đậm cùng với hận ý đối với Hàng Phong, loại hận thấu xương tủy. Ngươi! Gã nhìn về phía Đái Mộc Bạch, dùng giọng nói vừa thương hại vừa điên cuồng, ngươi đối với hắn móc tim móc phổi, đổi lại được cái gì? Ngươi đem thân thế của mình nói cho hắn, ngươi đem trách nhiệm mình gánh vác nói cho hắn, ngươi giúp hắn theo đuổi Ninh Vinh Vinh. Nhưng hắn đã cho ngươi cái gì? Hắn thậm chí còn không nói cho ngươi biết Thiên Thiên Tỷ là ai. Còn có ngươi. Gã lại chuyển ánh mắt sang Đường Tam, cười khẩy nói, ngươi cho rằng trước đây hắn cùng ngươi đuổi theo Thái Thản Cự Vượng là để bảo vệ ngươi sao? Hắn ngay từ đầu đã biết ngươi đuổi không kịp. Hắn chỉ muốn để ngươi nợ hắn một ân tình. Thật nực cười khi ngươi lại còn cảm kích hắn. Lời của gã khiến sắc mặt Đái Mộc Bạch và Đường Tam đều hơi thay đổi. Thấy vậy, cả Hàng Phong mặt trắng cười đắc ý, càng thêm tệ hại nói với hai người, Các ngươi đều coi hắn là huynh đệ tốt, nhưng hắn thì sao? Ta hèn hạ. Ta vô sĩ. Hắn còn hèn hạ, vô sĩ hơn ta. Hắn đang lợi dụng tất cả các ngươi. Thấy gã nói càng ngày càng khó nghe, Mã Hồng Tuấn lấy hết can đảm hít sâu một hơi, nhỏ giọng phản bác, không đến mức đó đâu, quan hệ giữa Đái lão đại và Hàng Phong vốn dĩ cũng chẳng toan tính gì, ta chơi với tên khốn đó cũng đâu cần hắn cho ta cái gì đâu. Đối mặt với gã Hàng Phong mặt trắng đang điên cuồng, Mã Hồng Tuấn cuối cùng vẫn có chút thiếu tự tin, nhất là sau khi đã chứng kiến sức chiến đấu của gã áo tư tạp. Thấy Mã Hồng Tuấn đã lên tiếng, mình cũng nói, đúng vậy. Về chuyện ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trước đây, thật ra mà nói, chúng ta ngay cả dũng khí cùng Tiểu Tam xông ra ngoài cũng không có, bất kể mục đích của Hàng Phong là gì, ít nhất hắn cũng đã cùng Tiểu Tam đuổi theo. Huống chi, nhân diện Ma Chu và bất động ngạc Lân Ngưu, không phải đều là Hàng Phong giúp giết sao? Nghe thấy áo tư tạp và Mã Hồng Tuấn phản bác mình, sắc mặt gã Hàng Phong mặt trắng trở nên hung tợn. Tên mập chết tiệt. Hắn chẳng qua chỉ coi ngươi như một món đồ chơi mà thôi, ngươi còn nói giúp hắn. Ngươi đúng là đủ tiện. Gã đầu tiên là cười gằn với Mã Hồng Tuấn, khinh thường mắng. Sau đó, gã lại nhìn về phía áo tư tạp, sắc mặt đột nhiên trở nên sâu xa, rồi không chút kiêng dè cười như điên, ngươi căn bản không biết hắn đã cướp của ngươi thứ gì đâu. Bây giờ ngươi còn nói đỡ cho hắn, đúng là cười chết ta. Lời của gã khiến áo tư tạp sững sờ. Hàng Phong đã cướp của hắn thứ gì? Nhìn bộ dạng ngơ ngác của áo tư tạp, gã Hàng Phong mặt trắng cũng cảm thấy vô vị, không nói thêm gì nữa, lại nhìn về phía Đái Một Bạch và Đường Tam, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã thấy một nắm đấm to lớn đập thẳng vào mặt mình. Bốp. Sau một cơn đau và choáng váng, cả Hàng Phong mặt trắng nhìn thấy Đái Một Bạch đang lạnh lùng nhìn mình, giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ miệng Đái Một Bạch truyền ra, chuyện của ta và Hàng Phong, không đến lượt ngươi bình phẩm, những gì ngươi nói, chúng ta sẽ tự mình hỏi Hàng Phong, ngươi không cần nhiều lời. Cơn đau kịch liệt khiến cả Hàng Phong mặt trắng lại một lần nữa rơi vào điên loạn, không ngừng gào thét, ta không phục. Tại sao ta không phải là hắn, ta thì phải chết. Rõ ràng ta mới là Hàng Phong. Hắn chiếm đoạt thân thể của ta, chiếm đoạt cha mẹ ta, thản nhiên hưởng thụ tất cả những gì vốn thuộc về ta. Còn ta thì từ lúc u mê, chỉ có thể sống trong đầu hắn. Thậm chí ngay cả hắn cũng không biết đến sự tồn tại của ta. Ta mới là Hàng Phong. Tại sao các ngươi ai cũng không chịu tin? Ta mới là con trai của ba mẹ. Ta mới là em trai của Thiên Thiên Tỷ. Ta mới là người bảo vệ của nghịch diễm sử Lai Khắc. Ta mới là tri kỷ của các ngươi. Giọng nói của gã Hàng Phong mặt trắng từ điên cuồng dần trở nên bi thương, trong lời nói, thậm chí còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ đối với Hàng Phong. Gã hận Hàng Phong, hận hắn cướp đi tất cả những gì thuộc về mình. Gã vốn nên có một cuộc đời hoàn mỹ, tất cả những gì Hàng Phong có đều phải là của gã, chứ không phải từ lúc có ý thức đã phải co rúm trong một vùng não mà chính Hàng Phong cũng không biết. Nếu không có hồn cốt gắn ngoài của con dung nham quy đầu trâu kia cho gã một nơi nương tựa, có lẽ gã đã sớm tan biến trong thầm lặng. Gã cũng không cam lòng, đã thử vô số lần để giành lại những gì thuộc về mình, nhưng không một lần thành công. Năm đó ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, gã đã có cơ hội thành công cuối cùng, sự mê hoặc của Viêm Linh Miêu đã làm tinh thần lực của Hàng Phong xuống mức thấp nhất. Lần đó, gã đã mượn ý chí còn sót lại của dung nham quy đầu trâu để chiếm lấy quyền chủ đạo. Nhưng đáng tiếc, thành cũng nhờ Viêm Linh Miêu, bại cũng vì Viêm Linh Miêu. Sau lần đó, ý chí còn sót lại của dung nham quy đầu trâu cũng bị đánh tan. Ngay cả một con hồn thú cũng thích Hàng Phong mà chán ghét gã. Nhưng giữa hận ý và không cam lòng, gã còn có cả sự ngưỡng mộ đối với Hàng Phong. Gã ngưỡng mộ Hàng Phong có thể nhận được sự yêu mến của nhiều người như vậy. Gã ngưỡng mộ Hàng Phong có cha mẹ che chở, có bạn bè yêu quý và kính sợ. Gã ngưỡng mộ tất cả những điều đó, và càng ngưỡng mộ, gã càng muốn thay thế Hàng Phong. Sự ngưỡng mộ bệnh hoạn này lại ngược lại nuôi dưỡng hận ý và sự không cam lòng của gã. Vốn dĩ chỉ là một linh hồn nhỏ bé sống tạm bợ nhờ vào ý chí cuồng bạo của dung nham quy đầu trâu, lại không ngừng bị bao phủ bởi những cảm xúc tiêu cực, cuối cùng tạo nên một gã Hàng Phong mặt trắng điên loạn thế này. Tại sao ta lại không được? Gã bắt đầu lẩm bẩm, dường như đang tự hỏi mình, lại như đang hỏi Đái Một Bạch và những người khác. Ta chắc chắn có thể làm tốt hơn hắn. Hắn chỉ là một tên ngốc. Hắn lừa dối các ngươi, lợi dụng các ngươi. Ta sẽ không bao giờ làm vậy. Đúng rồi. Gã đột nhiên nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, loạn choạng bò đến trước mặt cô, Vinh Vinh. Ngươi chắc chắn có thể hiểu mà đúng không? Tên đó lần nào cũng chọc giận ngươi. Hắn không hiểu được tâm ý của ngươi, ta hiểu. Hắn không thích ngươi, ta yêu ngươi. Hắn không cưng chiều ngươi, ta cưng chiều ngươi. Người ngươi yêu là Hàng Phong, và ta chính là Hàng Phong. Ngươi muốn trở thành Hàng Phong. Nhìn thấy ngữ khí của gã Hàng Phong mặt trắng, từ gào thét, la hét, đến bi thương ngưỡng mộ, rồi cuối cùng là lời cầu khẩn, đại sư dường như đã hiểu được nội tâm của gã, ngữ khí sắc bén hỏi. ta chính là Hàn Phong. Nghe lời của đại sư, cả Hàn Phong mặt trắng gần như phản bác theo bản năng. Đại sư nhíu mày, lẩm bẩm, hoàn toàn không thể giao tiếp được sao, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Triệu Vô Cực cũng cảm thấy rất khó giải quyết, cả Hàn Phong mặt trắng trước mắt này điên điên khùng khùng, lại còn vừa mềm vừa cứng không chịu khuất phục, căn bản không có chỗ nào để ra tay, không thể để hắn nói tiếp được nữa, nếu không dù là đối với tiểu tử kia hay đối với tiểu bạch bọn họ, đều không có chỗ tốt nào. Phất Lan Đức cũng gật đầu, trầm ngâm nói, ta từng gặp người bị đa nhân cách chủ luôn chiếm quyền chủ đạo tuyệt đối. Có lẽ là lúc vừa hấp thụ hồn hoàng vạn năm, chấn động linh hồn của hồn hoàng đã làm tổn thương nhân cách chủ của Hàn Phong, mới khiến cho nhân cách phụ này chạy ra. Có lẽ chờ nhân cách chủ hồi phục, sẽ có thể xuất hiện trở lại. Ta không phải là nhân cách gì cả. Ta chính là... Gã Hàn Phong mặt trắng không ngừng gào thét. Nhưng gã còn chưa nói xong đã bị Liễu Nhị Long tiện tay vung lên, phong bế miệng, không thể phát ra tiếng. Gã ngậm miệng lại, mọi người chỉ cảm thấy thế giới yên tĩnh đi không ít. Nếu không phải nể mặt tiểu tử Phong, lão nương đã xé toạc miệng ngươi ra rồi. Liễu Nhị Long lạnh lùng quát một tiếng, khí tức hung hãn kia khiến cho gã Hàn Phong mặt trắng đang điên loạn cũng phải sững lại. Tiểu Cương, hay là chúng ta đánh ngất hắn đi? Có lẽ khi hắn tỉnh lại sẽ hồi phục thì sao? Liễu Nhị Long đề nghị. Hồ đồ. Đại sư lại quát một tiếng, vạn nhất làm tổn thương đến linh hồn của Hàn Phong, chẳng phải là lợi bất cập hại sao? Thì ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà, Liễu Nhị Long biểu môi, có chút uất ức nói. Nhìn mấy vị lão sư bó tay không có cách nào, Ninh Vinh Vinh cắn răng, môi mỏng hé mở, để con đi. Vinh Vinh. Tiểu Vũ không hiểu nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, vội vàng khuyên nhủ, Vinh Vinh. Ta biết ngươi lo lắng cho Hàn Phong, nhưng bây giờ tên điên này căn bản không phải Hàn Phong, hắn sẽ làm ngươi bị thương đó. Các ngươi nghĩ nhiều rồi. Ý của ta là để Cốt Gia Gia đến đây một chuyến, Cốt Gia Gia được mệnh danh là đệ nhất quỷ dị thiên hạ, có lẽ có thể giải quyết vấn đề của Hàn Phong. Ninh Vinh Vinh cười lớn một tiếng, luôn miệng nói. Chỉ là nếu Cốt Gia Gia thật sự có biện pháp, xin mọi người đừng nói cho Hàn Phong biết. Ninh Vinh Vinh biết Hàn Phong vẫn còn khúc mắc trong lòng với Cổ Dung, đoán chừng không muốn nợ ân tình của ông, đành phải cầu xin mọi người. Vãi chưởng! Phong ca của ta đã bá đạo đến mức có thể có ý kiến với cả Phong Hào Đấu La rồi sao? Mã Hồng Tuấn, người ngày đó không có mặt ở học viện, kinh ngạc, theo bản năng thốt lên. Bảo bối Vinh Vinh, con cuối cùng cũng chịu tha thứ cho Gia Gia rồi sao? Cổ Dung Tuân theo lời triệu hồi của Ninh Vinh Vinh mà đến, một hắc động hư vô mở ra, còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói vui mừng của ông từ bên trong truyền ra. Ninh Vinh Vinh cười gượng với mọi người, giải thích, tính cách của Cốt Gia Gia chính là như vậy hả? Lại là dược viên của lão độc vật. Cổ Dung vừa mới thò đầu ra khỏi hắc động, lông mày đã hơi nhíu lại. Vãn bối ra mắt Cốt Đấu La miệng hạ. Nhìn thấy Cổ Dung, Phất Lan Đức và mọi người đều cung kính chắp tay cúi đầu, Đường Tam và mấy người khác cũng đã sớm biết vị lão giả này chính là Phong Hào Đấu La hùng mạnh, không dám chậm trễ chút nào, khiêm tốn cúi người. Duy chỉ có Đái Một Bạch là ngơ ngác. Bây giờ hắn mới biết, thì ra người ngày đó đến tìm Hàn Phong gây sự chính là một trong hai đại cung phụng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Cốt Đấu La. Mãi đến khi bị Trúc Thanh giật một cái, Đái Một Bạch mới vội vàng cúi đầu. Cổ Dung mỉm cười nhìn phản ứng của mọi người, cũng không để ý, đưa tay hư không nâng lên một cái, xem như đáp lễ. Thân là cung phụng Đấu La của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Cổ Dung thật sự không cần phải khách sáo với Phất Lan Đức và mọi người. Trừ khi Hạo Thiên Đấu La có mặt ở đây bảo bối Vinh Vinh, con cuối cùng Cổ Dung vốn còn muốn nói gì đó với Ninh Vinh Vinh, nhưng chưa kịp nói xong đã thấy gã Hàn Phong mặt trắng bị trói, lập tức hai mắt ngưng lại, nuốt xuống nửa câu còn lại, đi đến trước mặt gã. Ông phớt lờ ánh mắt hung lệ của gã, trầm giọng hỏi, thằng nhóc này bị sao vậy? Tẩu hỏa nhập ma à? Ninh Vinh Vinh vội vàng đem toàn bộ sự việc vừa xảy ra kể lại cho Cổ Dung, bao gồm cả việc Hàn Phong chuẩn bị hấp thụ hồn hoàng vạn năm của Thiết Giáp Hỏa Nhãn Viên và việc tiến vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, không sót một chi tiết nào. Cổ Dung nghe xong, lông mày nhướng lên, nửa kinh ngạc nửa ngạc nhiên nói, hồn cốt gắn ngoài. Vận may của thằng nhóc này thật tốt. Lão phu sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua mấy khối hồn cốt gắn ngoài. Cốt Gia Gia, người mau cứu Hàn Phong đi. Ninh Vinh Vinh thấy Cổ Dung không những không lo lắng, ngược lại còn quan tâm đến hồn cốt gắn ngoài, đôi mày thanh tú của cô dựng lên, ngữ khí trở nên không vui. Cổ Dung vội vàng xin tha, được được được. Gia Gia cứu nó ngay đây. Vinh Vinh yên tâm, theo như lời con nói, thằng nhóc này hẳn là lúc trước hấp thụ hồn cốt gắn ngoài đã xảy ra sai sót, khiến cho mặt tối trong lòng tụ tập ẩn nấp, sinh ra một nhân cách tiêu cực oán trời trách đất. Chỉ là đa nhân cách thôi, Gia Gia ta tiện tay là giải quyết được. Nhìn thấy vẻ tự tin của Cổ Dung, Ninh Vinh Vinh trong lòng thả lỏng, vội vàng thúc giục, vậy Cốt Gia Gia mau bắt đầu đi. Cổ Dung mặt già sụp xuống, nửa thật nửa giả lẩm bẩm, ôi! Vinh Vinh đúng là lớn rồi. Có người trong lòng là quên cả Gia Gia rồi. Cút Gia Gia. Gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh lập tức đỏ lên, cô hờn dỗi một tiếng, đôi mắt đẹp xấu hổ nhìn chằm chằm Cổ Dung. Cổ Dung vội vàng cười ngượng, thân hình lóe lên, đi đến trước mặt cả Hàn Phong mặt trắng. Vừa rồi ông cũng là thấy Ninh Vinh Vinh quá vội vàng, sắc mặt cũng khó coi, mới cố ý hòa hoãn không khí một chút. Cho dù không có quan hệ với Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong cũng là hậu bối mà ông vô cùng tán thưởng, đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Cổ Dung tự nhiên không sợ gã Hàn Phong mặt trắng, vẫy tay giải khai xiềng xích trên người gã, còn chưa đợi gã phản kháng, đã bị giam cầm tại chỗ. Thằng nhóc tốt, ngươi thật biết cách gây phiền phức cho lão phu. Nhìn khuôn mặt của gã Hàn Phong mặt trắng, Cổ Dung cười mắng một tiếng, vẫy tay đẩy ra, ngón tay khô gầy điểm vào mi tâm của gã. Ông. Trong nháy mắt, một làn sóng huyền ảo thần bí lan ra, Cổ Dung cũng từ từ nhắm hai mắt lại. Dù sao cũng liên quan đến linh hồn của Hàn Phong, Cổ Dung cũng không dám sơ suất. Ở bên kia, gã Hàn Phong mặt trắng bị Cổ Dung điểm vào mi tâm, một đôi mắt hung ác đột nhiên kịch liệt rung rẩy, con ngươi không ngừng đảo về phía trước, dường như đang chịu đựng nỗi đau cực lớn. Ninh Vinh Vinh nhìn mà lo lắng, nhưng lại không dám quấy rầy Cổ Dung, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng. Triệu Vô Cực và mọi người thì thở phào nhẹ nhõm, theo họ nghĩ, có Phong Hào Đấu La ra tay, Cổ Dung lại tự tin như vậy, chắc là 10 phần chắc chắn. Nhưng theo thời gian trôi qua, trán của Cổ Dung lại rịn ra một giọt mồ hôi, thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng, ngón tay điểm vào mi tâm của Hàn Phong cũng bắt đầu rung nhẹ, bờ môi dần mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt. Mọi người thấy vậy, nhất thời kinh hãi. Đây là dáng vẻ của việc sử dụng tinh thần lực quá độ. Một nhân cách phụ nhỏ bé, lại có thể tiêu hao nhiều tinh thần lực của một vị Phong Hào Đấu La cấp 95 đến vậy sao? Hà! Giữa lúc mọi người đang kinh ngạc nghi ngờ, Cổ Dung đột nhiên mở hai mắt ra, thở mạnh một hơi sau đó thu ngón tay lại, trên mặt lại có chút vẻ mệt mỏi. Cút Gia Gia! Người không sao chứ? Ninh Vinh Vinh thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ lấy Cổ Dung, lo lắng hỏi. Yên tâm! Gia Gia còn chưa suy yếu đến thế đâu. Cổ Dung nhếch mép cười, thản nhiên nói. Vậy Hàn Phong? Ninh Vinh Vinh lại hỏi, trong đôi mắt đẹp của cô đã không tự chủ được mà run rẩy. Cổ Dung trìu mến vuốt tóc Ninh Vinh Vinh, lại kỳ quái liếc nhìn gã Hàn Phong mặt trắng một cái, ngưng trọng nói, trong cơ thể thằng nhóc này lại có hai linh hồn. Lão phu sống nhiều năm như vậy, một thể hai hồn vẫn là lần đầu nghe thấy. Cổ Dung biết Ninh Vinh Vinh có thể không hiểu mình đang nói gì, liền giải thích, gã Hàn Phong trước mắt này không nói sai, hắn đích xác không phải là một nhân cách, mà là một linh hồn hoàn chỉnh. Mà linh hồn của thằng nhóc kia dường như đã bị thương, bị gã Hàn Phong này cầm tù trong thức hải hỗn độn, dùng hồn cốt gắn ngoài trấn áp. Nói rồi, Cổ Dung lại không khỏi kinh ngạc nói, gã Hàn Phong này lại biết cách vận dụng thức hải hỗn độn chưa được khai phá, quả là nghe mà rợn cả người. Xin hỏi Cốt Đấu La miệng hạ, Hàn Phong còn có thể tỉnh lại không? Triệu Vô Cực vội vàng hỏi, sau đó, ông lại như nghĩ tới điều gì, bắt lấy Đường Tam, hỏi, Tiểu Tam. Ngươi không phải đã hái được rất nhiều tiên thảo từ dược viên của Độc Cô Bác sao? Chẳng lẽ không có tiên thảo nào có thể đánh thức linh hồn của Hàn Phong mà học trò nếu có biện pháp, sao dám giấu giếm? Đường Tam nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giải thích, cho dù có tiên thảo có thể chữa trị và phục hồi linh hồn của Hàn Phong, với tình trạng hiện tại của hắn, dược lực của tiên thảo cũng sẽ không rơi xuống người hắn, mà sẽ bị gã Hàn Phong hung lệ này hấp thụ. Cổ Dung chỉ liếc nhìn Triệu Vô Cực một cái, trầm ngâm một lúc, cũng không giải thích gì, chỉ đáp một chữ, khó. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, thân thể mềm nhũn, một tay nắm lấy cánh tay Cổ Dung, cầu khẩn nói, Cốt Gia Gia, thật sự không có cách nào cứu Hàn Phong sao? Nhìn dáng vẻ bi thương muốn chết của Ninh Vinh Vinh, Cổ Dung trong lòng đau nhói, thở dài, bất đắc dĩ nói, cũng không phải là không có, nhưng biện pháp này ta cũng không dám đảm bảo thành công 100%, tất cả còn phải xem vào tạo hóa của thằng nhóc kia. Hơn nữa nếu thất bại, linh hồn của thằng nhóc kia có thể thật sự sẽ chết. Ninh Vinh Vinh nghe Cổ Dung có biện pháp, tinh thần vốn hơi phấn chấn, nhưng nghe đến nửa câu sau của ông, lại sắc mặt ảm đạm. Nàng không thể thay Hàn Phong quyết định ngược lại, đái một bạch hai mắt trầm xuống, ngưng giọng nói, xin Cốt Đấu La miệng hạ hãy ra tay đi. Cốt Đấu La cũng đã nói, cả Hàn Phong này có thể vận dụng thức hải hỗn độn chưa được khai phá, với hận ý của hắn đối với Phong Tử, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Phong Tử. Cứ kéo dài, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết Phong Tử. Dù sao tình hình cũng không thể tệ hơn bây giờ, không bằng cứ mạnh dạn thử một lần. Nếu Phong Tử thật sự có mệnh hệ gì ta sẽ thay hắn chăm sóc cha mẹ. Nếu gì chú trách tội ta, ta xin đền mạng. Sau đó, đái một bạch trầm mặt một lúc, rồi khẩn cầu với Cổ Dung, ta có một câu hỏi, nhất định phải đích thân hỏi Phong Tử. Nhìn dáng vẻ của đái một bạch, Cổ Dung bất đắc dĩ vỗ đầu. Đúng là vật học theo loài, người phân theo nhóm, đái một bạch và Hàn Phong, đều bướng bỉnh như nhau. Được rồi. hy vọng thằng nhóc kia có thể thành công. Lão Phu cũng không muốn lại bị Vinh Vinh xa lánh. Cổ Dung thở dài, đành phải gật đầu. Dứt lời, Cổ Dung đi đến trước mặt cả Hàng Phong mặt trắng, đưa tay ra, nắm lấy viên thần linh ngự cổ châu mà ông đã thua Hàng Phong, thần sắc nghiêm túc nói, hạt châu này, tương truyền là thánh vật mà thần linh lưu lại thế gian. Lão Phu tuy không biết thực hư, nhưng qua nhiều năm luyện hóa, Lão Phu cũng có thể gửi gắm một chút sức mạnh linh hồn vào hạt châu này. Lão Phu sẽ tách một phần sức mạnh linh hồn vào hạt châu này, dùng hồn lực xông vào thức hải của Hàng Phong, dùng sức mạnh linh hồn bồi bổ linh hồn của Hàng Phong, đồng thời kéo gã Hàng Phong này vào thức hải, để hai linh hồn tranh đấu. Đến lúc đó, thì phải xem vào chính thằng nhóc kia. Lão Phu chỉ có thể làm được đến vậy, nếu Lão Phu tự mình tiến vào thức hải của thằng nhóc kia, có thể sẽ khiến thức hải của nó sụp đổ. Cổ Dung nói dễ hiểu, mọi người cũng đều nghe hiểu. Chỉ có thể nói, phương pháp này vô cùng nguy hiểm. Mặc dù tất cả mọi người đều cảm thấy Hàng Phong thật sự mạnh hơn gã Hàng Phong nóng nảy vô não này, nhưng ai dám đảm bảo, Hàng Phong có thể thắng. Nhưng như Cổ Dung và Đái Một Bạch đã nói, một là không có biện pháp nào tốt hơn, hai là tình hình không thể tệ hơn lúc này, chỉ có thể liều một phen. Cổ Dung nói xong, thấy mọi người cũng không có ý kiến, cũng không do dự. Sắc mặt ông trắng nhợt, tách ra một lượng sức mạnh linh hồn vừa đủ, thần linh ngự cổ châu như được kích hoạt, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Trên bề mặt cổ xưa của hạt châu, hiện ra những đường vân chữ ngự mờ ảo. Đi! Cổ Dung không để ý đến cảm giác suy yếu của linh hồn, quát lớn một tiếng, hồn lực tinh khiết không màu hóa thành một thanh kiếm sắc, cuốn lấy thần linh ngự cổ châu, chui vào mi tâm của gã Hàng Phong mặt trắng. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, Cổ Dung không phải chỉ đưa thần linh ngự cổ châu vào thức hải của Hàng Phong là xong, ông còn cần dùng hồn lực giúp Hàng Phong mở ra thức hải, nếu không trong thức hải hỗn độn chưa được khai phá, chỉ riêng lợi thế sân bãi, Hàng Phong e rằng cũng không phải là đối thủ của gã. Đây là một công việc tỉ mỉ, Cổ Dung không dám xem thường, cẩn thận từng ly từng tí vận dụng hồn lực mài mòn hàng rào thức hải của Hàng Phong, chỉ sợ một chút sơ suất sẽ làm tổn thương đến căn cơ thức hải của hắn. Hàng Phong không biết mình đang ở đâu, hắn chỉ nhớ rằng hắn vốn đang hấp thụ hồn hoàng, nhưng vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, mặt nạ hư đột nhiên nổ tung, tất cả cảm xúc tiêu cực đều bùng lên, cùng với thú tính ngang ngược trong hồn hoàng vạn năm nội ứng ngoại hợp, trực tiếp phá vỡ phòng tuyến tinh thần của hắn. Sau đó, hắn liền mất đi ý thức, thậm chí cả suy nghĩ cũng trở nên cực kỳ trì trệ. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy xung quanh là một mảnh hỗn độn đen kịt, trên không thấy trời, dưới không thấy đất, tai không thể nghe, miệng không thể nói, một cảm giác cô độc đến cùng cực bao trùm lấy trái tim. Duy chỉ có đôi mắt là có thể nhìn thấy một chút gì đó, một vật khổng lồ như ngọn núi đang đè lên đầu mình, khiến cho thân thể vốn đã vô cùng yếu ớt của hắn càng thêm suy nhược, thậm chí không thể cử động. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, lại có lẽ là một năm, khi Hàng Phong cảm thấy mình sắp phát bệnh đến nơi thì bầu trời đột nhiên nứt ra. Đúng vậy. Chính là nứt ra, một hạt châu cổ xưa đột ngột xuất hiện trong tầm mắt hắn, hạt châu đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhưng không chói mắt, dưới ánh sáng đó, Hàng Phong chỉ cảm thấy toàn thân đều thư thái hơn rất nhiều. Ông. Ngay sau đó, hạt châu kia bắn ra một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, luồng sức mạnh đó đi đến đâu, hư vô hỗn độn đen kịch đều tan biến, thế giới lập tức trở nên rõ ràng. Hàng Phong phát hiện, vật khổng lồ đè trên đầu hắn không phải là ngọn núi nào cả, mặc dù vì quá lớn nên không thể nhìn thấy toàn cảnh, nhưng những chi tiết bên trong vẫn khiến Hàng Phong nhận ra, đây chính là mặt nạ hư. Ở một bên khác, sau khi hạt châu xua tan bóng tối, nó nhanh chóng xoay một vòng, khi đến đỉnh đầu Hàng Phong thì đột nhiên dừng lại, sau đó một luồng ánh sáng cực kỳ ôn hòa tách ra khỏi hạt châu, thẳng tắp chui vào trong cơ thể Hàng Phong. Trong khoảnh khắc đó, Hàng Phong chỉ cảm thấy cảm giác suy yếu bị xua tan nhanh chóng, các giác quan của cơ thể trở nên sáng sủa, suy nghĩ cũng nhanh nhạy hơn, không còn trì độn như trước. Hắn thậm chí có thể di chuyển dưới sự trấn áp của mặt nạ hư. Khi hắn thoát ra khỏi phạm vi của mặt nạ hư, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, cuối cùng cũng có thể tự do hành động. Nhưng hắn cũng phát hiện ra, lúc này mình không phải là thực thể, mà là một linh thể hư ảo như ánh sáng. Đây là chuyện gì? Hàng Phong vừa mới hồi phục khả năng suy nghĩ đã hoàn toàn không thể lý giải được cảnh tượng trước mắt, hắn kinh ngạc nghi ngờ đưa tay sờ vào chính mình, lại phát hiện mình có thể chạm vào bản thân. Nhóc con! Nghe đây, lát nữa sẽ có một người khác xuất hiện trước mặt ngươi. Nhớ kỹ! Dùng hết mọi biện pháp, giết chết hắn. Đừng có bất kỳ chút do dự nào. Lúc này, giọng nói của Cổ Dung đột nhiên vang lên bên tai hắn, giọng của Cổ Dung rất kiên quyết và nghiêm túc, ngữ khí đó giống như đang cảnh cáo. Nhưng Hàng Phong làm sao biết Cổ Dung đang nói gì, hắn nhìn xung quanh, căn bản không tìm thấy bóng dáng của ông, thăm dò gọi, Cổ tiền bối. Không có ai trả lời, âm thanh đó dường như không phải do chính Cổ Dung nói, mà là do ông đã lưu lại từ trước trong hạt châu kia, không có khả năng giao tiếp. Hàng Phong đành phải nhíu mày, nhưng vẫn cảnh giác đề phòng. Ông, lại một tiếng vù vù, Hàng Phong giật mình, vội vàng quay người nhìn lại, nhưng khi hắn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì lại kinh ngạc. Ồ, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Tên trộm cướp. Chỉ thấy một linh thể có dung mạo giống hệt Hàn Phong đang đứng trước mặt hắn. Nếu nói có gì khác biệt, thì có lẽ là khóe miệng của linh thể này mang theo nụ cười toe toét và sát ý căm thù đến tận xương tủy, cùng với khuôn mặt trắng bệch kia. Dường như muốn thưởng thức vẻ kinh hãi của Hàn Phong thêm một chút, linh thể kia không tấn công ngay, mà dùng giọng điệu mỉa mai cười khẩy nói, ngươi thật đúng là được yêu mến. Ai cũng thích ngươi như vậy. Ngay cả Phong Hào Đấu La cũng sẵn lòng giúp ngươi. Rốt cuộc ngươi có gì tốt chứ? Trước đó, mặc dù Cổ Dung đã khống chế hành động của gã Hàn Phong mặt trắng, nhưng không hề phong ấn ngũ giác của gã. Vì vậy đối với tất cả những gì đang diễn ra, gã không hề cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đã sớm chuẩn bị. Hàn Phong nhanh chóng bình tĩnh lại, mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào linh thể trước mắt, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Linh thể kia phản phất như nghe được câu chuyện cười nhảm nhí nhất trên đời, không chút kiêng dè cười lớn, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta câu đó sao? Ta là ai? Không phải ngươi nên là người rõ nhất à, ngươi là ta. Hàn Phong nhíu mày, kinh ngạc nghi ngờ dò hỏi. Linh thể kia phản phất như bị sỉ nhục nặng nề, gầm lên một tiếng, kích động hét lớn, ta là Hàn Phong. Ngươi, tên trộm cướp vô sỉ này, đã chiếm đoạt cơ thể ta suốt 13 năm. Bây giờ còn có mặt mũi hỏi ta là ai? Hàn Phong nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rút lại, không thể tin được nhìn vào bản thể trắng bệch trước mắt, kinh hãi nói, ngươi là Hàn Phong của thế giới này. Ngươi không hề biến mất. Ha ha! Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao? Ngươi không chết, sao ta có thể chết được? Kẻ đáng chết là ngươi. Gã Hàn Phong mặt trắng bật ra tiếng cười điên cuồng, không chút do dự, trực thiên chi thuẫn lập tức hoàn thành phụ thể, hồn kỹ thứ hai phát động, xuất hiện trước mặt Hàn Phong, đột ngột đấm ra một quyền, chết đi. Ầm. Trong lúc kinh hãi, Hàn Phong hoàn toàn không thể tổ chức phòng ngự hiệu quả. Một quyền giáng xuống người hắn, cơn đau kịch liệt khiến thân thể hắn gần như tan rã trong chốc lát. Cũng may là linh hồn chi lực từ thần linh ngự cổ châu vẫn đang liên tục bổ sung, nên Hàn Phong mới không bị đánh bại ngay lập tức. Gã Hàn Phong mặt trắng thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, căm phẫn liếc nhìn hạt châu kia một cái, rồi nhìn về phía Hàn Phong, không nhịn được cười khẩy, ngươi không phải rất tài giỏi sao? Ngươi không phải là kẻ xuyên không vô địch sao? Ngươi không phải đã nhìn thấu mọi thứ sao? Sao bây giờ lại như con tôm mềm chân vậy? Nghe những lời của gã, con ngươi của Hàn Phong lại một lần nữa chấn động, ngươi biết lai lịch của ta. Gã Hàn Phong mặt trắng dường như rất thích thú khi thấy bộ dạng kinh hãi của Hàn Phong, châm biếm một tiếng, không tấn công, ngược lại đắc ý nói, biết gì của ngươi? Lai lịch ư, ta không chỉ biết ngươi không phải là người của Đấu La Đại Lục, ta còn biết ở thế giới của ngươi, thế giới của chúng ta, chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Ta còn biết Đường Tam cũng là một tên trộm cướp vô sĩ, hắn cũng là một kẻ xuyên không. Ta còn biết, ngươi tiếp cận bọn họ, chẳng qua là vì muốn thành thần. Ta còn biết cả Na Tru và Sa Súc, Quang Vũ và Trương Phi. Tất cả ký ức của ngươi, ta đều đã xem qua. Ta thậm chí còn hiểu ngươi hơn cả chính ngươi. Gã Hàn Phong mặt trắng đang nói dối, thực ra gã chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một vài mảnh ký ức rời rạc của Hàn Phong, những gì gã biết thực ra chỉ có bấy nhiêu. Nhưng chỉ cần là những lời có thể khiến Hàn Phong kinh ngạc thất thần, gã đều rất sẵn lòng nói ra. Quả nhiên, sau khi gã nói xong câu đó, Hàn Phong toàn thân chấn động, đáy mắt tràn đầy vẻ âm u bất định, hoàn toàn không còn vẻ thành thạo thường ngày, thấp giọng hỏi, vậy, ngươi định làm gì? Nhìn bộ dạng thất thần của Hàn Phong, gã Hàn Phong mặt trắng vui vẻ giở cợt. Ngươi đã cướp đi 13 năm cuộc đời của ta, hại ta phải vùng vẫy trong thức hải hỗn độn đen tối cô độc suốt 13 năm. Bây giờ ta muốn lấy lại cơ thể của mình, không quá đáng chứ? Nhớ lại cảm giác hư vô cô độc lúc trước, đáy lòng Hàn Phong dâng lên một cảm giác khác thường 13 năm, căn bản không dám tưởng tượng. Không còn chút đường lui nào sao? Hàn Phong sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng cái gọi là lấy lại cơ thể của gã chỉ đơn giản là trấn áp mình, cũng sẽ không ngây thơ cho rằng gã sẽ thương lượng với mình, nhưng hắn vẫn mang một tia hy vọng hỏi. Đường lui? Ngươi đã từng cho ta nửa điểm đường lui nào chưa? Gã Hàn Phong mặt trắng gầm lên giận dữ, điên cuồng hét lớn, lúc ta còn chưa có ý thức, ngươi đã cướp đi cơ thể ta, từ lúc ta biết chuyện, đã phải ở trong thức hải hỗn độn đen kịch lạnh lẽo đó, bây giờ ngươi lại nói với ta về đường lui. Vậy nên, không phải ngươi chết thì là ta sống sao? Hàn Phong thở dài, dần dần bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nói. Ha, một núi không thể chứa hai hổ. Gã Hàn Phong mặt trắng cười gằn một tiếng, nhưng sẽ là ngươi chết ta sống. Vậy thì tới đi. Hàn Phong cuối cùng cũng hiểu ý của Cổ Dung, cả Hàn Phong mặt trắng trước mắt này sẽ là tử địch đầu tiên theo đúng nghĩa của hắn. Không từ thủ đoạn. Không chết không thôi. Không thể do dự. Đừng có nói như thể mình chắc thắng rồi vậy. Cả Hàn Phong mặt trắng ghét nhất chính là cái giọng điệu lạnh lùng tự cho là đúng của Hàn Phong, cả nổi giận gầm lên một tiếng, Viêm La pháp tướng và Viêm Long giáp khoác lên người, cầm thét lao về phía Hàng Phong. Hàng Phong cũng không đứng yên, Trực Thiên Chi Thuẫn phụ thể, cũng triệu hồi ra Viêm La pháp tướng và Viêm Long giáp, tấm Trực Thiên Chi Thuẫn khổng lồ trắng trước người, không hề lay động, chính diện nghênh đón đòn tấn công của gã. Thấy cảnh này, đáy mắt cả Hàng Phong mặt trắng thoáng qua một tia hàn quang, ngươi đang coi thường ta sao? Hàng Phong không nói gì, chỉ cắn chặt răng, chờ đợi đòn tấn công của gã ập đến. Ầm. Hai pho tượng khổng lồ va chạm, trong thức hải của Hàng Phong dấy lên một làn sóng hồn lực đáng sợ, tiếng vang lớn như ảo mộng. May mà Cổ Dung đã sớm liệu được điều này, lưu lại một phần hồn lực để bảo vệ thức hải của Hàng Phong, nếu không trận chiến của hai người e rằng đã đủ để phá hủy mảnh thức hải yếu ớt vừa mới được mở ra này. Gã Hàng Phong mặt trắng thấy một đòn không thành, sắc mặt trở nên hung tợn, cánh tay còn lại của Viêm La pháp tướng giơ lên, lại đập về phía Hàng Phong. Cùng lúc đó, gã còn mở miệng châm chọc, ngươi có biết không? Bây giờ ở bên ngoài, tất cả mọi người đều đang chờ ngươi ra. Nhưng bọn họ quá ngốc. Chỉ cần ta giết ngươi xong, giả vờ thành bộ dạng của ngươi, bọn họ căn bản sẽ không phát hiện ra. Ninh Vinh Vinh sẽ thích ta. Thiên Thiên tỷ sẽ xem ta như em trai. Đái Mộc Bạch sẽ trở thành chí hữu của ta. Cuối cùng thành thần cũng sẽ là ta. Theo lời mỉa mai của gã, đòn tấn công ập xuống, Hàng Phong không chút hoang mang đỡ lấy đòn này, lạnh nhạt mở miệng nói, nếu ngươi đã có thể đọc được ký ức của ta, vậy thì đừng nói những lời vô ích này, ngươi nên biết, ta không ăn bộ này. Nói rồi, Hàng Phong đáp trả, nếu có thể giả dạng thành bộ dạng của ta, ngươi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ta. Chính ngươi còn biết rõ hơn ai hết, đôi mắt kia của ngươi, không giấu được đâu. Hứ! Gã Hàng Phong mặt trắng hừ lạnh một tiếng, xem như thừa nhận. Đôi mắt tràn ngập cảm xúc tiêu cực của gã, đúng là không lừa được người, hơn nữa màu da của gã và Hàng Phong cũng chênh lệch quá nhiều. Lời nói vô hiệu, gã đành phải cúi đầu tấn công, điều khiển Viêm La pháp tướng, từng quyền đánh vào Viêm La pháp tướng của Hàng Phong. Hai gã khổng lồ, trong thức hải của Hàng Phong, một công một thủ, dùng phương thức chiến đấu thô lỗ và thấp kém nhất. Hai người bọn họ chiến đấu cần một lượng lớn hồn lực, nơi này có chỗ nào hỏa thuộc tính đậm đặc không? Đưa cơ thể thằng nhóc này qua đó đi. Cái hỏa nhãn kia cũng không tệ. Sau khi giúp Hàng Phong mở ra thức hải, đánh thức và phục hồi linh hồn của hắn, Cổ Dung từ từ mở hai mắt ra, trên khuôn mặt già nua mang theo vẻ suy yếu, ông dặn dò mọi người một tiếng rồi liền nhắm mắt điều tức. Hồn lực của Cổ Dung tiêu hao không quá lớn, chủ yếu là tiêu hao tinh thần lực. Bất kể là tách ra một phần sức mạnh linh hồn, hay là kiểm tra tình hình thức hải của Hàng Phong dưới tiền đề không làm tổn thương hắn, hay là cẩn thận giúp Hàng Phong mở ra thức hải, đều là những việc rất tiêu hao tinh thần lực. Mà Cổ Dung vốn không mạnh về tinh thần lực, lúc này cũng có chút lực bất tòng tâm. Mọi người nghe vậy, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng giúp Đường Tam đưa Hàng Phong vào trong hỏa nhãn. Ở một bên khác, trong thế giới thức hải của Hàng Phong. Ngươi đang lừa ta sao? Gã Hàng Phong mặt trắng không ngừng tấn công, một quyền rồi lại một quyền, nhưng Hàng Phong chỉ phòng thủ, hoàn toàn không có ý định chủ động tấn công. Hắn bị động nhận đòn, thậm chí ngoài Viêm La pháp tướng và Viêm Long giáp, không dùng một hồn kỹ nào, ngay cả Nhật Viêm phản kích cũng bị Hàng Phong kìm nén. Gã Hàng Phong mặt trắng thấy vậy, tức giận gầm lên một tiếng, đôi mắt hung ác đã có xu hướng chuyển sang màu đỏ rực. Ngươi muốn nạp năng lượng cho Rực Thiên Chi Thuẫn. Ngươi muốn mượn sức của ta, tích tụ sức mạnh cho tụ lực thuẫn kích, cuối cùng một đòn lật ngược tình thế. Ta sẽ không để ngươi được như ý, gã đột nhiên cười lạnh một tiếng, điều khiển Viêm La pháp tướng, nhảy ra xa, không còn tấn công Hàng Phong nữa. Hàng Phong liếc nhìn gã, yếu ớt nói, ngươi và ta đều có võ hồn Rực Thiên Chi Thuẫn, ngươi nên nhìn ra được, ta từ đầu đã không hề nạp năng lượng cho nó, tụ lực thuẫn kích càng không thể nói đến. Ta đã hại ngươi phải chịu khổ trong thức hải cô độc đó 13 năm, ta sẽ chịu ngươi 13 đòn. Trong 13 đòn này, nếu ngươi có thể giết ta, ta không oán không hối. Dù là vô tình hay cố ý, ngươi cũng là người bị hại. 13 đòn này, ta tâm cam tình nguyện, ngươi cũng nên nhận lấy phải không? Ngươi đã đánh ra 12 đòn, còn lại một đòn cuối cùng. Không phải ngươi cũng chính là phát hiện ra điểm này, mới lùi lại, chuẩn bị hư hóa, dùng vương hư thiểm quang một đòn kết liễu ta sao? Hứ! Sắc mặt cả Hàng Phong mặt trắng khó coi hừ lạnh một tiếng. Hắn đúng là đã nhìn ra ý định của Hàng Phong, vừa rồi định dùng vương hư thiểm quang, nhưng hắn không muốn thừa nhận, hắn không muốn chiến thắng của mình được xây dựng trên sự nhường nhịn của Hàng Phong, nên hắn đã chọn cách tự lừa mình dối người. Tỉnh táo lại đi, gã âm trầm mắng, nhưng lời của gã còn chưa nói hết đã bị Hàng Phong cắt ngang. Dù ngươi cho rằng ta là giả tạo, tự cho là đúng hay là trừng phạt đúng tội đi nữa, hãy để ta kiến thức hư hóa của ngươi đi. Hàng Phong quát lớn một tiếng, Viêm La pháp tướng bày ra tư thế, sẵn sàng đón địch. Lại một lần nữa bị Hàng Phong nhìn thấu tâm tư, trong mắt cả Hàng Phong mặt trắng tràn ngập lửa giận, đây là ngươi tự tìm lấy. Hư hóa. Ha ha ha. Hơi thở ngang ngược, đầy điềm gỡ kèm theo tiếng cười làm người ta rợn tóc gáy truyền đến. Viêm La pháp tướng vốn toàn thân màu vàng đỏ trong nháy mắt đã biến thành màu tím sậm, trên đầu gã Hàng Phong mặt trắng đội một cái đầu trâu khổng lồ, con ngươi màu đỏ nhạt không ngừng tỏa ra sát ý kinh người. Sau khi hư hóa, gã nhìn chằm chằm Hàng Phong, đằng đằng sát khí chất vấn, nếu không bàn về tư thái, năng lực hay sức mạnh, hai tồn tại hoàn toàn giống nhau, một bên trở thành vua chi phối trận chiến, bên còn lại thì trở thành tọa kỵ tăng thêm chiến lực, sự khác biệt giữa hai người là gì? Đáp án chỉ có một. Nghe tiếng chất vấn của gã, Hàng Phong lại đột nhiên mỉm cười, trước khi gã kịp mở miệng, hắn đã nói trước, bản năng. Xem ra ký ức của ta đã giúp ngươi vượt qua không ít thời gian cô độc nhỉ. Tiếng cười của Hàng Phong khiến gã sững lại, rồi thẹn quá hóa giận, gã bỗng nhiên gầm lên, nếu ngươi thật sự có gan, thì đừng dùng mệnh chi ngự. Vương Hư Thiểm Quang. Theo tiếng gầm rung động của gã, một chùm sáng đỏ sậm có sức xuyên thấu cực mạnh bay thẳng về phía thân thể Viêm La pháp tướng của Hàng Phong, mục tiêu chính là Hàng Phong. Cho đến giờ, ta cũng không có ý định sử dụng mệnh chi ngự. Con ngươi của Hàng Phong đột nhiên co lại, hắn khẽ quát một tiếng, quả nhiên không sử dụng hồn kỹ thứ nhất, chỉ tập trung toàn bộ sức mạnh của Viêm La pháp tướng và Viêm Long Giáp vào một điểm, Viêm La pháp tướng cầm Rực Thiên Chi Thuẫn đưa ngang trước người, xem như lớp phòng tuyến đầu tiên. Sức xuyên thấu của Vương Hư Thiểm Quang, chính Hàng Phong là người hiểu rõ nhất. Vương Hư Thiểm Quang trong nháy mắt xuyên thủng Rực Thiên Chi Thuẫn, tấm khiên vỡ nát, khiến cả Hàng Phong mặt trắng vui mừng. Cứ như vậy, Hàng Phong dù có muốn sử dụng tụ lực thuẫn kích cũng không thể nào tụ lực được nữa. Ngay sau đó, Vương Hư Thiểm Quang lại xuyên thủng lớp phòng ngự của Viêm Long Giáp, đâm vào thân thể Viêm La pháp tướng, nhiễm nhiên đã uy hiếp đến Hàng Phong. Hàng Phong cau mày, hai tay gắng gượng giữ vững trước người, nhưng vẫn không sử dụng hồn kỹ thứ nhất. Cuối cùng, năng lượng của Vương Hư Thiểm Quang cạn kiệt, chùm sáng đỏ sậm dừng lại cách trước ngực Hàng Phong một gang tay, suýt nữa đã trúng vào người hắn. Nhưng lúc này, tiếng cười toe toét của gã Hàng Phong mặt trắng truyền đến, tên ngốc. Vương Hư Thiểm Quang có thể bắn liên tiếp đấy. Lại một đòn Vương Hư Thiểm Quang nữa bắn tới, vị trí không đổi. Hai đòn Vương Hư Thiểm Quang chồng lên nhau, đủ để đánh xuyên toàn bộ Viêm La pháp tướng và Viêm Long Giáp. Nhưng Hàng Phong không hề hoảng hốt, ánh mắt lóe lên, đột nhiên trầm giọng quát, 13 đòn đã hết. Hồn kỹ thứ nhất mệnh chi ngự. Hàng Phong quả quyết phát động hồn kỹ thứ nhất, Rực Thiên Chi Thuẫn chắn trước người. Vương Hư Thiểm Quang trong chớp mắt đã đánh xuyên lớp phòng tuyến cuối cùng của Viêm La pháp tướng, hung hăng rơi vào tấm Rực Thiên Chi Thuẫn trong tay Hàng Phong. Đặc tính phòng ngự tuyệt đối của mệnh chi ngự được kích hoạt, toàn bộ Vương Hư Thiểm Quang đều bị Rực Thiên Chi Thuẫn hấp thụ, tụ lực thuẫn kích trong nháy mắt được nạp đầy hơn một nửa năng lượng. Thấy cảnh này, cả Hàng Phong mặt trắng kinh hãi hét lớn, ngươi giở trò. Ngươi đã nói sẽ không dùng mệnh chi ngự. Chào mừng đến với thế giới của người lớn. Hàng Phong không muốn giải thích gì thêm với gã, chỉ đưa tay lên mặt mình, thấp giọng lẩm bẩm, hư hóa. Gã Hàng Phong mặt trắng nói cho cùng, bản chất cũng chỉ là linh hồn của một đứa trẻ mà thôi. Bây giờ, đến lượt ta rồi. Sau khi Hàng Phong hư hóa, khí tức cũng mơ hồ trở nên hung lệ, giọng nói khẽ run, gầm gừ, Vương Hư Thiểm Quang. Hàng Phong không có ý định dây dưa, trực tiếp tung ra hai đòn Vương Hư Thiểm Quang. Ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi biết sao? Gã Hàng Phong mặt trắng âm u nhìn chằm chằm Hàng Phong, học theo dáng vẻ của hắn, tập trung phòng ngự của Viêm La pháp tướng và Viêm Long Giáp vào một điểm, rồi cũng mở ra mệnh chi ngự. Kết quả không khác gì lúc trước, đòn Vương Hư Thiểm Quang thứ nhất dừng lại cách trước ngực gã một gang tay, đòn thứ hai bị Rực Thiên Chi Thuẫn của gã hấp thụ. Hàng Phong thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch, lại điều khiển Viêm La pháp tướng đã tả tơi không chịu nổi, chủ động lao về phía gã. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Gã Hàng Phong mặt trắng kinh hãi kêu lên, hoàn toàn không thể hiểu được ý đồ của Hàng Phong. Hàng Phong không để ý đến gã, tự mình để hai pho Viêm La pháp tướng lao vào đánh nhau, cũng không có kỹ pháp cao minh gì, hai pho tượng đều không còn Rực Thiên Chi Thuẫn, cứ thế giả mang ẩu đả, chỉ có điều, chỗ Hàng Phong nhắm đến, luôn là vị trí của gã Hàng Phong mặt trắng. Gã thấy vậy cười lạnh, ngươi muốn đánh nát Viêm La pháp tướng, rồi thừa cơ dùng hồn kỹ thứ hai tiếp cận ta. Ta sẽ không để ngươi được như ý, nói rồi, gã trực tiếp phát động hồn kỹ thứ hai, thoáng hiện đến sau lưng Hàng Phong, định dùng tụ lực thuẫn kích để tập kích hắn. Nhưng ngay lúc gã vừa đáp xuống, một cánh cửa khổng lồ đã đập thẳng vào mặt gã. Dù đang ở trong trạng thái hư hóa, gã cũng không kịp phản ứng. Hồn kỹ thứ tư Rực Thiên Chi Môn. Áp lực cực lớn của Rực Thiên Chi Môn trực tiếp đập nát sáu mặt viêm thuẫn của gã, đồng thời trấn áp gã lại, Rực Thiên Chi Thuẫn trong tay gã tuột ra, rơi sang một bên. Hàng Phong từ từ quay người lại, giữa cặp sừng trâu khổng lồ đã ngưng tụ một quả cầu ánh sáng đỏ sậm. Dưới ánh sáng đỏ sậm chiếu rọi, chiếc mặt nạ đầu trâu dữ tợn trông càng thêm quỷ dị, khiến người ta không nhìn ra được biểu cảm của Hàng Phong lúc này. Tụ lực thuẫn kích, chẳng qua chỉ là mồi nhử để dụ địch mà thôi. Tuyệt sát nhất kích. Vương Hư Thiểm Quang. chùm sáng đỏ sậm rơi xuống, trong nháy mắt đánh xuyên qua cơ thể gã Hàn Phong mặt trắng. Gã thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã hóa thành những đốm sáng lấp lánh, từ từ hòa vào cơ thể Hàn Phong từ dưới chiếc mặt nạ đầu trâu, truyền đến một tiếng thở dài não nề, xin lỗi. Xin lỗi theo sự tan biến và dung nhập của gã Hàn Phong mặt trắng, Hàn Phong cũng từ từ thu được ký ức của gã. Từ lúc mới lọt lòng, đã bị một luồng sáng bắt đi, ném vào một thế giới hư vô cô tịch hỗn độn. Từ lúc sinh ra, linh hồn đã từng chút một suy yếu. Khi đó, gã Hàn Phong mặt trắng còn chưa có ý thức. Có lẽ tiểu tinh linh của hệ thống cho rằng, không cần phải tốn sức xóa bỏ linh hồn của một đứa trẻ, vài năm sau, nó sẽ tự tiêu tán. Nhưng không ai ngờ rằng, Hàn Phong lại có thể vào 5-6 tuổi đã hấp thụ thành công một hồn cốt gắn ngoài. Nhờ vào ý chí còn sót lại của dung nham quy đầu trâu và mặt nạ hư, cả Hàn Phong mặt trắng đã có được ý thức và một nơi nương tựa, sống bám trên mặt nạ hư, mỗi ngày dựa vào những cảm xúc tiêu cực do Hàn Phong sinh ra để kéo dài hơi tàn. Từ lúc có ý thức, đã bị khắc lên dấu ấn tiêu cực và hung ác Hàn Phong nhìn thấy, cả Hàn Phong mặt trắng thỉnh thoảng qua những mảnh ký ức của mình mà tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhìn thấy sự khao khát và ngưỡng mộ của gã, cũng nhìn thấy dáng vẻ gã mỗi ngày lấy sự thù hận đối với mình mà kiên trì. Hít sâu một hơi, Hàn Phong chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Giữa hắn và gã, chỉ có thể một người sống, Hàn Phong không muốn chết, chỉ đơn giản như vậy. Về phần đúng sai, Hàn Phong không muốn đi sâu vào truy cứu. Theo sự dung nhập hoàn toàn của gã Hàn Phong mặt trắng vào cơ thể hắn, Hàn Phong toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy tu vi tăng vọt hơn nửa cấp. Nhắm mắt cảm nhận một phen, Hàn Phong lẩm bẩm, thì ra là vậy, trước khi hấp thụ hồn hoàng, Hàn Phong đã có tích lũy hồn lực cấp 42, sau khi hấp thụ hồn hoàng vạn năm, hồn lực của hắn càng tăng vọt lên mức đầu cấp 44. Mà bây giờ theo sự dung nhập của gã Hàn Phong mặt trắng, hắn hiện cách cấp 45 cũng không xa. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Đối với Hàn Phong, quan trọng nhất là sự tăng lên của tiên thiên hồn lực. Hàn Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao mình rõ ràng là song sinh võ hồn, mà tiên thiên hồn lực lại thấp như vậy, cũng cuối cùng hiểu tại sao phẩm chất võ hồn của mình rõ ràng không kém, mà tiên thiên hồn lực lại không cao. Tất cả là vì trước đây khi hắn xuyên không, chỉ là chiếm cứ một thân xác, chứ không hề dung hợp với linh hồn của chủ nhân ban đầu. Nửa cấp tiên thiên hồn lực kia, thực ra là tiên thiên hồn lực của hắn, mà tiên thiên hồn lực của Hàn Phong nguyên bản, hẳn là cấp 7. Thậm chí chính mình còn không thể tính là trời sinh song võ hồn rực thiên chi thuẫn là của Hàn Phong nguyên bản, đạt tà băng là của hắn. Nếu không phải hắn đã sử dụng rực thiên chi thuẫn suốt 13 năm, độ tương hợp cực cao, có lẽ lúc vừa chiến đấu với gã Hàn Phong mặt trắng, hắn đã không thể điều khiển được nó. Cho đến bây giờ, khi Hàn Phong hấp thụ linh hồn của gã, hắn mới thực sự sở hữu rực thiên chi thuẫn. Khó trách hai võ hồn của ta có thể sử dụng cùng lúc. Hàn Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, đây cũng là một chuyện tốt. Không chỉ bản nguyên linh hồn của ta tăng nhiều, tiên thiên hồn lực tăng lên, mà còn giúp ta thoát khỏi tình cảnh tốc độ tu luyện chậm chạp. Tiên thiên nửa cấp hồn lực và tiên thiên 7.5 hồn lực, chênh lệch trong đó, dùng đầu ngón chân cũng biết. Thu dọn xong những suy nghĩ phức tạp, Hàn Phong đang định để ý thức quay về cơ thể, lại thấy viên châu mang đến cho mình bước ngoặt kia đột nhiên đi tới trước mặt, xoay tít một vòng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Hàn Phong thấy vậy, lông mày nhíu lại. Hạt châu này hắn nhận ra, chính là thần linh ngự cổ châu mà Cổ Dung đã cho hắn. Chỉ là lúc này sức mạnh mà Cổ Dung gửi gắm trên đó đã sớm tiêu hao hết, theo lý mà nói, nó bây giờ nên trở lại dáng vẻ cổ xưa như trước mới phải. Hàn Phong đã thử vô số phương pháp, định kích hoạt nó, nhưng đều không thành công. Sao hôm nay sau khi đánh một trận với gã Hàn Phong mặt trắng, nó lại như sống lại vậy? Chẳng lẽ nó thật sự có chỗ khác thường? Hàn Phong cau mày lẩm bẩm, đưa tay muốn bắt lấy thần linh ngự cổ châu, nhưng lại bị nó né tránh. Hàn Phong thử nhiều lần, đều thất bại. Ngược lại, thần linh ngự cổ châu kia không ngừng lượn lờ quanh người Hàn Phong, dường như đang đánh giá hắn, trên bề mặt hạt châu dần dần hiện ra một dải vân xoắn vạn ngự. Mặc dù đường vân kia rất mơ hồ và xoắn vạn, nhưng Hàn Phong liếc mắt một cái liền theo bản năng đọc lên. Theo tiếng của Hàn Phong, thần linh ngự cổ châu hưng phấn nhảy lên nhảy xuống, sau đó đột nhiên với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, chui vào mi tâm của hắn. Ông! Hàn Phong không quên, mình bây giờ vẫn đang ở trạng thái linh hồn, làm sao có thể để thần linh ngự cổ châu được như ý, vội vàng che trán, muốn ngăn cản nó. Nhưng nào ngờ, thần linh ngự cổ châu phớt lờ Hàn Phong, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với hắn, một luồng sáng lóe lên, liền chui vào trong. Hàn Phong chỉ cảm thấy đầu óc một thoáng thanh tĩnh, một luồng ý lạnh sảng khoái từ mi tâm bao phủ toàn thân. Cảm giác đó, đơn giản giống như giữa mùa hè, dưới ánh mặt trời uống một ngụm Pepsi đá. Mà lúc này Hàn Phong rõ ràng không nhận ra, ngay khoảnh khắc thần linh ngự cổ châu dung nhập vào linh hồn hắn, một luồng khí tức thần thánh chợt lóe lên rồi biến mất. Bên ngoài cơ thể Hàn Phong, hắn đã được Đường Tam đặt trong hỏa nhãn. Khí tức thần thánh đó tỏa ra cực kỳ yếu ớt, cho dù là Cổ Dung đang hộ pháp cho Hàn Phong ngay bên ngoài hỏa nhãn cũng không hề phát giác được, nhưng bên trong hỏa nhãn lại có một luồng sức mạnh cảm nhận được tia thần thánh chi khí này. Tận sâu trong suối hỏa nhãn, một vệt sáng chui ra, nhập vào tay phải của Hàn Phong, một ấn ký hỏa liên hiện lên rồi biến mất trên mu bàn tay phải của hắn. Tất cả những điều này đều diễn ra trong thầm lặng, không ai phát giác, ngay cả chính Hàn Phong cũng không biết. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, lại gây ra một trận đại chiến hoang đường ở thần giới. Hỏa thần, ngươi cút ra đây giải thích cho lão phu. Trong thần giới, một ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào nơi ở của bảy đại nguyên tố thần, trực tiếp chặn kín cửa ra vào. Một vị lão giả trông có vẻ rắn rỏi mà hung hãn theo ngọn núi rơi xuống, dẫm lên đỉnh núi, hướng về phía nhà của bảy đại nguyên tố thần, không chút kiêng dè gầm thét. Các thần minh khác trong thần giới thấy cảnh này, ban đầu còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi họ nhìn rõ dung mạo của lão giả kia, liền đều cười ngượng, quyết định không nên dính vào vũng nước đục này thì hơn. Lão đầu đó, mặc dù chỉ là một thần cấp 2, nhưng lại là một mãnh nhân dám đối đầu cả với Hủy Diệt và Tu La. Muốn hỏi tại sao? Bởi vì người ta tuổi đời cao, thực lực mạnh. Một thân phòng ngự, ngay cả mấy vị đại chấp pháp thần cũng phải lắc đầu. Thỉnh thoảng lão còn vác núi đến chặn cửa nhà ngươi, ngươi đánh cũng không nát, muốn ra ngoài chỉ có thể phá nát cả nhà mình. Lão có thể đánh không lại ngươi, nhưng nếu bàn về độ cù nhây, không ai bằng lão. Ai mà chịu nổi chứ? Ở thần giới, ngoài mấy vị thần vương ra, thần vị của các thần minh khác cũng sẽ được truyền lại cho người khác sau vài vạn năm. Một là để đưa máu mới vào thần giới, hai là vì những thần minh ban đầu đó đã không còn cần thần vị để tăng sức mạnh. Thực lực của bản thân họ đã vượt qua sự hỗ trợ của thần vị. Tại thần giới, cấp 100-109 là thần sứ, 110-119 là thần chi tử, 120-129 là tam cấp thần, 130-139 là nhị cấp thần, 140-149 là nhất cấp thần, 150 cấp trở lên, cho đến hiện tại, cũng chỉ có 5 vị đại chấp pháp thần. Tình hình chung là, những thần minh lão làng khi tu vi của mình vượt qua sức mạnh của thần vị, đều sẽ chọn người thừa kế, rồi tự mình đi tiêu dao khoái hoạt. Nhưng lão giả trước mắt này thì khác, vị lão giả này, ở trên thần vị của phòng ngự chi thần, đã tại vị khoảng 10 vạn năm. Lão đã dùng thần vị cấp 2, tu luyện đến cấp 147. Long thần cũng là do lão đầu này nhìn mà lớn lên. Không phải là lão bám riết không đi, mà thật sự là không tìm được người thừa kế như chiến thần, tử thần hay công kích chi thần, những thần vị ngon lành này, người thừa kế rất nhiều, mỗi đại lục đều có vài mãnh nhân như vậy, họ hoàn toàn không hoảng, tha hồ mà chọn. Nhưng phòng ngự chi thần thì không giống. Phòng ngự không có tiếng tăm. Bất kể là đại lục nào, gần như không có ai đi con đường phòng ngự đến cùng, hoặc là tư chất không đủ, hoặc là giữa đường chuyển hướng. Ai cũng không muốn làm tấm khiên thịt cả đời, phải không? Lúc đầu, lão đầu cũng không vội, chỉ nghĩ từ từ tìm. Ai ngờ bỏ lỡ vài người thừa kế tạm được, sau đó giống như tuyệt chủng vậy, mấy vạn năm không thấy một người thừa kế đủ tiêu chuẩn. Lão đầu vì một người thừa kế mà sắp phát điên rồi. Vốn lão đã định tìm Cổ Dung để kế thừa cho xong. Cổ Dung mặc dù thiên phú không tốt, làm thần chi tử còn vất vả, nhưng dù sao cũng nhận được thần linh ngự cổ châu đủ sớm, kiên trì luyện hóa xuống, không phải là không thể cải thiện. Nhưng ai ngờ, Cổ Dung giữa đường lại chuyển sang không gian chi đạo. Làm lão đầu tức điên. Lần này vất vả lắm mới tìm được một mầm non tốt, hỏa thần lại muốn giành người với lão. Mẹ nó chứ, thần vị hỏa thần ngon lành như vậy, lại đến giành người với ta. Rõ ràng là ghét ta rồi. Cố tình xem thường lão lưu manh thần giới này đây mà. Vì vậy, lão đầu trực tiếp vác một ngọn núi lớn đến chặn cửa. Một thần cấp 2 chặn cửa 7 thần cấp 1 mà mắng chửi, ở thần giới chỉ có duy nhất một trường hợp này. Phòng ngự tiền bối. Không biết hỏa thần đã đắc tội gì với ngài, khiến ngài phải nổi giận như vậy. Trước mặt phòng ngự chi thần, 7 đại nguyên tố thần cũng không thể làm ngơ, từng người một từ địa bàn của mình đi ra, nhìn ngọn núi chặn ở lối ra, hắc ám chi thần cười khổ hỏi. Mặc dù một thần cấp 1 gọi một thần cấp 2 là tiền bối có vẻ hơi hoang đường. Nhưng với thực lực và tư cách của phòng ngự chi thần, một tiếng tiền bối này của hắc ám chi thần thật không thiệt thòi chút nào. Hừ. Các ngươi tự hỏi hắn đi. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, ra vẻ rất không nói lý. 6 đại nguyên tố thần chỉ có thể nhìn về phía hỏa thần. Đã thấy hỏa thần tóc đỏ cứng cổ hét lớn, lão già. Ta đã làm gì chứ? Ngươi đừng có mà vu khống ta. Tốt. Không thừa nhận đúng không? Lão đầu tức đến bật cười, ở cái thần giới lớn như vậy, dám cứng đầu với lão như thế này, thật sự không còn nhiều. Lão liền ngửa đầu nằm xuống, du cung hô, vậy thì các ngươi cũng đừng hòng ra ngoài. Có bản lĩnh thì phá nát cái núi này của ta đi, không thì các ngươi tự phá nhà mình đi. Dù sao các ngươi đổi chỗ nào ta chặn chỗ đó, các ngươi tự xem mà giải quyết. Tại thần giới, nơi ở của 7 đại nguyên tố thần, một lão già đang thản nhiên như không canh giữ ngay trước cửa, chẳng hề có chút gì là sốt ruột, cùng lắm thì lão quay người bỏ đi. dù sao ngọn núi lớn này cũng chẳng ai dời đi được. Chuyện này lão làm cũng không phải lần một lần hai. Hắc ám chi thần cùng sáu vị nguyên tố thần khác nhìn bộ dạng vô lại của phòng ngự chi thần, cũng chỉ đành thở dài, rồi đưa mắt nhìn sang hỏa thần, ý tứ rất đơn giản, ngươi tự gây ra chuyện thì tự mình đi mà giải quyết. Hỏa thần thấy ánh mắt khó hiểu của đồng bạn, sắc mặt liền âm trầm bất định. Hắn tuy biết phòng ngự chi thần không dễ chọc, nhưng hỏa thần hắn cũng nổi danh là kẻ nóng nảy, sao có thể dễ dàng chịu lép vế. Phòng ngự. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Hỏa thần căm phẫn gầm lên, chỉ thẳng vào phòng ngự chi thần, toàn thân đã có thần hỏa bùng lên, bảy nguyên tố thần chúng ta cũng không phải ngồi không. Ta biết ngươi là đồ lưu manh. Ngươi muốn chặn cửa chứ gì? Cứ chặn đi, dù sao có không gian chi thần ở đây, chúng ta muốn đi đâu thì đi, không sợ ngươi. Trong bảy vị nguyên tố thần, không gian chi thần vốn luôn kính tiếng nhất vừa nghe hỏa thần nói vậy, hai mắt liền trợn trừng. Lời này mà cũng nói ra được sao? Ta lén lúc là một mình ta biết không được à, nhất định phải chọc vào cái đồ suối quẩy phòng ngự chi thần này sao? Hắc ám chi thần càng bất đắc dĩ đưa tay lên trán, đáng lẽ ngay từ đầu không nên để hỏa thần mở miệng. Quả nhiên, nghe lời của hỏa thần, lão già kia râu ri đều dựng đứng lên, bỗng nhiên nhảy dựng, chỉ vào hỏa thần mà giận dữ mắng to, đi. Không gian chi thần chứ gì? Các ngươi tưởng lão phu không có cách trị các ngươi sao? Kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành cách tuyệt. Thời không cách tuyệt. Quang ảnh cách tuyệt. Chí ngự cách tuyệt thần vực. Giáng. Lão già này vốn được mệnh danh là mãnh nhân một đời, đương nhiên là loại người tàn nhẫn ít lời. Thấy hỏa thần vẫn còn ngoan cố không thừa nhận, lão liền lập tức triển khai kết giới phòng ngự tối thượng của mình. Một tầng gợn sóng vô hình bao phủ toàn bộ nơi ở của các nguyên tố thần. Thần hỏa trên người hỏa thần như gặp phải thiên địch, trong nháy mắt liền tắt ngóm, mấy vị nguyên tố thần còn lại cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Thần lực thuộc tính của bọn họ đã bị áp chế. Chiến lực của bảy vị nguyên tố thần gần như đều dựa cả vào nguyên tố của bản thân, giờ đây phòng ngự chi thần tung ra một chiêu chí ngự cách tuyệt thần vực, gần như đã phế đi một nửa chiến lực của họ. Tới đi. Không phải có không gian chi thần sao? Lão phu cũng muốn xem thử, trong thần vực này, các ngươi còn có thể chạy đi đâu? Lão già hai mắt trợn trừng, nộ khí cũng dâng trào. Không gian chi thần im lặng. Mặc dù thần vực của lão già áp chế năng lực không gian của hắn, nhưng nếu muốn, hắn vẫn có thể sử dụng. Song hắn không muốn gây xung đột, nên chọn cách im lặng. Hỏa thần vốn đã dễ nổi nóng, lúc này càng giận không kìm được, dù thuộc tính bị áp chế, hắn vẫn vung nắm đấm xông lên, muốn cùng lão già tranh một trận cao thấp. Nhưng hỏa thần lại bị hắc ám chi thần kéo lại. Hỏa thần sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắc ám chi thần, lại phát hiện trong đáy mắt hắn ta có những tia sáng âm u đang lóe lên, sắc mặt âm trầm, liền lập tức kinh hãi, vội vàng lùi về. Đừng nhìn hắc ám chi thần bây giờ ra vẻ vô hại, chỉ cần nghe cái danh xưng hắc ám chi thần là đủ biết, hắn tuyệt không phải kẻ nhân từ nương tay. Phòng ngự tiền bối chẳng lẽ đang ức hiếp nguyên tố thần chúng ta yếu thế dễ bắt nạt sao? Giọng hắc ám chi thần lạnh đi, nụ cười tuy vẫn ôn hòa, nhưng đã khiến người ta phải rợn tóc gáy. Nhưng lão già lại chẳng thèm để ý đến hắc ám chi thần, châm biếm một tiếng rồi tùy tiện nói, phải thì sao? Không phải thì sao? Các ngươi tưởng đông người là hạ được lão phu sao? Chẳng lẽ không nghe nói các thuộc tính thần chúng ta cùng chung một dục à? Lão già liên tiếp hỏi vặn, khiến các vị thần cứng họng. Ngay cả hắc ám chi thần cũng phải co rụt con ngươi, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thuộc tính thần trong miệng lão già, chính là những vị thần như phòng ngự chi thần, công kích chi thần và tốc độ chi thần, đều là thần cấp 2. Nhưng thuộc tính thần mà lão già nhắc tới, đương nhiên không chỉ đơn giản là thần cấp 2. Thuộc tính thần mà lão nhắc tới, rất có thể là các đời trước nữa, và các đời trước trước nữa của thuộc tính chi thần, đó đều là những người mà lão đã nhìn thấy tiến vào thần giới, rồi lại nhìn thấy rời khỏi thần giới. Bằng không, với sự cương trực vô tư của hai đại chấp pháp thần là Hủy Diệt và Tu La, làm sao có thể để lão già này ngang ngược như vậy ở thần giới? Hắc ám ngay lúc hai bên đang dương cung bạc kiếm, một luồng ánh sáng dịu dàng tiến đến bên cạnh hắc ám chi thần, một giọng nữ ấm áp từ trong đó vang lên, phảng phất như đang thanh tẩy cho hắn, lệ khí đang âm ỉ bạo động trên người hắc ám chi thần liền tan biến trong khoảnh khắc. Vẻ âm hàn trong mắt hắc ám chi thần giảm bớt, hắn thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía luồng sáng kia, ôn nhu nói, nàng yên tâm, ta hiểu rồi. Các vị thần thấy vậy, mới thở phào một hơi. May mà có quang minh chi thần ở đây. Phòng ngự tiền bối. Là vãn bối càng rỡ. Chỉ là chúng ta thực sự không biết, hỏa thần rốt cuộc đã làm gì, khiến ngài phải đại động can qua như vậy. Hắc ám chi thần sau khi bình tĩnh lại, liền hỏi phòng ngự chi thần. Lão già chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắc ám chi thần đã nhượng bộ, lão cũng không tiện hùng hổ dọa người nữa, không còn ép hỏa thần, mà tức giận nói. Lão phu đảm nhiệm chức vị phòng ngự chi thần đã 10 vạn năm, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Bây giờ lão phu chỉ muốn về hưu, nhưng tình hình của lão phu thế nào thì các ngươi cũng biết cả rồi. Hôm nay lão phu thật vất vả mới tìm được một hạt giống tốt của đạo phòng ngự, định bồi dưỡng thành người thừa kế. Kết quả thì sao? Hỏa thần thế mà lại đến tranh người với ta. Thằng nhóc đó là lão phu nhìn trúng trước. Thằng nhóc đó trên con đường hỏa chi cũng đâu có gì nổi bật. Hỏa thần làm vậy, chẳng phải là rõ ràng muốn chọc tức lão phu sao? Lão già nói năng hùng hồn, câu nào câu nấy đầy chân tình thực cảm, mấy vị nguyên tố thần nghe xong, đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía hỏa thần. Nếu quả thực như lời lão già nói, vậy thì chuyện này, hỏa thần làm quả thật không đúng. Không nói đến tình cảnh khó xử của lão già mà cả thần giới đều biết, chỉ riêng việc có thể để lão già rời khỏi thần giới thôi, cũng là nguyện vọng chung của toàn bộ thần giới rồi. Sắc mặt hỏa thần bị ánh mắt của các vị thần nhìn đến lúc trắng lúc xanh, nhưng biết mình đuối lý, hắn lúc này cũng không tiện la lối, chỉ đành lẩm bẩm, cái chuyện kế thừa thần vị này, không phải nên xem ý nguyện của người thừa kế sao? Lỡ như tiểu tử đó lại thích thần vị hỏa thần thì sao? Lời này nói ra có chút xoáy vào tim gan. Thử nhìn khắp mấy phương đại lục, có mấy ai cam nguyện hóa thân thành tấm khiên thịt chứ? Huống chi, thần vị của phòng ngự chi thần chỉ là cấp 2, còn hỏa thần là thần cấp 1. Nếu phải chọn, ai sẽ từ bỏ thần vị cấp 1 để chọn thần vị cấp 2 chứ? Thủy thần càng dứt khoát lùi về sau 3 bước, ra hiệu mình và hỏa thần đã phân rõ giới tuyến, rồi cúi người chào phòng ngự chi thần, cười hì hì, quả quyết nói, phòng ngự tiền bối. Ta không quen hắn. Mời ngài cứ tự nhiên. Phong thần cũng buông chiếc chông chóng trong tay xuống, giống như thủy thần, lùi về sau 3 bước. Thổ thần thì cùng tiến cùng lùi với phong thần. Không gian chi thần lại càng trực tiếp hơn, thân hình lóe lên, biến mất không thấy tăm hơi. Hỏa thần thấy vậy, hai mắt liền tối sầm, lớn tiếng kêu lên, các ngươi nghe ta nói. Ta làm vậy chắc chắn có lý do của mình. Nếu có thể, ta cũng không muốn tranh truyền nhân với phòng ngự. Ai bảo thằng nhóc đó vừa vặn lại là một tấm khiên lửa chứ? Đừng nói đấu la đại lục. Chỉ riêng ngũ hành đại lục thôi cũng có không ít hạt giống tốt trên con đường hỏa chi, sao ngươi cứ nhất quyết phải coi trọng truyền nhân của lão phu? Lão già cũng hét lớn một tiếng, bộ dạng râu tóc dựng ngược, trông như sắp vật lộn với hỏa thần ngay tại chỗ. Hắc ám chi thần trước tiên trấn an lão già, sau đó nhìn về phía hỏa thần, bất đắc dĩ nói đi. Rốt cuộc là lý do gì? Hỏa thần nghe vậy, biết mình không nói ra thì khó mà qua được chuyện này, nhưng lại có chút do dự, xa xa liếc nhìn cây cột trụ trong thần giới, vẻ mặt có chút xoắn xuýt. Hắc ám chi thần nhìn bộ dạng này của hắn, có chút không hiểu, hỏa thần từ lúc nào lại sợ đầu sợ đuôi như vậy. Ngược lại, lão già như đã nhìn ra điều gì đó, khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói, ngươi cứ mạnh dạn mà nói. Trong thần vực của lão phu, ngay cả thần niệm của hủy diệt và tu la cũng có thể cách ly, ngươi nói ở đây, bọn họ không nghe thấy đâu. Phong thần nghe vậy, ngượng ngùng cười. Thần minh bình thường, ngay cả dũng khí nhắc tới tên năm vị chấp pháp thần cũng không có, ai lại như lão già này, không chỉ gọi thẳng tên mà giọng điệu còn khinh thường như thế, thật là hổ báo. Hỏa thần nghe lão già nói vậy, cuối cùng gật đầu một cái, được. Không biết các ngươi có còn nhớ băng thần không? Hỏa thần trầm giọng nói, ngữ khí nghiêm túc, không còn chút vẻ sốc nổi lúc trước. Hay lắm. Ta biết ngay mà. Ngươi quả nhiên vẫn không quên được con nhỏ đó. Thế nhưng hỏa thần vừa dứt lời, thủy thần vốn đang tỏ ra không liên quan đến hắn lại đột nhiên xông tới bên cạnh, một tay véo tai hắn, quát lên. Ê, mụ điên kia buông ta ra. Ta nói ta còn nhớ nàng ấy lúc nào. Hỏa thần đau điến, la oai oái, vội vàng gỡ ngón tay thon dài trắng nõn của thủy thần ra. Vậy ngươi vừa rồi tại sao lại nhắc tới nàng? Thủy thần cũng không chịu buông tha, chất vấn hỏa thần. Hỏa thần trợn mắt, bất đắc dĩ mà bất lực giải thích, ta đang giải thích cho phòng ngự nghe mà. Ngươi có thể nghe ta nói hết lời được không? Thủy thần trừng mắt nhìn hỏa thần, thấy vẻ mặt hắn không giống giả dối, mới nói, ngươi tốt nhất nên đưa ra một lời giải thích hợp lý, bằng không chuyện này không xong đâu. Nói xong, thủy thần lại lùi về bên cạnh phong thần, tức giận nhìn chằm chằm hỏa thần, rõ ràng vẫn còn đang hờn dỗi, để cho phong thần bên cạnh cười gượng không thôi. Xa xa, phòng ngự chi thần lúc này răng cũng sắp rụng vì chua rồi. Lớn tuổi rồi, không xem nổi cảnh người trẻ tuổi thể hiện tình cảm. Hỏa thần. Chuyện này với băng thần thì có liên quan gì? Ngươi mau nói rõ ra đi. Hắc ám chi thần bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng kéo chủ đề trở lại. Hỏa thần nghe vậy liền gật đầu, nghi mặt nói, các ngươi đều biết, ta và băng thần là bạn cũ. Hỏa thần nói được nửa câu lại ngừng lại, bởi vì khi hắn nhắc đến tên băng thần, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng oán niệm dâng lên sau lưng mình. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết, đó chắc chắn là ánh mắt của thủy thần. Được rồi. Không nói về nàng ta nữa. Hỏa thần nhún vai, bất đắc dĩ buông tay. Ta nói thế này đi. Hỏa thần suy nghĩ một chút, đổi cách nói khác, nhìn về phía Hắc Ám Chi Thần, vẻ mặt nghiêm nghị trầm ngâm, "Hắc Ám, ngươi có muốn đột phá thần vương không?" Lời của Hỏa Thần vừa thốt ra, bất luận là Hắc Ám Chi Thần đang được hỏi, hay các nguyên tố thần khác, tất cả đều phải co rụt con ngươi lại. "Thần vương?" Hắc Ám Chi Thần thấy ánh mắt Hỏa Thần không giống nói đùa, trước mắt cũng đều là người một nhà, Phòng Ngự Chi Thần tuy là một hỗn thế ma vương, nhưng suốt 10 vạn năm qua, cũng chưa từng nghe nói lão có bệnh lắm mồm. Hắc Ám Chi Thần liền bình tĩnh gật đầu, nói từng chữ một, đương nhiên là muốn. Nhưng nhị gì nữa? Hỏa Thần nghe lời của Hắc Ám Chi Thần, liền nhếch miệng cười, hứng khởi nói, đừng nói ngươi muốn, ngay cả tên tình cảm nhìn có vẻ không tranh không đoạt kia, chẳng phải cũng lén tu luyện đến cấp 149 rồi sao? Ai mà không muốn đột phá thần vương? Ta cũng muốn chứ. Nhưng mà khó quá. Không chỉ sư tôn và bốn vị kia áp chế, mà chính chúng ta muốn đột phá thần vương, cũng không biết phải đến ngày tháng năm nào. Hơn nữa, cho dù chúng ta đột phá thần vương, dựa theo tính cách của Tu La và Hủy Diệt, e rằng cũng sẽ không để chúng ta tiếp tục ở lại thần giới đâu nhỉ. Những lão thần minh đã từ chức kia, một khi đột phá thần vương bên ngoài thần giới, chẳng phải đều không thể quay về sao? Phòng Ngự. Lão hay khoe khoang về mấy ông bạn già của lão, bao nhiêu năm nay, ngoài mấy vị thần cấp 2 và cấp 1 ra, cũng chẳng thấy có thần vương nào đến tìm lão cả. Lời của Hỏa Thần khiến sắc mặt lão già tối sầm lại. Trong toàn bộ thần giới, nếu nói về bối cảnh, thực sự không có mấy ai cứng hơn lão. Mấy vị thuộc tính thần cùng thời đại với lão, bây giờ cũng có người đã đột phá thần vương rồi. Nhưng đúng như lời Hỏa Thần nói, Tu La Thần và những người khác sẽ không muốn thấy có thần vương ngoại lai tiến vào thần giới. 2. Bọn họ cũng là vì trật tự của thần giới thôi. Trong đáy mắt Hắc Ám Chi Thần có chút phiền muộn, rõ ràng những lời của Hỏa Thần, hắn đã sớm nghĩ tới. Trật tự cái gì mà trật tự? Hỏa Thần la lớn một tiếng như thể đang nói lời kinh thiên động địa, rồi nói thẳng, ở đây chẳng ai là đồ ngốc, hẳn đều hiểu, chúng ta muốn đột phá thần vương, hoặc là phải từ bỏ thần vị, rời xa thần giới, phiêu bạt trong vũ trụ sâu thẳm. Hoặc là chờ đợi một sự kiện lớn như Long Thần Chi Loạn. Nhưng mà khả năng thứ hai gần như không thể tái hiện, hơn nữa ta cũng không muốn thấy thần giới rung chuyển. Hỏa Thần cao mày nói. Vậy thì rời khỏi thần giới thôi. Nghe các tiền bối nói, vũ trụ sâu thẳm thú vị lắm. Nghe đến đây, không gian chi thần đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện, rõ ràng cũng rất hứng thú với lời của Hỏa Thần, vừa hiện thân đã mở miệng. Nhìn thấy không gian chi thần, Hỏa Thần không chút kinh ngạc, ngược lại còn nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, làm ơn đi. Đâu phải ai cũng thích đi ra ngoài lang thang. Hơn nữa, đột phá thần vương cũng không có nghĩa là không còn thất tình lục dục nữa đúng không? Ngươi ở thần giới không có chút vướng bận nào sao? Ta không thể vừa muốn làm thần vương vừa muốn có tình cảm được à? Không gian chi thần nghe Hỏa Thần đáp lại, dường như có chút không hài lòng nhíu mày, nhưng sau khi im lặng một hồi, vẫn gật đầu, hắn ở thần giới, thật sự không có vướng bận gì. Thậm chí có đôi khi, hắn còn có thể mượn sức mạnh không gian, tự mình lén lút chuồn ra khỏi thần giới. So ra, hắn hứng thú với phong cảnh bên ngoài hơn. Ngược lại, Hắc Ám Chi Thần nghe lời của Hỏa Thần, bất giác liếc nhìn Quang Thần một cái, lộ ra ánh mắt thấu hiểu. Cái này thì liên quan gì đến việc ngươi cướp người thừa kế của lão phu? Người thừa kế của ta có thể giúp ngươi đột phá thần vương, hay là hắn có thể đột phá thần vương? Trong số những người có mặt, chỉ có Phòng Ngự Chi Thần là không bị Hỏa Thần lôi đi bởi những lời cao đàm khoác luận trên trời dưới biển, cái gì mà thần vương, tình cảm, bây giờ lão chỉ muốn mau chóng rời khỏi thần giới thôi. Thần vương gì đó, lão tự mình đột phá được, người có tình cảm với lão, cũng đã sớm rời khỏi thần giới. Bị lão già ngắt lời như vậy, không khí mà Hỏa Thần khó khăn lắm mới tạo dựng được liền tan biến, Hỏa Thần đành trợn mắt, bất đắc dĩ nói, Phòng Ngự. Lão có thể đừng nóng vội như vậy được không? Ta còn chưa nói xong mà. Hỏa Thần tức giận mắng một tiếng, đang định tiếp tục phát biểu tuyên ngôn, nhưng không khí đã không còn, nói ra cũng không có cảm giác lay động lòng người nữa, Hỏa Thần chỉ có thể khẽ chật một tiếng, ngữ khí bình thản trở lại, chẳng phải là ta thấy tiểu tử đó một thể song hồn, băng hỏa đồng nguyên, thiên phú lại không tệ, nên mới nảy sinh ý định sao? Một thể song hồn. Băng hỏa đồng nguyên. Ngươi muốn. Nghe Hỏa Thần nói vậy, Phòng Ngự Chi Thần còn đang ngơ ngác, nhưng các nguyên tố thần khác lại trợn tròn hai mắt, có chút kinh hãi nhìn Hỏa Thần, im lặng chất vấn. Hỏa Thần nhún vai, nói, chính là như các ngươi nghĩ đó, ta định để hắn đồng thời kế thừa thần vị Hỏa Thần của ta và thần vị Băng Thần, đến lúc đó băng hỏa cùng tế, thần lực sinh ra, tuyệt đối có thể nhất cử bồi dưỡng ra một vị thần vương. Hơn nữa còn là một vị thần vương không ngai, không cần phải chịu trách nhiệm về trật tự của thần giới. Có một ví dụ như vậy đi trước, chúng ta sau này có đột phá thần vương, các vị ở trên cũng không tiện nói gì. Ít nhất, có một vị thần vương che chở, chúng ta cũng không đến nỗi bị năm vị trên kia trục xuất khỏi thần giới chứ. Lùi vạn bước mà nói, cho dù không thành công, chúng ta cũng chẳng tổn thất gì, tu vi của ta và băng thần sớm đã không cần thần vị trợ giúp, tiểu tử đó cũng chỉ là đồng thời tiếp nhận thần vị của băng thần và hỏa thần mà thôi, cho dù là chấp pháp thần cũng không tìm ra được lỗi lầm gì. Cút! Hỏa thần đang nói ngon nói ngọt, lại chọc giận phòng ngự chi thần, lão già nhảy dựng lên, đấm cho hỏa thần một cú, mắng to, nhét một cái thần vị chưa đủ, còn muốn nhét hai cái. Mẹ nó các ngươi khinh người quá đáng. Hắc ám chi thần cũng biết bọn họ đuối lý, chỉ có thể nhìn lão già ra tay. Hỏa thần từ dưới đất bò dậy, cũng không đánh trả, mà hét lớn, lão già. Lão có thể nghe người ta nói hết được không? Ta đã nói, tiểu tử đó là một thể song hồn hiếm thấy, lại là người của Đấu La Đại Lục, song sinh võ hồn băng hỏa đồng nguyên, vốn đã có thể kế thừa hai thần vị, đến lúc đó chúng ta bỏ chút tâm sức, để hắn kế thừa ba thần vị cũng không thành vấn đề. Lão già. Lão nghĩ kỹ đi, người thừa kế của lão một mình ba thần vị, vừa vào thần giới đã có thực lực thần vương, đây là chuyện đáng khoe khoang biết bao. Đến lúc đó lão gặp lại mấy ông bạn già của lão, cũng có cái mà khoe chứ. Lão già sững sờ, hơi nheo mắt lại, nghĩ nghĩ, hình như cũng đúng là như vậy. Ngươi chắc chắn những gì ngươi nói là khả thi chứ? Lão già đã có chút động lòng, do dự hỏi. Hỏa thần trong lòng vui mừng, vội vàng gật đầu nói, chắc chắn rồi. Lão phải biết, không chỉ lão coi tiểu tử đó là người thừa kế, mà ta cũng vậy. Lão già nhìn sâu vào mắt hỏa thần, một lúc lâu sau mới quát lên, lão phu có thể đồng ý với ngươi. Nhưng lão phu có một điều kiện, nhất định phải để lão phu hạ xuống thảo hạch thần vị trước. Mặc dù hồn kỹ trên người Hàng Phong bây giờ, ngoài một cái tự sáng tạo và một cái hồn cốt kỹ ra, những cái khác đều chủ yếu là phòng ngự và phản kích, nhưng phong cách chiến đấu của hắn đã nghiêng về hướng công kích, nhất định phải kịp thời uống nắng, quyết không thể để hắn đi vào con đường lệch lạc như cổ dông kia được. Hỏa thần mừng rỡ gật đầu, đồng ý, nhường lão trước. Nhìn bộ dạng của hỏa thần, lão già luôn cảm thấy tên này có điều gì đó giấu mình, nhưng cẩn thận nhớ lại, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Hừ. Lão già vốn không giỏi suy nghĩ mấy chuyện này, ngày thường để lão quản lý sự vụ thần giới đã là làm khó lão rồi, bây giờ chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng cảnh cáo hỏa thần, hỏa thần. Ta cảnh cáo ngươi. Nếu là vì ngươi mà làm lão phu mất đi người thừa kế này, chúng ta sẽ đồng quy vu tận. Cho dù không giết được ngươi, lão phu cũng sẽ khiến ngươi từ nay bị cách ly. Hỏa thần nghe vậy, trong lòng chùng xuống, nhưng trên mặt vẫn luôn miệng không dám. Như vậy, lão già mới hài lòng thu lại chí ngự cách tuyệt thần vực, một tay nhấc ngọn núi kia lên, nghêu ngao hát rồi bỏ đi. Sau khi lão già rời đi, Hắc Ám Chi Thần nheo mắt lại, hỏi hỏa thần, hỏa thần, chuyện ngươi nói, đáng tin không? Đương nhiên đáng tin, băng thần và ta là bạn cũ. Ta và nàng từng ở thời điểm chưa vào thần giới, đã dùng thần lực tương dung để chém giết thần minh thực sự, sức mạnh băng hỏa, chúng ta đã sớm nghiên cứu thông suốt rồi. Hỏa thần vỗ ngực bảo đảm. Hắc Ám Chi Thần thấy thế, gật đầu một cái, được thôi. Hừ. Chỉ có thủy thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hỏa thần, tiếng hừ yêu kiều đó, càng khiến hỏa thần toàn thân cứng đờ. Nhưng kỳ lạ là, thủy thần không nói gì, mà chọn dùng phương thức truyền âm để nói với hỏa thần, ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi chính là muốn giúp băng thần tìm người thừa kế, để nàng ta được giải thoát khỏi vô tận băng ngục. Chẳng trách ngươi nhất định phải tranh người thừa kế với phòng ngự tiền bối, hóa ra là vì băng hỏa đồng nguyên. Còn bịa ra nhiều lời dối trá như vậy, ngay cả hắc ám cũng bị ngươi lừa gạt, ngươi thật là lợi hại. Khụ khụ. Bà xã nghe ta giải thích. Hỏa thần chẳng sợ gì, nhưng cứ nhắc đến băng thần, hắn lúc nào cũng không cứng rắn nổi trước mặt thủy thần, ho khan kịch liệt hai tiếng rồi vội vàng kêu lên. Nhưng cơn mưa to gió lớn mà hỏa thần dự liệu không hề ập xuống, thủy thần chỉ yếu ớt thở dài, ai? Thôi vậy. Băng thần bị trấn áp ở vô tận băng ngục, bản thân chắc chắn không thể tìm kiếm người thừa kế thần vị, nhiều năm như vậy rồi, sai lầm nàng phạm phải, cũng nên trả hết rồi, ngươi muốn cứu nàng thì cứu đi. Hỏa thần nghe vậy, không thể tin nổi nhìn thủy thần một cái, đơn giản là không tin vào tai mình. Nhưng ngay sau đó, thủy thần lại lạnh giọng cảnh cáo, nhưng đợi nàng ta ra khỏi vô tận băng ngục rồi, thì mau bảo nàng ta rời khỏi thần giới, nếu để lão nương biết ngươi và nàng ta có gì mờ ám, lão nương sẽ thiến ngươi. Hì hì không đến mức đó. Thật sự không đến mức đó. Trên mặt hỏa thần thoáng qua một tia mất tự nhiên, luôn miệng nói. Mọi chuyện xảy ra ở thần giới, Hàng Phong tự nhiên không hề hay biết. Trong đầu hắn, một cảm giác lạnh buốt sảng khoái vừa qua đi, Hàng Phong liền mở mắt ra. Nhưng điều khiến Hàng Phong kinh ngạc là, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thức hải vẫn là thức hải đó, linh hồn vẫn là linh hồn đó, nếu nhất định phải nói có sự thay đổi, có lẽ là thức hải của mình dường như vững chắc hơn một chút. Cũng không biết là do tác dụng của thần linh ngự cổ châu hay do hồn lực của cổ dông. Hàng Phong hơi nghi hoặc sờ lên trán mình, có chút không hiểu nổi cảnh tượng vừa rồi, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, vẫn không thu hoạch được gì, hay là lát nữa hỏi cổ dông xem sao. Thần linh ngự Cổ Châu là lấy từ tay Cổ Dông, nghĩ rằng Cổ Dông ít nhiều cũng nên biết một hai điều. Nghĩ đến đây, Hàng Phong không chần chừ, để ý thức trở lại cơ thể, đập vào mắt là một dòng suối nước màu đỏ thắm. Hàng Phong biết mình đang ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cũng không hoảng hốt, chậm rãi bơi ra ngoài. Bên ngoài, Cổ Dông đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, đột nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt nghiêm nghị. Xoạt. Hàng Phong từ trong suối nước của hỏa nhãn ló đầu ra, một mắt liền thấy Cổ Dông bên bờ, trong lòng hơi động, cũng không để ý mình lúc này đang không mảnh vải che thân, đi đến trước mặt Cổ Dông, thật tâm thật ý cúi đầu ôm quyền nói, đa tạ cổ tiền bối ân cứu mạng. Cổ Dông nghe vậy, tinh thần lực dò xét, sự cảnh giác trong mắt đã tan đi quá nữa, nhưng vẫn có ý riêng mà hỏi, chiếu theo lời ngươi nói, cừu oán giữa chúng ta có thể coi là đã giải quyết xong chưa? Nếu tiền bối nghĩ vậy, vãn bối đương nhiên không có ý kiến. Hàng Phong im lặng một lúc, rồi cung kính nói. Nghe được câu này, Cổ Dông mới hoàn toàn yên lòng, cười ha hả một tiếng, chế nhạo nói, được. Loại người như các ngươi, lão phu là hiểu rõ nhất. Ân là ân, thù là thù. Cố chấp đến mức làm người ta đau đầu, đừng tưởng lão phu không nhìn ra sự do dự trong lòng ngươi. Hơn nữa lão phu cũng không muốn đơn giản như vậy để ngươi trả hết ân tình. Lão phu thà chịu ngươi một quyền còn hơn. Tiền bối quá khen. Hàng Phong nói. Được rồi, được rồi. Vinh Vinh và bọn họ còn đang ở ngoài kia chờ ngươi đấy. Mặc cái này vào, đừng để Vinh Vinh sốt ruột. Cổ Dông không nhận được cắt ngang lời Hàng Phong, hắn không thích nhất là Hàng Phong nói với hắn những lời đường đường chính chính này, tiện tay lấy ra một bộ y phục, ném cho Hàng Phong. Nghe được tên Ninh Vinh Vinh, đáy mắt Hàng Phong thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc quần áo vào. Cổ Dông thấy trạng thái Hàng Phong không tệ, tiện tay xé ra một cái hắc động, lão phu cũng không ở lại cái nơi đáng ghét này nữa. Sau này nếu có vấn đề gì không giải quyết được, cứ đến tìm lão phu. Đương nhiên, lão phu không làm không công, một vấn đề một ân tình. Nói xong, Cổ Dông quay người định rời đi. Hàng Phong vội vàng gọi Cổ Dông lại, tiền bối xin dừng bước. Sao thế? Còn có chuyện gì? Cổ Dông sững sờ, trong lòng nghi hoặc. Là thế này, Hàng Phong nói ngắn gọn, đem chuyện thần linh ngự Cổ Châu dung nhập vào linh hồn mình nói cho Cổ Dông. Cổ Dông nghe xong, cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại kinh nghi bất định đánh giá Hàng Phong hai mắt, tán thán nói, tiểu tử ngươi nhanh như vậy đã được thần linh ngự Cổ Châu công nhận rồi sao? Xin tiền bối chỉ giáo. Hàng Phong nhướng mày, trong trẻo mở miệng nói, hắn không hiểu Cổ Dông đang nói gì, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn nhận ra, Cổ Dông chắc chắn biết điều gì đó. 2. Lão phu ngược lại càng hy vọng ngươi tùy ý một chút. Giọng điệu nghiêm túc của Hàng Phong khiến Cổ Dông mất hứng, thở dài một cách vô vị, nhưng vẫn giải thích cho hắn, thần linh ngự Cổ Châu, tương truyền là di vật của thần linh, do lão phu lúc trẻ tuổi có được, nhưng phải đến khi lão phu đột phá hồn vương, mới miễn cưỡng được nó công nhận. Có lẽ là do vận may của ngươi, có lẽ là do thiên phú của ngươi, có thể ở cấp hồn tông đã nhận được sự công nhận của nó. Nếu lão phu có được vận may tốt như ngươi, bây giờ há lại chỉ có 95 cấp. Cổ Dông có chút ghen tị nói. Hàng Phong có chút bất đắc dĩ, lời của Cổ Dông dường như đã lạc đề. Cổ Dông lại thao thao bất tuyệt một hồi, Hàng Phong chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe, cuối cùng Cổ Dông mới nói, đừng xem thường nó. Thần linh ngự Cổ Châu chính là chí bảo của các phòng ngự hồn sư chúng ta. Sau này khi tu luyện, tranh thủ thời gian lĩnh hội luyện hóa nó, nhất định có thể làm cho năng lực phòng ngự của ngươi tăng lên rất nhiều. Nếu không phải nhờ thần linh ngự Cổ Châu này, lão phu làm sao có được danh xưng thiên hạ đệ nhất phòng ngự? Trân quý như vậy sao? Hàng Phong nghe vậy kinh hãi. Nếu không phải như vậy, lão phu há có thể giữ nó đến bây giờ. Cổ Dông đắc ý cười cười, nhưng ngươi cũng không cần phải áy náy, nếu lão phu đã thua ngươi, nó chính là của ngươi, lão phu giữ lại cũng vô dụng, cùng lắm chờ ngày nào đó ngươi không cần nó nữa, thì trả lại cho lão phu là được. Nói xong, Cổ Dông quay người chui vào trong hắc động. Hắn đã đi ra ngoài hơn nửa ngày, sự vụ của thất bảo Lưu Ly Tông cũng rất nhiều. Hàng Phong đưa mắt nhìn Cổ Dông rời đi, hít sâu một hơi, rồi đi ra ngoài băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Những lời mà Hàng Phong tái nhật đã nói, hắn đều biết được từ trong ký ức của kẻ đó, nói thật, cho dù là hắn, bây giờ cũng có chút không biết phải làm sao, nhưng cũng nên đối mặt, không thể cứ trốn trong hỏa nhãn không ra được. Chờ Hàng Phong đi đến cửa hang, đã thấy đám người Sử Lai Khắc vây quanh bên ngoài. Hàng Phong ngẩng mắt nhìn mọi người, gãi đầu một cái, cười ngượng nói, mọi người đang chờ ta tắm xong đấy à. Mọi người thấy ánh mắt thanh minh của Hàng Phong, cùng với giọng điệu quen thuộc đó, đều thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Ninh Vinh Vinh càng không nén được sự kích động trong lòng, xông lên ôm chầm lấy Hàng Phong. Chờ đến khi Ninh Vinh Vinh phản ứng lại, đã không kịp nữa rồi. Nhưng điều khiến Ninh Vinh Vinh vui mừng là, Hàng Phong không hề né tránh hay đẩy mình ra, ngược lại còn dang rộng vòng tay, đón lấy mình. Ninh Vinh Vinh không thể tin nổi nhìn về phía Hàng Phong, trong mắt đẹp mang theo sự mong đợi và dò hỏi. Nhưng Hàn Phong lại không dám đối mắt với nàng, cứng ngắc quay đầu đi, khuôn mặt lãnh đạm hiện lên vẻ ửng hồng không tự nhiên, làm bộ ho khan một tiếng, cảm ơn. Nhưng Ninh Vinh Vinh lại không chút thất vọng, chỉ chôn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình sâu vào lồng ngực Hàn Phong, tham lam hít hai hơi, rồi mới rụt rè lẩm bẩm, ngươi không sao là tốt rồi. Lúc này trên người Hàn Phong chỉ có một chiếc áo mỏng, hơi thở của Ninh Vinh Vinh làm hắn có chút ngứa ngáy, nhưng lại không dám động đậy, cả người cứng đờ tại chỗ, bộ dạng ngơ ngác, khiến Triệu Vô Cực và những người khác không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù lúc này làm phiền hai người, có thể sẽ rất có lỗi với Vinh Vinh, nhưng mà Phong tử ngươi không có gì muốn nói sao? Lúc này, Đái Một Bạch ho khan một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị mở miệng, giọng điệu đầy ẩn ý khiến mọi người đều im lặng. Ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng lưu luyến không rời buông Hàn Phong ra, đứng sau lưng hắn, nhường lại vị trí. Lão Bạch Hàn Phong há miệng, rồi lại ngậm lại. Nếu Hàn Phong muốn, hắn có thể thuận miệng nói ra mấy cái cớ không chê vào đâu được, nhưng nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Đái Một Bạch, Hàn Phong lại không chọn cách giải thích, mà thở dài, xin lỗi. Là lỗi của ta. Hàn Phong vừa nói xong, Phất Lan Đức và mấy người khác lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Đái Một Bạch, quả nhiên phát hiện sắc mặt hắn không còn nghiêm nghị như trước nữa. Đái Một Bạch cũng thở dài, hắn nào phải kẻ hẹp hòi. Giống như hắn đã nói, nếu hắn có chí bảo như ngoại phụ hồn cốt, hắn cũng sẽ không dễ dàng để lộ ra ngoài. Hắn chỉ có chút oán khí, và chút oán khí đó, theo lời xin lỗi chân thành của Hàn Phong, cũng đã tan thành mây khói. Ta chỉ hỏi ngươi, ta coi ngươi là huynh đệ, có phải là ta tự đa tình không? Đái Một Bạch hét lớn một tiếng, trầm giọng hỏi. Đây chính là vấn đề Đái Một Bạch muốn hỏi Hàn Phong, không phải chuyện một thể song hồn, cũng không phải ngoại phụ hồn cốt, càng không phải thân phận ngàn tỷ gì đó, hắn và Hàn Phong kết giao, cũng chỉ vì tính tình hợp nhau mà thôi. Nhưng câu hỏi tưởng chừng đơn giản này, lại khiến Hàn Phong mặt mày đắng ngắt, lão Bạch ngươi thật sự muốn ta nói những lời sến sẩm như vậy sao? Đái Một Bạch nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Đái Một Bạch chậm rãi đi về phía Hàn Phong, một quyền không nặng không nhẹ đấm vào ngực hắn, coi như xong. Sau này nếu ngươi còn gây ra chuyện phiền phức khó chịu như vậy, thì tự mình giải quyết đi. Hàn Phong nhếch miệng cười, yên tâm yên tâm. Hắn chắc sẽ không xuất hiện nữa đâu. Đái Một Bạch và Hàn Phong nhìn nhau cười, chút khúc mắc trong lòng hoàn toàn tan biến. Đái Một Bạch lại nhìn Đường Tam và Mã Hồng Tuấn, muốn nói lại thôi. Đường Tam chú ý tới vẻ mặt của Đái Một Bạch, không để ý mà cười nói, Đái lão đại không cần như vậy. Giống như Áo Tư Tạp đã nói, kết quả cuối cùng là Hàn Phong đã cứu ta, giúp ta giết nhân diện Ma Chu và Bất Động Ngạc Vẫy Ngư. Để hắn xin lỗi ta, thì thật là tổn phước ta quá. Với sự lỗi đời của Đường Tam, đương nhiên hắn sẽ không cho rằng một người mới quen mấy ngày đã nguyện ý cùng mình sinh tử, Hàn Phong mang theo mục đích giúp đỡ hắn, ngược lại còn hợp lý hơn. Mã Hồng Tuấn thì nhún vai, chẳng hề để ý nói, đừng nhìn ta như vậy, các ngươi lấy dáng người của ta ra nói đùa cũng không phải lần một lần hai, nếu lần nào ta cũng tính toán, thì đã sớm không sống nổi rồi. Còn về Áo Tư Tạp đám người suy nghĩ nửa ngày, đều không nghĩ ra được, Hàn Phong rốt cuộc đã cướp của Áo Tư Tạp thứ gì, cho nên mọi người nhất trí cho rằng, đó có thể là Hàn Phong tái nhật thuận miệng nói bừa. Thấy mọi người đều không có ý định so đo, Đái Một Bạch cười cười, Hàn Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Đái Một Bạch dùng sức ôm cổ Hàn Phong, kéo xuống dưới nách mình, cười mắng, mẹ nó ngươi có biết vừa rồi Vinh Vinh lo cho ngươi bao nhiêu không? Còn mời cả cung phụng trong nhà tới, ngươi một câu cảm ơn là định cho qua chuyện sao? Nào có dễ dàng như vậy? Không mời mọi người ăn một bữa cơm mà sau khi Hàn Phong từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn ra ngoài, ngoại trừ Tiểu Vũ, trong số mọi người chỉ còn lại một mình Đường Tam chưa thu được hồn hoàng thứ tư. Bởi vì Đường Tam cũng dự định hấp thu hồn hoàng vạn năm, cần phải mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cho nên Đường Tam vẫn luôn chờ Hàn Phong ra khỏi hỏa nhãn. Điều này thật khổ cho con địa huyệt ma chu vạn năm kia. Con địa huyệt ma chu này đang yên đang lành ngủ trong hang của mình, lại bị mùi hương của u hương khỉ la hấp dẫn tới. Vừa mới từ trong đất bò ra, đã phải hứng chịu một trận mưa đấm, bị đánh cho gần chết. Chuyện vẫn chưa hết, vì Hàn Phong còn chưa ra khỏi hỏa nhãn, mà Đường Tam lại muốn hồn hoàng của nó, nên mọi người vừa treo mạng nó, vừa trị liệu cho nó. Chờ nó hơi hồi phục một chút, lại là một trận mưa đấm, đánh nó thành gần chết, cứ thế bị hành hạ suốt nửa ngày, cuối cùng mới kết thúc trong tay Đường Tam. Nhưng vì đã có hai ví dụ của Đái Một Bạch và Hàn Phong đi trước, mọi người cũng chỉ ngăn cản qua loa rồi để mặc Đường Tam. Đường Tam cũng không phụ lòng mong đợi, thành công hấp thu hồn hoàng của địa huyệt Ma Chu, thậm chí còn nhờ đó mà khiến Bát Chu Mâu của mình tiến hóa thêm một lần nữa. Sau khi Đường Tam thành công hấp thu xong hồn hoàng, chuyến đi lạc nhật xâm lâm lần này cũng coi như kết thúc mỹ mãn. Trải qua một ngày một đêm, sau khi trở lại học viện, mọi người cũng không còn sức để chơi đùa, ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Chiều ngày thứ hai, Phất Lan Đức mới gọi mọi người đến văn phòng. Mọi người biết, Phất Lan Đức gọi họ đến, thực chất là để động viên trước trận đấu. Nói thật, Phất Lan Đức có chút phí công, sau bài diễn văn của Hàn Phong lúc trước, đám người đái một bạch vốn đã nhắm thẳng tới chiếc quán quân rồi. Nhưng một câu nói của Phất Lan Đức vẫn khuấy động lên những gợn sóng trong lòng mọi người. Cái gì? Quán quân của cuộc thi lại có thể nhận được 3 khối hồn cốt vạn năm. Nghe lời Phất Lan Đức nói, Áo Tư Tạp kinh ngạc hét lớn. Không chỉ Áo Tư Tạp, mấy người tiểu vũ cũng mặt mày kinh ngạc, rõ ràng không ngờ phần thưởng của cuộc thi lại phong phú đến vậy. Có thể coi là tương đối bình tĩnh, chỉ có 3 người đái một bạch, Hàn Phong và Đường Tam. Đường Tam là do tâm tính ôn hòa, rất ít khi để lộ cảm xúc kinh ngạc, Hàn Phong là đã sớm biết chuyện này, còn đái một bạch hắn có rồi. Không phải chỉ là một khối hồn cốt thôi sao? Có gì mà phải ngạc nhiên? Đái một bạch nhướng mày, giả vờ khinh thường nói. Lần này ngay cả Đường Tam cũng nhìn ra được vẻ đắc ý trong mắt hắn. Mã Hồng Tuấn càng trực tiếp hét lớn, đái lão đại. Ngươi đúng là kẻ no không biết người đói khổ. Ngươi có một khối hồn cốt, chúng ta không có. Hơn nữa các ngươi đều có hồn kỹ tự sáng tạo, chiến pháp người này mạnh hơn người kia, chiến lực người này cao hơn người kia, hồn kỹ người này chơi hoa mỹ hơn người kia. Chúng ta không có. Chúng ta đến giờ vẫn chỉ có 4 cái hồn kỹ thôi. Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức ở bên cạnh nghe vậy, khóe miệng không khỏi co giật. Mã Hồng Tuấn nói vậy, họ mới nhớ ra, 3 người Đường Tam, Đái Một Bạch và Hàn Phong, số lượng hồn kỹ trên người đã có thể sánh ngang với các hồn thánh như họ. Điều này khiến họ không khỏi có cảm giác hậu sinh khả úy. Đương nhiên, họ đã tính cả những công pháp đường môn của Đường Tam thành hồn kỹ tự sáng tạo của cậu ta. Đừng nói vậy chứ. Mập. Nghe ta này. Lần trước ta có đề cập với ngươi, chiêu thịt viên xung kích. Tính thực dụng tuyệt đối không thua gì cùng sát thân thể của lão bạch. Thật sự không được, chúng ta lại thêm phượng hoàng chi hỏa của ngươi vào, thành một chiếc chiến xa thịt viên lửa. Tuyệt đối ngạo nghễ. Hàn Phong nghe Mã Hồng Tuấn phàn nàn, lập tức vui vẻ, cười hì hì nói. Cút. Mã Hồng Tuấn không nghĩ ngợi liền từ chối, bi phẫn hét lớn, Hàn Phong. Ta không bao giờ muốn nghe thấy bất kỳ chữ nào trong 4 chữ thịt viên xung kích nữa. Vậy được rồi. Để tỏ lòng xin lỗi, ta mời ngươi ăn bánh thịt viên xiên hành, thế nào? Hàn Phong nhún vai, không chút áy náy nói. Được chứ. Vừa nghe Hàn Phong mời ăn cơm, Mã Hồng Tuấn lập tức nhếch miệng cười, nước bọt cũng sắp chảy ra. Nghe cuộc đối thoại của Hàn Phong và Mã Hồng Tuấn, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ ôm trán. Hàn Phong đã nắm thóp Mã Hồng Tuấn quá chặt, Mã Hồng Tuấn coi như hết cứu. Nhìn bộ dạng vui vẻ của Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp thở dài, hối hận nói, hai. Không biết có hồn cốt nào phù hợp với ta không nữa. Hồn sư phụ trợ chúng ta khổ quá. Chân thân giáp không có, sức chiến đấu không có, hồn cốt có thể hấp thu cũng ít đến đáng thương. Yên tâm. Đái Một Bạch nghe vậy, ôm đồn nói, cho dù lần này không có, sau này lão đại cũng giúp ngươi kiếm cả một bộ. Lời này của Đái Một Bạch đương nhiên là nói khoác, chính hắn cũng chỉ có một khối hồn cốt, đâu ra cả một bộ, nhưng Áo Tư Tạp lại hai mắt sáng rực, Đái lão đại. Sau này ngươi chính là ánh trăng sáng của ta. Đại sư nhìn bộ dạng đùa giỡn của mọi người, rất sợ họ sinh lòng kiêu ngạo, quát lớn, đừng tưởng các ngươi đã là quán quân. Theo ta được biết, vì cuộc thi lần này, chỉ riêng Võ Hồn Điện thôi đã có 3 hồn vương dự thi. Những người dự thi còn lại cũng đều là hồn tông. Hồn vương. Áo Tư Tạp còn chưa kịp vui mừng bao lâu, lại bị một phen kinh hãi, tim như hụt một nhịp. Tu luyện hồn sư, càng về sau càng khó khăn. Chênh lệch giữa hồn tông và hồn vương không phải là một hai kỹ năng phụ trợ có thể bù đắp được. Nhìn sắc mặt dần dần âm trầm của mọi người, Hàn Phong liếc mắt, nói với đại sư, đây chính là cái sai của các ngài. Trước đây bảo chúng ta phải giành quán quân là các ngài, bây giờ đã kích lòng tin của chúng ta cũng là các ngài, điều này khiến chúng ta là học sinh rất khó để tranh thủ vinh quang cho học viện. Mã Hồng Tuấn bên cạnh Hàn Phong cũng không phục nhỏ giọng lẩm bẩm, chính thế. Không phải chỉ là 3 hồn vương thôi sao? Hàn Phong một người. Tam ca một người. Đái lão đại một người. Chúng ta đi theo vẫy cờ reo hò, thế là ổn rồi còn gì. Mã Hồng Tuấn nói xong, 3 người Hàn Phong thì không sao, nhưng 3 cô gái Ninh Vinh Vinh lại dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn, khiến hắn toàn thân phát lạnh. Các nàng làm sao có thể cam lòng để người trong lòng mình mạo hiểm đi đấu hồn với hồn vương chứ? Mà đại sư nghe lời của Hàn Phong và Mã Hồng Tuấn, khuôn mặt cứng đờ cũng xẹt qua vẻ lúng túng, Hàn Phong nói không sai, lần này là ta lỡ lời. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, có tự tin là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không thể tự phụ. Đại sư yên tâm. Chúng ta cũng không phải trẻ con nữa. Những đạo lý dễ hiểu này tự nhiên biết. Đái Một Bạch nhếch miệng cười, lời thề son sắt nói. Phất Lan Đức rõ ràng thấy được vẻ xấu hổ trên mặt đại sư, liền đứng dậy, nói với mọi người, Tiểu Cương nói không sai. Chiêu binh tất bại. Nhưng các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, các ngươi thậm chí có thể tổ chức ra một chiến đội toàn viên hồn tông, đây là điều mà ngay cả các học viện nguyên tố lớn cũng chưa chắc làm được. Với thiên phú của các ngươi, chưa chắc không thể so tài cao thấp với Võ Hồn Điện. Nhưng trước khi gặp Võ Hồn Điện, các ngươi nhất định phải ẩn giấu thực lực. Phất Lan Đức đột nhiên nói, rồi hướng ra ngoài cửa quát lớn một tiếng, vào đi. Tiếng Phất Lan Đức vừa dứt, ngoài cửa đi vào bốn bóng người cao thấp khác nhau. Thái Long. Đường Tam nhìn thấy bóng người cao lớn nhất trong đó, kinh ngạc kêu lên. Thiếu chủ. Thái Long vừa thấy Đường Tam, lập tức kích động quỳ xuống, làm Đường Tam rất lúng túng. Mà Hàn Phong và Đái Một Bạch nhìn hai nam sinh còn lại ngoài Thái Long, hơi nheo mắt, ồ người quen cũ à, hai người này một người tên là Hoàng Viễn, 35 cấp cường công chiến hồn tôn, võ hồn độc lang, chỉ kém võ hồn của một vị đấu la mù tự xưng thần chỉ dẫn một chữ, người kia tên là Kinh Linh, 35 cấp mẫn công chiến hồn tôn, võ hồn khô lâu. Hai vị này, trước đây khi học viện Sử Lai Khắc thay thế học viện Lam Phách, đã không ít lần luận bàn với mấy người Hàn Phong. Ngược lại, cô gái kia thì họ không quen lắm. Nhiều năm như vậy, Hàn Phong ngay cả tên lão sư tuyển sinh ở cổng học viện Sử Lai Khắc trước đây còn quên, làm sao có thể nhớ được tên của mấy nhân vật quần chúng. Ninh Vinh Vinh hiển nhiên nhìn ra sự nghi ngờ trên mặt Hàn Phong, nhỏ giọng bên tai hắn nói, nàng ấy tên là Giáng Châu, 35 cấp trị liệu hệ phụ trợ hồn tôn, võ hồn là trị liệu quyền trượng. Bị Ninh Vinh Vinh nhắc nhở như vậy, Hàn Phong mới nhớ ra, gật đầu một cái, nhẹ giọng ồ một tiếng, rồi không nói gì thêm. Chẳng lẽ còn muốn hỏi tuổi nữa sao? Bốn người họ chính là dự bị chuẩn bị cho các ngươi. Trong giai đoạn đầu của cuộc thi, họ sẽ thay các ngươi ra sân, một là để dễ dàng ẩn giấu thực lực, hai là cũng không dễ bị người khác nhắm vào. Trong mấy tháng tới, các ngươi đều cần cùng họ tu luyện, luyện tập chiến pháp và chiến thuật. Phất Lan Đức chỉ vào bốn người, chậm rãi nói. Vâng. Viện trưởng. Phất Lan Đức nói xong, bất kể là tám người Sử Lai Khắc hay bốn người Thái Long, tất cả đều đồng thanh đáp lời. Các huynh đệ. Đã điều tra xong rồi. Viện trưởng chuẩn bị cho chúng ta một bộ đồng phục xấu kinh khủng. Hơn nữa còn định đấu thầu quảng cáo trên đồng phục để kiếm tiền. Ngay cả khẩu hiệu quảng cáo cũng đã chuẩn bị xong rồi. 12 người của đám Sử Lai Khắc, bao gồm cả 4 người của Thái Long, đang trốn trong một phòng học vắng vẻ, Mã Hồng Tuấn sắc mặt khó coi thấp giọng nói. Lời của Mã Hồng Tuấn khiến mọi người đều sa sầm mặt mày. Cách ngày khai mạc giải đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục chỉ còn lại hơn 10 ngày. Trong hơn một tháng qua, tất cả mọi người dưới sự thúc giục của các vị lão sư đã khổ luyện, tập luyện chiến pháp, chiến thuật, rèn luyện sự ăn ý giữa hai bên, trải qua một cuộc sống gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng vài ngày trước, Phất Lan Đức, người nổi tiếng là keo kiệt, lại chủ động mở miệng, muốn giúp mọi người đặt làm đồng phục xuất chinh, còn tìm thợ may chuyên nghiệp đến đo vóc dáng mọi người. Bốn người của Thái Long quả thực rất hưng phấn, cảm thấy Phất Lan Đức quả là một viện trưởng đáng tin cậy, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt của đội cũng đã cân nhắc đến. Nhưng đối với những người hiểu rõ Phất Lan Đức như đám Hàn Phong, họ theo bản năng đã ngửi thấy mùi gì đó không bình thường. Với tính cách keo kiệt của Phất Lan Đức, làm sao có thể chủ động bỏ tiền ra đặt mua đồng phục cho mọi người chứ? Mang theo nghi vấn đó, sau một loạt các thao tác điệu hổ ly sơn, ám độ trần thương, vây ngụy cứu triệu, cuối cùng mọi người đã cử Mã Hồng Tuấn ra khỏi học viện, tìm đến tiệm may kia để hỏi rõ nguyên do. Kết quả không ngoài dự liệu, Phất Lan Đức quả nhiên không làm người ta thất vọng. Hàn Phong mặt mày âm trầm, giọng điệu có chút khó hiểu. Có mang về hàng mẫu không? Đương nhiên. Các ngươi xem. Chính là cái này. Mã Hồng Tuấn gật đầu, từ trong lòng lấy ra một chiếc áo choàng màu xanh đậm xấu xí, sau lưng áo choàng còn có dòng chữ nhận quảng cáo, số lượng có hạn, giá cả thương lượng. Nhất là cái màu xanh sẫm đó, khiến người ta liên tưởng đến những thứ bẩn thỉu. Nhìn thấy cái gọi là đồng phục đội này, tất cả mọi người đều im lặng. Ta chết cũng không mặc cái này đi thi đấu. Chu Trúc Thanh nhìn chiếc áo choàng màu xanh đậm trước mắt, nàng vốn luôn lạnh lùng cũng không kìm được nữa, lông mày gần như dựng đứng, nói từng chữ một. Ta cũng không muốn. Ninh Vinh Vinh nhỏ giọng phụ họa. Đây chính là đồng phục mà viện trưởng nói sao? Giáng Châu sắc mặt cứng ngắc lẩm bẩm, rõ ràng rất khó tin vào sự thật này. Ca à, huynh mau nghĩ cách đi. Tiểu Vũ dứt khoát lôi cánh tay Đường Tam, làm nũng nói. Đường Tam cười khổ một tiếng, cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên nhẹ nhàng an ủi vài câu. Hàn Phong liếc nhìn bốn cô gái. Đừng nói là các nàng, ngay cả chính Hàn Phong cũng không muốn mặc cái thứ này ra ngoài. Hàn Phong biết, mình phải làm gì đó, nếu không với đám người Đái Một Bạch, chắc chắn sẽ không đấu lại được Phất Lan Đức. Trong nguyên tắc, Hàn Phong thì quên mất có quảng cáo hay không, nhưng màu sắc của đồng phục thì chắc chắn là màu này rồi. Chúng ta phải phản kháng. Chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, nhất định có thể đánh đổ nhà tư bản độc ác. Hàn Phong đột nhiên trầm giọng quát lên. Nói thì hay lắm. Có kế gì thì nói nhanh đi. Đái Một Bạch liếc mắt, tức giận nói. Hàn Phong cũng không để ý, nói thẳng, chúng ta phải ngăn chặn kế hoạch tà ác của viện trưởng. Chúng ta làm thế này, ngày mai bốn người Thái Long các ngươi đi tìm Triệu lão sư, nhất định phải giữ chân ông ấy. Bốn người Vinh Vinh các ngươi đi tìm Nhị Long lão sư, mặc kệ nói gì, tóm lại cũng phải giữ chân bà ấy. Tam ca, mấy tuần nay đại sư vẫn luôn huấn luyện đặc biệt cho huynh, huynh chỉ cần như thường lệ đến thỉnh giáo đại sư là được. Cuối cùng là viện trưởng. Mập, áo tư tạp. Viện trưởng giao cho hai người các ngươi. Tùy tiện tìm lý do, tuyệt đối không để các lão sư tiếp cận sân huấn luyện của chúng ta. Vậy ngươi và Đái lão đại thì sao? Tiểu Vũ nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Ánh mắt Hàn Phong lóe lên, ta và lão Bạch phụ trách lén ra ngoài, trả lại toàn bộ số đồng phục mà viện trưởng đã đặt, rồi đặt lại một bộ đồng phục mà chúng ta mong muốn. Để ta thiết kế đồng phục. Đảm bảo mọi người sẽ hài lòng. Nghe lời Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh hai mắt sáng lên, xung phong nhận việc. Mọi người nghe vậy, gật đầu đồng ý, họ rất tin tưởng vào gu thẩm mỹ của Ninh Vinh Vinh. Chỉ có Tiểu Vũ chu miệng nhỏ, bất mãn nói, không được. Tại sao chỉ có ngươi và Đái lão đại được ra ngoài, ta cũng muốn ra ngoài. Hơn một tháng nay, ngoài việc huấn luyện, gần như không có hoạt động nào khác, Tiểu Vũ vốn hiếu động đã sớm không chịu nổi rồi. Hàn Phong lườm nàng một cái, thản nhiên nói, không được. Tam ca chắc chắn không ra ngoài được, Vinh Vinh và các nàng phải giữ chân Nhị Long lão sư. Nếu ngươi cũng không ở bên cạnh Tam ca, lại không ở bên cạnh Vinh Vinh và các nàng, các lão sư chắc chắn sẽ sinh nghi. Vậy tại sao không để hai ngươi đi giữ chân Nhị Long lão sư? Tiểu Vũ cắn răng, không cam lòng phản bác. Hàn Phong nghe vậy, sắc mặt cứng lại. Để hắn và Đái Một Bạch đi tìm Liễu Nhị Long. Chắc chắn sẽ không thiếu một trận đòn. Được rồi, được rồi. Tiểu Vũ, dù sao cũng chỉ mấy ngày nay thôi, việc cấp bách bây giờ vẫn là chuyện đồng phục, tu vi của Hàn Phong và họ cao hơn một chút, chắc chắn sẽ dễ nói chuyện hơn. Ninh Vinh Vinh chú ý đến sắc mặt của Hàn Phong, làm sao không biết hắn đang nghĩ gì, vội vàng đứng ra cho Hàn Phong một lối thoát. Tiểu Vũ nhìn Hàn Phong, lại nhìn Ninh Vinh Vinh, cuối cùng nản lòng nói, vậy được rồi. Nhưng nếu các ngươi làm hỏng chuyện, Tiểu Vũ tỷ cũng không tha đâu. Nói xong, Tiểu Vũ nhe răng với Hàn Phong và Đái Một Bạch, dường như muốn cảnh cáo họ, thỏ cũng biết cắn người. Ngày thứ hai, mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch. Đường Tam bị đại sư dẫn đi huấn luyện đặc biệt, bốn người Thái Long lấy lý do thỉnh giáo để tìm Triệu Vô Cực, bốn cô gái của Ninh Vinh Vinh tìm đến Liễu Nhị Long, không biết đã nói gì, nhưng đã thành công giữ chân được bà. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn cũng đến văn phòng của Phất Lan Đức, mọi chuyện có vẻ thuận lợi. Hàn Phong và Đái Một Bạch mò đến một góc khuất của học viện. Đi cổng chính chắc chắn không được, với danh tiếng của họ ở học viện Sử Lai Khắc bây giờ, đảm bảo chân trước vừa bước ra, chân sau Phất Lan Đức đã biết. Phong tử, ngươi đi trước đi, ta canh chừng cho. Đái Một Bạch bộ dạng như có tật giật mình, nhỏ giọng nói với Hàn Phong. Hàn Phong gật đầu, cũng không khách khí, nhón chân một cái, liền nhảy lên hàng rào. Nhưng đúng lúc này, Hàn Phong lại toàn thân cứng đờ. Hắn đang định nhảy xuống, liền thấy Phất Lan Đức đang âm trầm theo dõi hắn, phía sau là Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp với nụ cười gượng gạo. Hàn Phong nhìn Phất Lan Đức, cứng ngắc xoay người, muốn nhảy trở về, lại bị một ánh mắt của Phất Lan Đức giữ lại tại chỗ. Rơi vào đường cùng, Hàn Phong chỉ có thể cam chịu số phận nhảy xuống, ngoan ngoãn đứng sau lưng Phất Lan Đức, ra vẻ biết sai có thể sửa. Phong tử, sao rồi? Bên trong hàng rào, truyền đến tiếng của Đái Một Bạch. Nghe thấy tiếng của Đái Một Bạch, lông mày Phất Lan Đức nhướng lên, trừng mắt nhìn Hàn Phong. Hàn Phong nuốt nước bọt, ho khan một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra mở miệng nói, không sao. Mọi thứ bình thường. Ra đi. Nghe lời Hàn Phong, Đái Một Bạch thở phào nhẹ nhõm, cũng nhón chân một cái, nhảy lên hàng rào. Sau đó, hắn liền thấy Phất Lan Đức mặt đen như mực, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đang lúng túng, cùng với Hàn Phong mặt mày lạnh lùng, quay đầu sang chỗ khác. Xuống. Phất Lan Đức quát lên một tiếng. Đái Một Bạch chỉ có thể từ trên hàng rào nhảy xuống, đứng bên cạnh Hàn Phong. Cuộc đấu trí giữa đám tiểu quỷ Sử Lai Khắc và Phất Lan Đức, rất rõ ràng là đám Hàn Phong đã thua. Ai có thể ngờ, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp tìm đến Phất Lan Đức, vì không bịa ra được lý do, thế mà thuận miệng nói tà hỏa của mình lại tái phát, lời này vừa nói ra, Phất Lan Đức không nghi ngờ mới lạ. Buổi chiều, tổ chức phản kháng gồm 12 người lại tụ tập lại với nhau, Tiểu Vũ trực tiếp chất vấn Hàn Phong, không phải nói là không có sơ hở nào sao? Ta cũng đâu có nói vậy, Hàn Phong có chút yếu ớt nói. Bị Phất Lan Đức bắt tại trận, bốn người họ đã bị hành hạ dã man, toàn thân rã rời không nói, còn bị Phất Lan Đức lải nhải bên tai suốt 2 canh giờ, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Mấu chốt là, sau khi Phất Lan Đức ý thức được ý định phản kháng của mọi người, đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc của họ với thế giới bên ngoài. Trước khi đồng phục được làm xong, mọi người thực sự không thể ra ngoài được. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Giáng Châu có chút không biết làm sao, ngay cả hai người mạnh nhất là Đái Mộc Bạch và Hàn Phong cũng đã thất bại, chẳng lẽ họ thật sự phải mặc cái thứ đó đi thi đấu sao? Hàn Phong liếc mắt, nhất thời cũng không nghĩ ra được đối sách, mấy người Đái Mộc Bạch cũng mặt mày ưu tư, rõ ràng cũng không có biện pháp gì tốt. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải mặc cái này đi thi đấu sao? Giáng Châu thấy thế, có chút tuyệt vọng, thậm chí còn có chút không muốn đi thi nữa. Thực ra lúc này, Ninh Vinh Vinh vẫn luôn im lặng giơ tay lên, sau khi mọi người nhìn về phía nàng, nàng cười gượng một tiếng, lè lưỡi, dí dỏm nói, thực ra hôm nay lúc thiết kế đồng phục em mới biết, mấy cửa hàng chuẩn bị hợp tác với viện trưởng, đều là tài sản của nhà em. Nếu em nói chuyện với người đại diện của những cửa hàng đó, có lẽ có thể thay đổi được quyết định của viện trưởng cũng không chừng. Ninh Vinh Vinh nói xong, 11 người còn lại tại chỗ đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Ninh Vinh Vinh, không biết nên nói gì. Hết chương 129. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.